Trái cây cái gì trái cây? Nghe được Nạp Lan Trường Sinh lời nói, Trình Phong cảm giác một luồng nồng đậm mùi âm u, hướng mình nhào tới trước mặt. Trình Phong, trên thế giới này có nhân liền có quả. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi nói sau nửa năm, sắp có siêu cấp tồn tại muốn xuống tay với ngươi, bọn họ tại sao hạ thủ đây? Nó nguyên nhân, chính là vì hái được trái cây. Về phần cái gọi là trái cây là cái gì, đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà ngươi trước mắt cần làm, chính là tận lực đề thăng thực lực của chính mình. Chỉ có đầy đủ thực lực, mới có thể tại ngươi hái được trái cây sau đó, đem làm của riêng. Như vậy phía dưới, mới có thể thoát khỏi những người đó dòng nó, hoàn toàn trở thành một người tự do. Hái đến trái cây sau đó, đem làm của riêng. Nghe vậy, Trình Phong nhướng mày một cái, Nạp Lan thúc, lẽ nào ngươi không muốn kia cái gọi là trái cây? Địa khung đại lục dựng dục vô số vạn năm mới sinh ra trái cây. Ta đương nhiên muốn. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá ta nghĩ là một chuyện, nhưng có thể hay không bắt chính là một chuyện khác. Mà nói đến đây, Nạp Lan Trường Sinh giọng nói vừa chuyện, Trình Phong, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ở đây, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta giúp ngươi nghịch thiên cải mệnh, mặc dù có toàn tính, nhưng tuyệt đối sẽ không hãm hại ngươi. Nếu như ngươi quả thực không yên tâm, vậy ta cho ngươi một cái bảo đảm. Nạp Lan Trường Sinh nói, 10 năm, ta nhiều nhất lại hấp thu ngươi sức mạnh huyết thống 10 năm. 10 năm sau đó, ta liền sẽ rời đi ngươi huyết mạch huyết thiếu, đến lúc đó ngươi ta không ai nợ ai. Nạp Lan thúc, cảm ơn ngài. Nghe đến đó, Trình Phong một mực thần kinh căng thẳng, sau đó lỏng lẻo chút. Tuy rằng Nạp Lan Trường Sinh bảo đảm, chỉ là thuận miệng nói, chưa chắc có thể quả thật. Nhưng ít ra biểu hiện ra rất lớn có lòng tốt. Cho dù mang trong lòng ý đồ xấu, cũng không nên sẽ ở ngắn hạn bên trong, xuống tay với Trình Phong. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1101, viêm thạch cự nhân với vô thần. Cùng Nạp Lan Trường Sinh một phen nói chuyện với nhau sau đó, Trình Phong tâm tình thoáng buông lỏng. Mà tại lúc này, bọn họ một nhóm 4 người, đã bay đến Thánh Hỏa Thành ra. Thánh Hỏa bên ngoài thành, có một con sông lớn lao nhanh. Con sông lớn này từ bên ngoài 300 dặm siêu cấp hỏa sơn phát nguyên, một đường trùng trùng điệp điệp mà rơi. Chạy xuống đến chỗ này thì, nước sông còn đang sôi trào. Thậm chí còn có thể nhìn thấy, có màu đỏ thấm dung nham, hôn tạp tại trong nước sông. Trình Phong, chúng ta liền ở ngay đây xa cách đi. Thánh Hỏa bên ngoài thành, Lãnh Thương Vũ đảo qua Trình Phong cùng Thái Long, tiếp theo, ngươi cùng Thái Long đi tới Ngọc Kinh. Theo ta huyền bắc, chính là phản trở về Đao Tháp Đỉnh. Được. Trình Phong gật đầu. Rồi sau đó từ trong hồn giới, lấy ra một cái hoàng kim cổng truyền tống. Chuyện của tôi nét. Lúc trước bởi vì hoàng kim cổng truyền tống hư hại, suýt chút nữa dẫn đến Trình Phong bị vây ở sông Ngọc Thương lưu vực sông. Cho nên tại Trình Phong thành công đem về Thiên Mệnh Ti sau đó, Thiên Chiếu Đại Ti mệnh trực tiếp cho Trình Phong 7-8 cái hoàng kim cổng truyền tống. Để phong bất cứ tình huống nào. Thế mà, liền tại Trình Phong chuẩn bị mở ra hoàng kim cổng truyền tống thời điểm. Dầm dầm ba. Thánh Hỏa trước thành, cái kia lao nhanh nhiệt hà bỗng nhiên nổ tung. Mà tại bọt nước văng khắp nơi bên trong, một đạo lạnh sán lạn ánh kiếm bắn nhanh, chạy thẳng tới Trình Phong cổ họng mà đến. Tìm chết. Lạnh sán lạn ánh kiếm đâm tới, Lãnh Thương Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, một thanh trường đao đông dưng chém ra, nên hướng đạo kiếm quang kia. Len keng. Nhưng mà, đạo kiếm quang kia lại rất mạnh. Cùng Lãnh Thương Vũ đúng rồi một đao sau đó, vừa vặn ánh kiếm lỏng lẻo. Lộ ra một cái toàn thân đen nhẹm, tựa như một cái hắc xà một bản trường kiếm. Đợi đến trường kiếm đi xuống vậy một cái, vậy mà lại giết Trình Phong. Xem ra thật là chán sống rồi. Thấy màn này, Lãnh Thương Vũ sắc mặt băng lãnh. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, trong tay Thương Vũ đao liên tục bổ ra. Trong thời gian ngắn, từng đạo ánh đao tràn ngập toàn bộ thiên khung, đem cái thanh kia hắc kiếm hoàn toàn bao phủ. Nếu là bị này từng đạo ánh đao trung đích, không những hắc kiếm phải bị chém vỡ, ngay cả hắc kiếm chủ nhân, phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá đang lúc này, cái thanh kia đâm về phía Trình Phong hắc kiếm, đột nhiên thân kiếm rung động. Sau đó, hắc kiếm làm ở trên hư không lập tức mảng lớn phá toái, xuất hiện một cái xuyên qua hư vô lô đen. Hưu ba. Ngay sau đó, hắc kiếm chợt lóe, trực tiếp đâm vào trong hắc động. Muốn chạy trốn. Thấy vậy, Lãnh Thương Vũ lạnh lùng nói, ý đồ ám sát Đao Tháp Phong ta đệ tử, lại còn muốn chạy trốn. Thật là đùa. Tiếng nói rơi xuống xong, Lãnh Thương Vũ trường đao hất một cái. Hưu. Thuận theo cái hắc động kia, cũng là đâm đầu thẳng vào. Thế mà, Lãnh Thương Vũ vừa vặn đuổi giết hắc kiếm chủ nhân mà đến. Vù vù ba. Một khỏa rất lớn sao băng, đột nhiên từ trên trời rơi xuống tiến tới. Khối sao băng này vô cùng lớn, tựa như một tòa núi lớn, bởi vì rơi xuống tốc độ quá nhanh, lại để cho sao băng bốn phía bốc cháy lên rồi hùng hăng liệt diễm. Khoảng cách Trình Phong bọn họ rõ ràng còn có cách xa mấy trăm dặm, mạnh mẽ lực trùng kích đã để mặt đất nổi lên gió lớn. Cuốn lên quần quận cát bụi, để cho nước sông đều ngược cuốn lại. Càng làm cho Trình Phong cùng Thái Long sự khó thở, lồng ngực đều phải bị không khí đè nát. Rất rõ ràng, này là một hồi tập sát, một hồi mưu đồ đã lâu tập sát. Người tập sát một tròng, vốn là mai phục ở trong nước sông, đến lúc Trình Phong bọn họ xuất hiện, lấy tập kích Trình Phong làm mồi, dẫn đi Trình Phong trong bốn người chiến lực cực mạnh Lãnh Thương Vũ. Theo sau sát chiêu chân chính mới lên sân khấu rồi, hiển nhiên chính là khỏa này từ trên trời rơi xuống sao băng. Một ngày để cho khối sao băng này trúng đích, đừng nói là Trình Phong rồi, cho dù là đăng thiên cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. DCM, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vào giờ phút này, Thái Long đã bối rối. Căn bản không hiểu được, trận này tập sát rốt cuộc đến từ đâu. Đây cũng là huyết thần giáo kết hợp địa ngục môn, kết hợp bày ra một hồi tập sát. Lúc này, chỉ có Trần Huyền Bắc duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn ngắm nhìn nhanh chóng đập tới rất lớn sao băng, phân phó nói, Trình Phong, Thái Long, hai người các ngươi chờ một hồi chú ý bảo vệ mình. Một ngày có cơ hội, lập tức sử dụng hoàng kim cổng truyền tống trở lại Ngọc Kinh Thành. Tiếng nói rơi xuống song, một thanh thiết đao xuất hiện ở Trần Huyền Bắc trong tay. Đợi đến quần quận thần lực rót vào, đâm ba. Một đao hướng lên trời bổ tới. Trần Huyền Bắc, cũng là một vị ngưu nhân. Mặc dù so sánh lại Lãnh Thương Vũ kém một chút, nhưng mà tương đối khủng bố. Chỉ thấy hắn chém ra một đao, thật giống như toàn bộ thiên khung đều phải bị chém ra rồi. Một luồng hơn vạn mét đao mang đi ngược dòng nước, chạy thẳng tới viên kia rơi xuống mà đến sao băng chém tới. Ầm ầm. Khi khủng bố đao mang chém trúng viên kia sao băng, một cái như sấm tiếng vang lớn, liền tại trong hư không nổ vang. Ngay sau đó, sao băng bên trên quần quận hỏa diễm bị chém ra, hướng về phía bốn phương tám hướng bắn nhanh. Hẳn là bắt đầu rơi xuống một mảnh hỏa vũ, tình cảnh thập phần kinh người. Mà dọa người hơn là, viên kia sao băng thượng hỏa diễm bị chém ra sau đó, lại lộ ra một cái rất lớn hình người cự nhân. Nguyên lai viên kia sao băng, hẳn là một cái từ trời bay tới cự nhân. Đờ ít ít cực mở, đó là cái gì đáng chết đồ vật. Nhìn thấy đây dọa người một màn, Thái Long há to miệng, hoàn toàn không cách nào khép lại. Ngay cả Trình Phong, cũng là chân mày véo làm một đoàn, toàn thân lông tơ từng sợi dựng thẳng. Về phần Thánh Hỏa Thành, càng là một luồng hỏa diễm bao phủ mà khởi, đem trọn tòa thành trì bao phủ ở, sợ bị chiến hỏa ảnh hưởng đến. Mà nội thành mọi người, chính là từng cái một sắc mặt hoảng sợ, toàn thân đều run rẩy. Quá tổ mẫu, cái kia bầu trời cự nhân là ai? Thánh Hỏa Thành, Cố gia trong đại trạch, Cố Khuynh Thành nhìn đến cái kia mấy vạn mét khoảng cách cự nhân, không nhịn được sợ hãi nói. Kia thật giống như huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần. Cố Lao Thái Thái cũng là mặt đầy hoảng sợ, cơ thể đều đang khẽ run. Huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần. Cố Khuynh Thành sắc mặt kịch biến, người này đánh tới ta Thánh Hỏa quận, 80-90% là hướng về phía Trình Phong đến. Trình Phong, nguy hiểm. Thánh Hỏa bên ngoài thành. Trần Huyền Bắc sầm mặt lại. Trình Phong, Thái Long, các ngươi mau lui về Thánh Hỏa thành. Trần Huyền Bắc quát khẽ, bầu trời viêm thạch cự nhân chính là huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần. Các ngươi một khi bị nó đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Đang khi nói chuyện, Trần Huyền Bắc thủ chảo thiết đao, một cái mạnh hơn đao mang lại chém viêm thạch cự nhân. Cái gì vị này viêm thạch cự nhân, lại là người sống? Nghe vậy, Thái Long kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Về phần Trình Phong, chính là lấy ra hư không hồ, để cho địa ngục hắc viêm đem hỏa chi bản nguyên, lại lần nữa rót vào trong cơ thể mình. Để cho tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt đến đăng thiên cảnh đệ nhất trọng cực hạn. Rồi sau đó hắn bắt lại Thái Long cánh tay, liền hướng về phía Thánh Hỏa thành bay đi. Bởi vì Trình Phong đã thông qua Nạp Lan Trường Sinh giới thiệu, biết huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp khủng bố. Hai người bọn họ tại trong mắt đối phương, căn bản không có thể một đòn. Nếu không là mau chóng rời khỏi, không những mười phần nguy hiểm, càng biết liên lụy Trần Huyền Bắc. Trình Phong, đây rốt cuộc là tình huống gì? Bị Trình Phong lôi kéo bay đi Thánh Hỏa thành, Thái Long kinh ngạc hỏi. Đây cũng là một hồi mưu đồ đã lâu tập sát. Trình Phong một bên bay vừa nói, huyết thần giáo một phương xuất động cường giả siêu cấp, trước tiên dẫn đi rồi Lãnh sư thúc tổ, sau đó lấy thứ ngũ hộ pháp với vô thần, đối với chúng ta phát động một kích chí mạng. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1102, không để cho vào thành. Huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần. Thái Long hít vào một hơi, cái tên rác rưởi kia, chính là trên bầu trời vị này viêm thạch cự nhân đi. Không sai. Trình Phong nói, tin đồn với vô thần không phải nhân loại, mà là viêm thạch biến thành, thân thể rất lớn, đau thương bất nhập. Chỉ nói tới sức mạnh cùng cơ thể độ cứng, có thể nói vô địch trên đời. Ngay cả Trần Sư Thúc tổ chém ra đao mang, đều khó thương tổn đến nó chút nào. Mới vừa rồi, Trần Huyền Bắc nhất đao chạm trong với vô thần, chỉ là chém với vô thần bên ngoài thân hỏa diễm văng khắp nơi. Về phần cơ thể, không bị thương chút nào. Cho thấy gần như biến thái cơ thể độ cứng. Đệ, nói như vậy, với vô thần cái hôn đàn này, căn bản thì không giết chết được a. Thái Long sắc mặt trắng bệnh, bị với vô thần mạnh mẽ kinh động. Với vô thần cũng không phải không giết chết. Trình Phong nói, chỉ cần lực công kích vượt quá hắn cực hạn chịu đựng, hắn cũng như nhau phải chết. Hơn nữa Thánh Hỏa Thành khoảng cách Thánh Hỏa Tông rất gần, với vô thần xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới Thánh Hỏa Tông cường giả. Chúng ta chỉ cần tại Thánh Hỏa Thành tránh một trận, đợi đến Thánh Hỏa Tông cường giả đến, với vô thần hoặc là lui trốn, hoặc là liền sẽ bị Thánh Hỏa Tông cường giả liên thủ Trần Sư thúc tổ, tiêu diệt tại chỗ. Nói chuyện ngay miệng, Trình Phong đã bắt lấy Thái Long bay đến Thánh Hỏa Thành phụ cận. Trình Phong đang phải xuyên qua phòng vệ Thánh Hỏa Thành hỏa diễm hộ cháo, tiến nhập Thánh Hỏa nội thành. Đồng nhiên, mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả bay tới. Trình Phong, các ngươi không thể tiến vào Thánh Hỏa Thành. Đây mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả, lại không để cho Trình Phong vào thành. Mấy vị đây là ý gì, chẳng lẽ nghĩ bỏ đá xuống giếng? Trình Phong sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Trình Phong, cũng không phải là chúng ta bỏ đá xuống giếng, thật sự là ngươi uy hiếp quá lớn. Mấy tôn đăng thiên cảnh, trong đó một vị nói, nếu để cho ngươi tiến vào Thánh Hỏa Thành, Thánh Hỏa Thành nhất định sẽ bị với vô thần để mắt tới. Mà lấy với vô thần sức mạnh mạnh mẽ, không cần thời gian quá dài, liền sẽ đập vỡ Thánh Hỏa phòng thủ thành ngự hộ cháo. Đến lúc đó, Thánh Hỏa Thành ắt sẽ sinh linh đồ thán. Chúng ta không thể bởi vì một mình ngươi, để cho Thánh Hỏa Thành gần ngàn vạn người gặp họa. Chó má! Nghe đến lời này, Thái Long trực tiếp là nổi giận, Thánh Hỏa Thành cũng không phải là bùn làm, sao lại nói hư thì hư. Húng chi với vô thần có ta Trần Sư thúc tổ ngăn trở, có thể có bao nhiêu dư lực đến tấn công Thánh Hỏa Thành. Và lại, các ngươi cũng không phải là đồ gỗ, chẳng lẽ sẽ không xuất thủ ngăn trở với vô thần sao? Tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Bị Thái Long quát hỏi, kia mấy tôn đăng thiên cảnh chân mày ngưng tụ, Thánh Hỏa nội thành chính là có ngàn vạn người, mặc dù có một chút nguy hiểm, chúng ta cũng không thể liều lĩnh. Ta xem các ngươi là tự mình sợ chết. Thái Long càng nổi giận hơn, trực tiếp mắng lên nói, thật không nghĩ tới tại ta chính đạo trận doanh, rốt cuộc sẽ có các ngươi bậc này sâu mọt, người cặn bã. Tiểu tử thúi, lại dám làm nhục bản tọa. Bị Thái Long chửi như tắt nước, kia mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả sầm mặt lại, chẳng lẽ thật sự coi chính mình là Đao Tháp đỉnh đệ tử, chúng ta liền không dám dạy dỗ phải không? Được rồi. Lúc này, Trình Phong nói chuyện, không quản các ngươi là tự mình sợ chết, vẫn là vì bảo hộ Thánh Hỏa nội thành bách tính. Ta đều đem coi là người sau, có thể không vào thành. Nghe một chút Trình Phong không vào thành, kia mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả tất cả đều thở phào một hơi. Về phần Thái Long, chính là chân mày ngưng tụ lại. Trình Phong khoát tay chặn lại, để cho Thái Long thu hồi hỏa khí, rồi sau đó bổ sung nói, bất quá, huynh đệ ta Thái Long, lại nhất định phải vào thành. Nếu như các ngươi tiếp tục ngăn trở, chờ ta vượt qua kiếp này, nhất định từng cái một tự mình đến nhà bái phỏng. Hừm, chúng ta cho phép bằng hữu của ngươi vào thành. Kia mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả kêu căng thú liễm. Thấp giọng nói, về phần ngươi, vì khắp thành bách tính, chỉ có thể xin lỗi. Đi vì khắp thành bách tính. Thái Long tính khí đi lên, đây Thánh Hỏa Thành, lão tử mới chẳng muốn đi. Trình Phong, ta liền ở ngay đây cùng ngươi, cùng lắm thì chết mà thôi, sợ cái chim này a. Không nên nói bậy. Trình Phong trợn mắt nhìn Thái Long ngay mắt, chúng ta ai cũng sẽ không chết, ai cũng không thể chết. Ngươi bây giờ liền vào thành, về phần ta, nắm giữ địa ngục hắc viêm bảo hộ, căn bản không cần lo lắng. Trình Phong. Khỏi nói những thứ vô dụng này. Thế mà, Thái Long tánh bướng bỉnh đi lên, căn bản không nghe khuyên, tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không vào thành. Người cái tên này. Thấy vậy, Trình Phong là vừa cảm động lại xảy ra tức giận, được, không vào thành liền không vào thành. Trình Phong thở dài một tiếng, tựa hồ từ bỏ khuyên bảo Thái Long rồi. Bất quá, ngay tại Thái Long buông lỏng cảnh giác trước mắt, bát ba. Trình Phong một trưởng đánh vào Thái Long cổ trên can, đem Thái Long trực tiếp đánh hôn mê bất tỉnh. Theo sau hắn nắm lên Thái Long, đem một cái ném vào rồi Thánh Hỏa nội thành. Làm xong chuyện này sau đó, ánh mắt Trình Phong đảo qua kia mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả. Bằng hữu của ta Thái Long đã vào thành, các ngươi tốt nhất cho ta xem hảo hắn. Trình Phong âm thanh băng lãnh, nếu như sau chuyện này ta phát hiện Thái Long bị thương, mấy người các ngươi, ta sẽ từng cái một đưa lên một món lễ lớn. Trình Phong, lời này của ngươi là ý gì? Trong đó một vị đăng thiên cảnh khó chịu nói, nếu như Thái Long tự tìm chết, lẽ nào cũng phải trách chúng ta phải không? Ta chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Trình Phong lạnh lẽo đáp lại, tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối sẽ không yêu thích ta đưa đại lễ. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đột nhiên thúc giục lực lượng, về phía trước bạo lùi chạy ra ngoài. Mà hắn vừa vặn bay ra hơn 1000 mét, oanh ba. một luồng khủng bố đến mức tận cùng quyền kình, lập tức từ trên trời hoành kích mà rơi. Đem hắn mới vừa ở đứng địa phương, gắng gượng đánh ra một cái rất lớn hô sâu. Mạnh mẽ kình đạo khuấy động mà ra, liền thánh hỏa thành đô dữ dội đung đưa, kia nặng hỏa diễm hộ cháo, càng là tạo nên có thể thấy rõ ràng gợn sóng. Nội thành, kia mấy tôn đăng thiên cảnh tại chỗ biến sắc. Mỗi người không nói hai lời, liền lui về phía sau lui nhanh. Bất quá ở tại bọn hắn lui nhanh thời điểm, nhưng có một người phát ra thần lực, đem hôn mê Thái Long cuốn đi. Rõ ràng là sợ hãi Thái Long bị thương, bị Trình Phong biếu tặng lễ vật. Ngoài ngàn mét, Trình Phong cũng bị quyền kình tán tràn ra kình đạo trung đích. Nhưng tại địa ngục hắc viêm dưới sự bảo vệ, hắn chỉ là khí huyết có chút nhấp nô. Đợi đến thở một cái, cơ thể khó chịu liền tan thành mây khói. Rồi sau đó Trình Phong vừa quay đầu, đúng dịp thấy Thái Long bị kia mấy tôn đăng thiên cảnh cường giả cuốn đi hình ảnh. Mấy tên này, vẫn tính không có chán sống lệnh. Đối với cái này mấy tôn ngăn trở mình vào thành đăng thiên cảnh, Trình Phong cũng không có quá mức coi ra gì. Nếu như hắn mạnh mẽ vào thành, đối phương chưa chắc ngăn được. Bất quá, Trình Phong cũng không có mạnh mẽ xuống tới. Đúng như đối phương nói, nộ nhỡ với vô thần phá vỡ thánh hỏa phòng thủ thành ngự, kia sẽ tạo thành thánh hỏa thành sinh linh đồ thán. Mặc dù xác suất này nhỏ vô cùng, Trình Phong cũng không muốn đi đánh cược. Bởi vì chính mình mạng là mạng, người khác mệnh dã là mạng. Trình Phong không làm được vì giữ được mình, mà đến hy sinh người khác chuyện. Này là Trình Phong tâm bên trong kiên trì. Ngay cả như vậy sẽ để cho mình lọt vào hiểm cảnh, Trình Phong cũng không hối. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1103, sát ngục đào kinh. Vành 3. Thánh hỏa bên ngoài thành, lại một đường quyền kình oanh kích tiến tới. Cái này quyền kình thập phần khủng bố, một quyền đánh xuống, cả phiến hư không đều tại chấn động. Thật mạnh. Cảm giác ngay đầu đánh tới quyền kình, Trình Phong tê cả ra đầu, với vô thần người này, ít nhất cũng tại đăng thiên đệ ngũ trọng. Chiến lược mạnh mẽ, chỉ sợ không thể so với lãnh sư thuốc tổ kém. Nói nhỏ trong, Trình Phong nhanh chóng thúc dục địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, thi triển thân pháp võ kỹ thần hành bộ. Bạch. Như vậy phía dưới, lúc này hiểm hiểm tránh thoát quyền kình gánh sát. Nhưng mà, kia với vô thần rõ ràng để mắt tới Trình Phong rồi. Trình Phong vừa vặn tránh thoát bên trên một đạo quyền kình, hạ một đạo quyền kình, đã theo nhau mà đến. Trình Phong chỉ có thể chân không chạm đất, mạnh mẽ xoay xoay người, hướng về phía một bên kia bắn nhanh. Bất quá khi quyền kình đánh xuống, sóng trùng kích khuấy động ra, cũng là đem Trình Phong đánh cho lảo đảo một cái. Lưng bên trên bị quyền kình cọ trúng vị trí, y phục trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nóng rát đau đớn. Đây là may mà địa ngục hắc viêm bảo hộ. Nếu như không có địa ngục hắc viêm, chỉ bằng vào Trình Phong mình lực lượng phòng ngự, cho dù thi triển cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân, ma hóa thân thể, phòng trưng cũng khó tránh khỏi vừa chết. Với vô thần, đường đường đăng thiên đệ ngũ trọng tồn tại, lại đối với một cái phá toái cảnh tu vi tiểu bối hạ thủ, ngươi không cảm thấy vô sỉ sao? Lúc này, trên bầu trời truyền đến Trần Huyền Bắc gầm lên. Huyết yêu trưởng lao nói, gặp phải Trình Phong, giết không tha. Thế mà, với vô thần lại không chút nào xấu hổ cảm giác. Hắn úng thanh đáp lại một câu, khổng lồ cánh tay hất một cái, như núi cao quả đấm liền hướng đến Trình Phong lại lần nữa đánh xuống. Sát ngục đao kinh, luyện ngục thương khung. Nhìn thấy với vô thần tiếp tục đối với Trình Phong ra tay độc ác, Trần Huyền Bắc nổi giận. Ngang nhiên thi triển ra hắn đao pháp mạnh nhất, sát ngục đao kinh. Đây sát ngục đao kinh, tin đồn chính là một môn cấm kỵ đao pháp, sát tính rất nặng. Luyện thành người ít lại càng ít. Trần Huyền Bắc tinh tu nhiều năm, cũng chỉ là luyện thành một phần nhỏ. Nhưng dù vậy, cũng mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Chém ra một đao, thật giống như phải đem khắp thương khung dung luyện, hóa thành một cái đao thế giới. Thế mà, sát ngục đao kinh rất mạnh, thế nhưng với vô thần mạnh hơn. Chỉ thấy với vô thần chân đạp hư không, gìn giữ một quyền hoành kích Trình Phong thế công không thay đổi, một cái khác cái cánh tay, chính là một quyền đánh về phía Trần Huyền Bắc chém tới sát ngục đao kinh. Đồng thời ở trên vai hắn, lại bỗng dưng mọc ra rồi hai cái cánh tay. Kia hai cái cánh tay giải ra sau đó, lập tức bắt tay thành quyền, hoành kích sát ngục đao kinh. Đem Trần Huyền Bắc đao pháp đánh giết, gắng gượng ngăn trở. Cùng lúc đó, hắn kia một quyền khác chính là đánh xuyên qua hư không, chạy thẳng tới Trình Phong mà đến. Trình Phong, mau tránh. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền Bắc truyền âm cảnh báo. Bởi vì với vô thần một quyền này, có thể cùng trước mấy quyền không giống. Với vô thần trước mấy quyền, tất cả đều bị Trần Huyền Bắc kiềm chế, uy lực suy yếu tới cực điểm. Nhưng mà một quyền này, nhưng gần như là bật hết hỏa lực. Giả như Trình Phong bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Trên thực tế, không cần Trần Huyền Bắc nhắc nhở, Trình Phong cũng cảm thấy với vô thần một quyền này, mạnh mẽ đến bạo lực số lượng. Quyền kinh chưa tiếp cận, sẽ để cho Trình Phong ngực khó chịu, có loại không thở nổi cảm giác. Vì vậy không nói hai lời, đem địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên thúc dục đến mức tận cùng, ở trước người ngưng ra một cái hỏa diễm hộ cháo. Đồng thời thi triển cuồng đao bá thể công, tại bên ngoài thân ngưng kết tầng một đao ý bảo vệ màng. Tiếp tục thi triển tử lôi luyện thể quyết, để cho mình toàn thân tử quang đại thịnh. Hơn nữa thi triển thiên long kim thân, để cho hắn xương cốt toàn thân quyện thành một ngọa long, lực phòng ngự bạo tăng. Cuối cùng, Trình Phong còn lấy ra chiến thần khải, đem trong nháy mắt mặc vào người. Mà tại làm đây ngũ trọng phòng ngự thời điểm, Trình Phong dưới chân cũng không dừng lại, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 3, hướng về phương xa bay nhanh. Từ đó để cho Trình Phong hiểm hiểm tránh thoát với vô thần quyền kình chính diện oanh kích, vừa vặn bị quyền kình cọ trúng. Thế mà, mặc dù là như thế, Trình Phong cũng như bị một tòa núi lớn đánh trúng. Trong khoảnh khắc, tầng kia bao phủ Trình Phong hỏa diễm hộ cháo liền bên trong vùi lấp, tiếp theo trực tiếp nổ tung. Tiếp tục Trình Phong toàn thân lóe lên tử quang, thoáng cái bị quyền kình mạnh mẽ ép vào trong thân thể. Sau đó còn sót lại quyền kình, kết kết thật thật đánh vào chiến thần khải bên trên. Để cho chiến thần khải ánh sáng màu vàng co rút lại, có một loại phải bị quyền kình đánh nát cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại ảo giác. Chiến thần khải với tư cách chiến thần thiếp thân khôi giáp, lực phòng ngự đạt tới bất khả tư nghị bước. Cho dù với vô thần sử dụng ra cực mạnh quyền kình oanh kích, cũng chưa chắc có thể đánh nát. Bất quá, quyền kình tuy rằng đánh không bạo chiến thần khải, nhưng sinh ra mạnh mẽ lực va đập, cũng là để cho Trình Phong về phía trước mạnh mẽ lao ra ngoài. Đem phía trước hai ba ngọn núi nhỏ, gắng gượng va chạm sụp đổ, trọn vẹn bạo lùi chạy ra ngoài hơn 10 dặm, lúc nãy dừng lại. Thế mà, Trình Phong vừa vặn dừng lại, oanh ba. Thêm một nhớ khủng bố tuyệt luân quyền kình, từ trên trời oanh kích mà rơi. Đem Trình Phong đánh phải tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, căn bản không dừng được. Mẹ kiếp, Trình Phong kia thật là năng lực gánh a. Bị huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần, liên tục quyền kình oanh tạc, lại không bị thương chút nào. Thánh hỏa nội thành, rất nhiều võ giả nhìn thấy Trình Phong bị quyền kình oanh kích hình ảnh, mỗi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngay cả Cố lão thái thái cũng là không nhịn được kinh ngạc. Trình Phong tên tiểu xuất sinh này, thật là khủng khiếp a. Cố lão thái thái mí mắt trực nhảy, cứ tiếp như thế, đến lúc Thánh Hỏa tông cường giả đến, hắn đem năng lực hoàn toàn chuyển nguy thành an. Không đúng, với vô thần đối với Trình Phong công kích, tựa hồ có khác mục đích. Lúc này, Cố Khuynh Thành đôi mi thanh tú nhíu một cái, kia với vô thần gia quyền, thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi, hiệu quả vừa phải. Nhưng trên thực tế, lại đem Trình Phong hướng về phía một cái riêng biệt phương hướng ép tới. Nghe vậy, Cố lão thái thái cẩn thận hơi đánh giá, sắc mặt lập tức đọc lại. Siêu cấp hỏa sơn. Với vô thần tựa hồ phải đem Trình Phong ép về phía siêu cấp hỏa sơn. Siêu cấp hỏa sơn là nằm ở Thánh Hỏa Thành bên ngoài 300 dặm một tòa khổng lồ núi lửa hoạt động. Tòa kia núi lửa hoạt động vô cùng lớn, nó bên trong ẩn chứa rồi khủng bố hỏa năng. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền sẽ phun ra một lần. Mà hướng theo với vô thần liên tục ra quyền, Trình Phong hiển nhiên cự ly này tòa siêu cấp hỏa sơn càng ngày càng gần. Trình Phong, không đúng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh cũng phát giác tình huống không đúng, nhắc nhở, kia huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp, thật giống như tại sở trường đem ngươi hướng về phía siêu cấp hỏa sơn phương hướng ép tới. Thật giống như thật là như vậy. Trình Phong chân mày cau lại, lẽ nào hắn muốn mượn siêu cấp hỏa sơn, hoàn toàn giết chết ta. Tại Trần Huyền Bắc kềm chế giới, với vô thần không cách nào trực tiếp giết chết Trình Phong. Mượn ngoại lực, đúng là một cái không tệ biện pháp. Nhưng mà Trình Phong có địa ngục hắc viêm bảo hộ, căn bản không sợ hỏa diễm công kích. Một điểm này, với vô thần tuyệt đối không thể không nghĩ tới. Ngay tại Trình Phong trầm tư thời điểm, oanh ba. Với vô thần một quyền, lại lần nữa từ trên trời rơi xuống. Tiếp tục đem Trình Phong, hướng về phía siêu cấp hỏa sơn phương hướng này oanh kích. Vào giờ phút này, Trình Phong khoảng cách siêu cấp hỏa sơn đã không còn đủ trăm dặm. Theo sau với vô thần liên tục ra quyền, rất nhanh liền đem Trình Phong đánh tới siêu cấp dưới chân núi lửa. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1104, khủng bố sát cục. Siêu cấp hỏa sơn bốn phía, nhiệt độ cực cao. Trong không khí tràn ngập cay mũi mùi lưu hình. Lượng lớn bụi núi lửa tung bay, đem trời cũng không che giấu lên, không thấy ánh mặt trời. Trình Phong đến siêu cấp dưới chân núi lửa, cơ thể va chạm hỏa sơn vách ngoài, lớn phiến nham thạch lan xuống, rơi vào dưới chân chạy xuống trong nham tương. Thời gian nháy con mắt, nham thạch liền bị tan, khiến người ta không rét mà run. Mà tại lúc này, với vô thần bật hết hỏa lực, đem Trần Huyền Bắc tạm thời bước lui. Tiếp đó, rầm rầm rầm ba. Khủng bố quyền kình liên tiếp đánh ra, trực kích siêu cấp hỏa sơn mà đến. Tình huống gì với vô thần không tên oanh kích siêu cấp hỏa sơn làm cái gì? Có thời gian rảnh rỗi này, còn không bằng trực tiếp tấn công Trình Phong đi. Có thể 3 năm quyền phía dưới, liền có thể đem Trình Phong giết chết tại chỗ. Nhìn thấy với vô thần quái dị cử động, rất nhiều thánh hỏa thành võ giả, rối rít không hiểu lắc đầu. nhưng là có chút tuổi lớn hơn võ giả, lại sắc mặt trở nên kỳ biến. Trong này, còn có Cố gia Cố Lao Thái Thái. Quá tổ mẫu, làm sao vậy? Nhìn thấy Cố Lao Thái sắc mặt đại biến, Cố Khuynh Thành vội vàng hỏi. Khuynh Thành, ta rốt cuộc biết với vô thần tại sao muốn đem Trình Phong ép về phía siêu cấp hỏa sơn rồi. Tại sao? Bởi vì kia tòa siêu cấp hỏa sơn, có thể là liên tiếp chạm đất tâm A. Cố Lao Thái Thái mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nói, mà tại địa tâm bên trong, chính là ẩn nút toàn bộ thánh hỏa quận, kinh khủng nhất 1/3, mặt đất linh diễm. Với vô thần đem Trình Phong bức đến siêu cấp miệng núi lửa, sau đó sẽ oanh kích siêu cấp hỏa sơn, át sẽ kinh động mặt đất linh diễm. Mà khi mặt đất linh diễm ngửi được Trình Phong trên thân địa ngục hắc viêm khí tức, 80-90%, liền sẽ từ trong lòng lao ra. Cố Lao Thái Thái toàn thân run sợ, đến lúc đó, không những Trình Phong khó thoát một kiếp, sợ rằng toàn bộ thánh hỏa quận đều phải hủy trong chốc lát. Cái gì mặt đất linh diễm? Lần này, không những Cố Khuynh Thành kinh hãi, toàn bộ Cố gia đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì mặt đất linh diễm chính là một vị siêu cấp nhân vật khủng bố. Tại bảng dị hỏa đứng hàng thứ 7. Bảng dị hỏa thứ 7, đây nghe tựa hồ không coi vào đâu. Nhưng mà rất nhiều năm trước, mặt đất linh diễm đầu tiên từ mà trong lòng bay ra, lại trực tiếp dẫn đến toàn bộ thánh hỏa quận hóa thành một phiến biển lửa. Lúc đó nếu không phải thánh nhân ra tay, thương tổn được mặt đất linh diễm, sợ rằng toàn bộ vũ hóa thần triều đều muốn bị liên lụy. Quá tổ mẫu, tin đồn mặt đất linh diễm bị thánh nhân đả thương qua, tâm thấy sợ hãi, không dám đi ra địa tâm một bước. Cố Khuynh Thành nói, đây mấy ngàn năm nay, thánh hỏa tông dùng hết biện pháp, cũng không thể hấp dẫn mặt đất linh diễm ra đi. Lần này phỏng chừng vậy. Khuynh Thành, lần này cũng không đồng dạng. Cố Lao Thái Thái nói, tại Trình Phong trên thân, có thể là có bảng dị hỏa thứ 9 địa ngục hắc viêm. Đây đối với mặt đất linh diễm lại nói, chính là cơ hội tốt trời ban. Một ngày nó thôn phệ địa ngục hắc viêm, có thể liền có thể tiến giai, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có thể không sợ thánh nhân. Cố Lao Thái Thái nói, với vô thần sở dĩ muốn ép Trình Phong đến siêu cấp miệng núi lửa, là coi Trình Phong là làm mồi nhử, hấp dẫn mặt đất linh diễm xuất thế mồi nhử. Mà nói đến đây, Cố Lao Thái Thái nhìn về Cố Kinh Ngu, phân phó nói, Kinh sợ ngu, nhanh chóng phân phó, để cho gia tộc toàn bộ đệ tử tụ tập. Chúng ta nhất định phải lập tức rời khỏi Thánh Hỏa quận, phút chốc đều không thể trì hoãn. Mà tại từ trên xuống dưới nhà họ Cố bận rộn thời điểm, Cố Khuynh Thành lại suy nghĩ tung bay. Âm mưu, này là một hồi lập đã lâu âm mưu. Đăng nhập. Cố Khuynh Thành nói nhỏ, trận này âm mưu, không những tính toán Trình Phong, càng tính toán toàn bộ chính đạo trận doanh. Lấy với vô thần trí tuệ, tuyệt đối không thể nghĩ ra được, nhất định là huyết thần giáo một cái tinh thông tính kế tồn tại, tại hộp điều khiển từ xa toàn bộ cục diện. Chỉ là, ta dò xét Trình Phong vận mệnh thời điểm, cũng không có phát hiện chẳng nguy cơ này a. Cố Khuynh Thành không hiểu, chẳng lẽ nói, Trình Phong trận kia nửa năm sau mới sẽ phát sinh đại kiếp, sớm lại tới. Cùng lúc đó, siêu cấp dưới chân núi lửa. Dầm dầm dầm ba. Với vô thần thừa dịp đem Trần Huyền Bắc bức lui thời gian, hướng phía siêu cấp hỏa sơn, liên tiếp đánh ra ba quyền. Trực tiếp đem vài trăm dặm khoảng cách siêu cấp hỏa sơn, đánh ra ba cái to lỗ hồng lớn. Trong phút chốc, quần quận dung nham từ miệng núi lửa phun ra, làm cho cả phiến thiên không đều biến thành đỏ bừng sắc. Trình Phong nằm tại dưới chân núi lửa, vừa vặn nhìn thấy kia kinh người hình ảnh. Để cho hắn tê cả da đầu, toàn thân thoan khởi rồi một lớp da gà. Mà càng thêm kinh hãi nhân tình huống, còn ở phía sau. Ngay tại siêu cấp hỏa sơn bị với vô thần oanh kích, sinh ra phạm vi lớn phun ra thời điểm. Hống. Một cái âm u thét to, đột nhiên từ trong lòng đất loan truyền chút ra. Cái này thét to, giống như thú không phải là thú, nghe cực kỳ quái dị, tràn đầy một loại yêu dị lực lượng. Lại để cho khắp trời phun ra dung nham, đột nhiên dừng lại tại trong hư không. Càng làm cho toàn bộ thiên địa trung du lay động ngọn lửa, trong nháy mắt co rúm lại cúi đầu, thật giống như gặp trong lửa đế vương. Về phần Chính Phong, cảm xúc càng thêm sâu sắc. Bởi vì đang tiếng gào vang lên trước mắt, địa ngục hắc viêm đống nhiên nóng động. Tựa như gặp khắc tinh, vừa hưng phấn lại sợ hãi. Nạp Lan Thúc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thấy màn này, Trình Phong cảm giác có chút đại sự không ổn, hỏi thăm Nạp Lan Trường Sinh. Trình Phong, kia thét to, thật giống như mặt đất linh diễm. Mặt đất linh diễm. Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, vị này bảng dị hỏa bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm. Không sai, chính là nó. Nạp Lan Trường Sinh nói, ta lúc này cuối cùng đã minh bạch, với vô thần đem ngươi bước đến siêu cấp hỏa sơn bên cạnh nguyên nhân. Hắn rõ ràng là đem bên trong cơ thể ngươi địa ngục hắc viêm coi là mồi nhử, dẫn dụ mặt đất linh diễm ra đi. Bởi vì dị hỏa phòng, có thể thông qua lẫn nhau thôn vệ đến nhanh chóng tiến giai. Nạp Lan Trường Sinh nói, mặt đất linh diễm bài danh thứ 7, mà địa ngục hắc viêm xếp hạng thứ 9. Nó một ngày cảm ứng được địa ngục hắc viêm khí tức, nhất định sẽ mạo hiểm lao ra địa tâm, tới thôn vệ địa ngục hắc viêm. Đến lúc đó, ngươi sợ rằng chắc chắn phải chết. Thảo. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được nổ một cái thô tục. Theo sau hỏi, Nạp Lan thúc, mặt đất linh diễm có mạnh hay không? Ta có khả năng hay không? Từ trong tay chạy thoát. Mặt đất linh diễm mạnh vô cùng, đăng thiên lục thất trọng cổ lỗ sĩ, cũng chưa chắc là đối thủ. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngươi tốt nhất thừa dịp mặt đất linh diễm vẫn không có xuất thế cơ hội, nhanh chóng chạy ra. Cùng lúc đó, Trình Phong bên thai vang lên Trần Huyền Bắc âm thanh. Đồng dạng là muốn hắn lập tức chạy trốn. Về phần hắn mình, chính là hết sức ngăn cản với vô thần, không để cho tiếp tục hành kích siêu cấp Hỏa Sơn. Thế mà, Trình Phong vừa muốn động thân chạy trốn. Dầm dầm dầm ba. Với vô thần lại bật hết hỏa lực, xuất liên tục 8 quyền. Trong đó 6 quyền đánh về phía siêu cấp Hỏa Sơn, ngoài ra 2 quyền chính là lấp kín Trình Phong toàn bộ đường lui. Với vô thần, ngươi tìm chết. Thấy vậy, Trần Huyền Bắc đem sát ngục đao kinh thi triển đến mức tận cùng. Chém ra một đạo ít hình đao mang, chạy thẳng tới với vô thần lồng ngực mà đến, ý đồ bức bách với vô thần từ bỏ đầy sóng oanh kích. Nhưng mà với vô thần lại tương đối tàn nhẫn, lại cứng rắn ai Trần Huyền Bắc một đao này, mạnh mẽ đem 8 đạo quyền kình đánh ra. Như vậy phía dưới, ầm ầm ba. Chỉ nghe một trận rất lớn tiếng nổ. Sau một khắc, cả tòa siêu cấp Hỏa Sơn bỗng nhiên sụp đổ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1105, dị hỏa vs dị hỏa. Bành bành bành ảnh. Hướng theo với vô thần quyền kình đánh xuống, siêu cấp Hỏa Sơn sụp đổ. Lượng lớn dung nham từ trong núi lửa phun trào, che đậy toàn bộ thương khung. Cùng lúc đó, hướng ba. Gầm nhẹ một tiếng tại sụp đổ phần đáy Hỏa Sơn truyền ra. Ngay sau đó, một luồng khủng bố nhiệt độ cao bắt đầu từ trong núi lửa quét ra, để cho cả tòa đang sụp đổ Hỏa Sơn vách ngoài trong thời gian ngắn biến hóa xích hồng, tiếp theo hẳn là dung hóa thành quần quận dung nham, cùng sóng biển giống như hướng về phía bốn phương tám hướng phong tới. Thời gian nháy con mắt, lấy siêu cấp Hỏa Sơn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm bên trong, trong nháy mắt đã biến thành một mảnh dung nham tràn ngập đại dương. Mà kia Thánh Hỏa Thành tất như một mảnh trôi lơ lửng ở biển lửa bên trên thuyền nhỏ, lộ ra cực kỳ không rút. Trời của ta, siêu cấp Hỏa Sơn sụp đổ, hóa thành biển dung nham. Cháy mau, cháy mau. Dung nham điên cuồng tràn lên rồi, phải đem chúng ta bao phủ hoàn toàn. Hướng theo quần quận dung nham quét ra, hướng về Thánh Hỏa Thành, nội thành võ giả rối rít lâm vào sợ hãi. Nghẹn ngào kêu gào trong, thông qua truyền tống trận, cổng truyền tống. Vân vân, hướng về phía Thánh Hỏa bên ngoài thành chạy điên cuồng. Còn có đăng thiên cảnh tích chữ đang thi triển thủ đoạn, thần lực ngưng tụ thành khắp trời bàn tay, đem mỗi cái gia tộc hậu bối nắm lên, rồi sau đó tê liệt hư không, chạy điên cuồng mà đến. Nhưng nội thành nhiều người hơn, lại không thấy truyền tống trận, lại bất lực tê liệt hư không. Thi triển thân pháp võ kỹ chạy trốn, chính là bị dung nham sóng lớn đuổi theo, ngược lại mà bị chết nhanh hơn, chỉ có thể tuyệt vọng đợi ở trong thành. Bất quá thật may, Thánh Hỏa Thành trận pháp phòng ngự đầy đủ kiên cố. Tại dung nham sóng lớn dưới sự xung kích, mặc dù lão đảo muốn ngã, nhưng cũng dám chống giữ xuống. Đồng thời còn có mấy cái quái vật khổng lồ, hướng theo dung nham sóng lớn đã tới Thánh Hỏa bên ngoài thành. Lấy thân thể khổng lồ, chặn lại hơn nửa dung nham sóng lớn trùng kích. Chính là kia mấy cái chiếm cứ tại siêu cấp trong núi lửa Hỏa Long. Có đây mấy con rồng lửa bảo hộ, Thánh Hỏa thành tạm thời vẫn tính an toàn. So với Thánh Hỏa thành bách tính, Trình Phong tình cảnh ngược lại hỏng bét hơn. Hắn vốn là bị với vô thần hai đòn quyền kình cọ trúng. Cả người trực tiếp bị đánh vào sụp đổ siêu cấp trong núi lửa bộ phận. Khi hắn ổn định thân hình sau đó, đập vào mi mắt tất cả đều là xích hồng dung nham. Cho dù mặc trên người chiến thần khải, cơ thể cũng là một trận nóng bỏng, giống như bị gác ở trên lửa nướng. Mà càng đáng sợ hơn là, một đôi khủng bố con mắt đã lặng lẽ phong tỏa hắn. Đôi mắt này, đến từ siêu cấp phần đáy Hỏa Sơn, tràn đầy điên cuồng cùng tàn bạo mùi vị. Thật giống như coi Trình Phong là thành một loại mỹ vị, muốn nuốt sống sạch. Đó là cái gì đáng chết đồ vật? Thoáng cái, thấy lạnh cả người từ Trình Phong lòng bàn chân bước lên, trong nháy mắt chạy đến trên đỉnh đầu. Mặt đất linh diễm. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, cặp mắt kia chủ nhân, nhất định là mặt đất linh diễm, nó đã để mắt tới ngươi. Thật ra thì nói đúng ra, mặt đất linh diễm không phải theo dõi Trình Phong, mà là theo dõi địa ngục hắc viêm. Vào giờ phút này, Trình Phong trong cơ thể rót đầy địa ngục hắc viêm hỏa trì bản nguyên. Tự nhiên để cho mặt đất linh diễm cho là Trình Phong liền là địa ngục hắc viêm biến thành. Thôn vệ Trình Phong thì tương đương với thôn vệ địa ngục hắc viêm, có thể làm cho mình nhanh chóng tiến giai. Mặt đất linh diễm đáng chết. Nghe đến đại địa linh diễm theo dõi mình, Trình Phong tuy rằng ở vào quần quận dung nham bao vây, nhưng cả người chính là có loại toàn tâm giết lạnh. Không nói hai lời, liền thi triển ra ám ảnh độn pháp tầng thứ 5 bách lý độn hình. Ý đồ từ mặt đất linh diễm phong tỏa dưới, trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài. Thế mà, Trình Phong bất động không tồi, đây động một cái lập tức dẫn phát mặt đất linh diễm cảnh giác. Vù vù ba. Trình Phong chỉ cảm thấy để mắt tới mình cặp mắt kia, đột nhiên mà trở nên tàn nhẫn tàn bạo. Sau một khắc, cuồn cuộn trong nham tương hỏa năng, liền đột nhiên tách ra, ngưng tụ, tạo thành một tòa cự đại hỏa diễm lồng giam, lồng trùm lên Trình Phong bốn phía. Như vậy phía dưới, không những đem trong hư không đường hầm không gian trong nháy mắt phong kín, càng triệt để hơn cắt đứt Trình Phong toàn bộ đường lui. Đợi đến hỏa diễm lồng giam co rút lại, tiểu muốn đem Trình Phong kéo hướng siêu cấp phần đáy hỏa sơn. Bất quá tại lúc này, chứa ở Trình Phong trong hồn giới hư không hồ tự động bay ra. Ngay sau đó, hư không hồ nắp bình bị một nguồn sức mạnh giải khai. Dầm dầm ba. Một luồng hỏa diễm màu xám đen liền từ trong hư không hồ phun mạnh ra ngoài. Địa ngục hắc viêm Trình Phong chân mày cau lại. Đây luồng từ trong hư không hồ lao ra hỏa diễm màu xám đen, đang là địa ngục hắc viêm. Chỉ thấy địa ngục hắc viêm lao ra hư không hồ sau đó, trực tiếp hóa thành một cái thân dài 10.000 mét hỏa long. Nó long khu như hắc thiết đổ vào, long chảo to lớn sắc bén, hiện ra đến vô cùng dữ tợn. Trình Phong, ta muốn lấy lại bên trong cơ thể ngươi hỏa chi bản nguyên. Địa ngục hắc viêm quanh quẩn tại nóng rực trong nham tương, tiếp theo, ngươi đứng đầu hảo lập tức rời đi. Bởi vì ta sẽ cùng mặt đất linh diễm mở rộng một hồi thôn phệ, không phải ta nuốt chọn nó, chính là nó nuốt chọn ta. Tiếng nói rơi xuống song, vù vù ba. Một luồng sức hút đột nhiên xuất hiện, đem Trình Phong trong cơ thể hỏa chi bản nguyên, trong nháy mắt hút đi. Từ đó nhường đất vực hắc viêm, lộ ra càng thêm thiết huyết tàn bạo. Địa ngục hắc viêm, lại muốn cùng mặt đất linh diễm liều mạng sao. Bị địa ngục hắc viêm hút đi hỏa chi bản nguyên sau đó, Trình Phong tu vi thẳng tắp sụp đổ. Từ lúc trước đăng thiên cảnh đệ nhất trọng cực hạn, trong khoảnh khắc ngã trở về chân long cấp sơ cấp. Bất quá hắn trên người mặc chiến thần khải, ngược còn không đến mức bị dung nham làm bỏng. Hơn nữa bởi vì bỏ chạy rồi địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, vùng đất kia linh diệm ánh mắt, cũng là sau đó rời đi. Trình Phong ngược lại an toàn không ít. Dị hỏa cùng dị hỏa phòng, có thể nói là sinh kẻ tử thủ. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, một ngày có hai loại dị hỏa gặp nhau, 80-90% tương ngộ hô thâu tóm, cuối cùng chỉ còn lại một loại. Nhưng là địa ngục hắc viêm thực lực yếu a. Trình Phong không hiểu, địa ngục hắc viêm vốn là bài danh phải dựa vào sau đó, trước đây không lâu lại bị tiểu bạch chim hút đi 1/10 hỏa chi bản nguyên. Lúc này cùng mặt đất linh diễm liều mạng, phần thắng chỉ sợ ít ỏi không có là mấy. Địa ngục hắc viêm phần thắng, xác thực vừa phải. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá hai loại dị hỏa lẫn nhau thâu tóm, thế yếu một phương chưa chắc sẽ thua, chỉ cần bắt được cơ hội, vẫn có tỷ lệ nhất định chuyển bại thành thắng. Hơn nữa, như là đã bị mặt đất linh diễm theo dõi, địa ngục hắc viêm cũng không trốn thoát, không bằng đánh cuộc một lần. Ngay tại Trình Phong cùng Nạp Lan Trường Sinh nói chuyện với nhau ngay miệng. Dầm dầm ba. Một luồng màu trắng tinh ngọn lửa yêu dị, đột nhiên từ siêu cấp phần đáy hỏa sơn bay lên chút ra. Để cho bốn phía dung nham, biến hóa càng thêm nóng bỏng. Huyền giống như nước sôi, lại dữ dội trưng dâng lên. Mà địa ngục hắc viêm không yếu thế chút nào, cơ thể bề ngoài hỏa diễm màu xám đen tràn ngập, để cho xung quanh nhiệt độ cao hơn. Càng làm cho lúc trước mặt đất linh diễm ngưng ra hỏa diễm lồng giam, nhanh chóng sụp đổ. Trình Phong, mau mau rời đi. Hỏa diễm lồng giam sụp đổ sau đó, địa ngục hắc viêm chuyển tới một âm u tiếng quát. Sau một khắc, hẳn là dữ tợn hắc sắc long đầu nâng lên, ầm ầm vang dội hướng về phía mặt đất linh diễm đánh tới. Rõ ràng muốn cùng mặt đất linh diễm một quyết thư hùng. Về phần Trình Phong, chính là nhìn lướt qua địa ngục hắc viêm, chợt không nói hai lời, thi triển thần hành bộ, liền hướng về phía siêu cấp hỏa sơn bên ngoài bay đi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1106, Lãnh Thương Vũ trở về. Lúc này siêu cấp hỏa sơn đã hoàn toàn tan sụp đổ, tạo thành quần quận màu đỏ thâm dung nham. Trình Phong tại trong nham tương bay vụt, như cùng ở tại trong nước bơi lội. Trong chớp mắt, liền bay đến dung nham bề mặt. Chỉ là, đang Trình Phong sẽ phải bay khỏi dung nham trước mắt. Vành ba. Một luồng quyền kình mạnh mẽ, chợt từ trên trời đánh xuống. Rất rõ ràng, đây luồng quyền kình mạnh mẽ, đến từ huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần chi thủ. Kia với vô thần, lúc trước vì đánh sập siêu cấp hỏa sơn, hấp dẫn ra mặt đất linh diễm, ngạnh kháng Trần Huyền Bắc một cái sát ngục đao kinh. Một đao kia, vào khoảng vô thần lồng ngực giống như chém ra một đạo ít hình khủng bố vết đao. Suýt chút nữa đem lục phủ ngũ tạng, đều là chạm vỡ đi ra. Chẳng qua ở vô thần tu vi quá cao, đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Đồng thời hắn lại không phải nhân loại, chính là viêm thạch thể chất, tốc độ khôi phục rất nhanh. Cơ thể bị chạm xẻ ra lớn như vậy một vết thương, còn tiếp tục cùng Trần Huyền Bắc chiến đấu. Đến lúc Trình Phong từ trong nham tương bay ra thì, lập tức lại thi hát thủ. Với vô thần, đỡ ít ít cờ mờ. Lúc này Trình Phong, trong cơ thể hỏa chi bản nguyên đã bị địa ngục hắc viêm thu hồi, tu vi té rồi chân long cấp. Đối mặt với vô thần quyền kình gánh kích, không có nửa điểm lực đối kháng. Tại chỗ bị đánh lại lần nữa ngã trở về trong nham tương mặt. Với vô thần, cho lão phu đi chết. Trên bầu trời, Trần Huyền Bắc nhìn thấy Trình Phong lại lần nữa bị với vô thần đánh trúng, dẫn đến tóc bay lượn. Trong tay thiết đao dữ dội rung động, rõ ràng là muốn thi triển sát ngục đao kinh trung cực tuyệt kỹ, cùng với vô thần liều mạng. Trần Huyền Bắc, muốn giết bản tọa ngươi còn kém một chút. Với vô thần lạnh giọng đáp lại một câu, chợt rất lớn viêm thạch quả đấm nâng lên, hướng phía Trần Huyền Bắc xuất liên tục 7, 8 quyền. Đợi đến đẩy lui Trần Huyền Bắc, nó quyền phong hướng xuống dưới, hướng về sôi trào dung nham lại đánh ra 4-5 quyền. Còn đánh cho khắp dung nham văng lên hơn 1000m cao đợt sóng, càng truyền đến mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm giống giận. Rõ ràng là chọc giận hai đại siêu cấp dị hỏa. Thấy màn này, với vô thần khỏe miệng lộ ra một vệt lạnh lẽo nụ cười. Sau một khắc, thân thể khổng lồ phóng lên cao, trong nháy mắt bắn vào trong vòng trời, không thấy tung tích. Xem xét lại bị hắn oanh kích Trần Huyền Bắc, cả người bị đánh lùi hơn 10 dặm. Chờ hắn ổn định thân hình thì, với vô thần đã biến mất. Ngược lại là trong lòng đất dung nham, bắt đầu dữ dội sôi trào lên. Ngay sau đó, một đen một trắng hai cổ khủng bố sóng lửa, đột nhiên từ trong nham tương bay ra. Đây hai cổ sóng lửa, nhiệt độ đạt tới một loại không thể nào hiểu được trình độ. Hướng theo sóng lửa bay ra dung nham, lại để cho dung nham nhanh chóng khí hóa. Thời gian nháy con mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, toàn bộ lưu động dung nham hết thể biến mất. Để cho siêu cấp hỏa sơn phương hướng này, xuất hiện một mấy mươi bên trong phạm vi, sâu không lường được sâu thẳm lỗ đen. Khiến Trần Huyền Bắc bậc này tồn tại, đều là không nhịn được tê cả da đầu. Mà dọa người hơn là, Trình Phong lại liền ở vào hắc bạch hai cổ sóng lửa trung tâm nhất. Màu trắng kia sóng lửa muốn nuốt trọn Trình Phong, mà hắc sắc sóng lửa chính là đang bảo vệ Trình Phong. Đồng thời Trình Phong trên thân chiến thần khải cũng buộc phát ra kim quang rực rỡ, bảo hộ Trình Phong không đến mức bị màu trắng sóng lửa nuốt trọn. Như vậy phía dưới, ba người hẳn là đạt đến thành một loại có thể nói quỷ dị thăng bằng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền Bắc hoảng sợ không thôi, Trình Phong làm sao xuất hiện ở địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm trong lúc đó? Kia hai cổ từ trong nham tương bay ra hắc bạch sóng lửa, đang là địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm. Mới vừa rồi, với vô thần lại thi hắc thủ. Vốn là muốn đem Trình Phong đánh về trong nham tương, mượn mặt đất linh diễm lực lượng, đem Trình Phong giết chết. Nhưng chưa từng nghĩ, Trình Phong tuy rằng bị đánh trở về dung nham bên trong, nhưng cũng không có bị mặt đất linh diễm đốt chết. Ngược lại vừa vận đụng phải địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm mở rộng ác đấu, Trình Phong rơi vào giữa hai người. Vốn là dựa theo tình huống bình thường, Trình Phong rơi xuống vào địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm phòng, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Bất quá Trình Phong mặc trên người rồi chiến thần khải. Đây chiến thần khải là năm đó chiến thần thiếp thân khôi giáp. Tuy rằng chưa thu góp toàn bộ, nhưng lực phòng ngự lại cũng đạt tới dọa người trình độ. Hơn nữa vật này còn có một cái chức năng, đó chính là gặp mạnh tất mạnh mẽ. Gặp phải công kích càng mạnh mẽ, nó lực phòng ngự lại càng mạnh mẽ. Từ đó dám chống đỡ mặt đất linh diễm hỏa diễm cháy. Đồng thời phối hợp địa ngục hắc viêm, lại để cho ba người đạt đến thành một loại thăng bằng. Bất quá cái này thăng bằng, chính là tạm thời. Nếu như Trình Phong không sớm cho kịp nghĩ ra biện pháp, thoát khỏi hiện tại cục diện, kia mặc dù có chiến thần khải bảo hộ, cuối cùng chỉ sợ cũng khó tránh khỏi vừa chết. Vù vù ba. Hắc bạch sóng lửa lao ra siêu cấp hỏa sơn sau đó, thế lửa nhanh chóng bao phủ ra. Để cho thiên địa trong nháy mắt biến hóa đến vô cùng khô ráo nóng bỏng, cả trên trời đám mây, đều là bị trong nháy mắt thiêu đã thành khí thể, hóa thành vô hình. Hơn 300 dặm bên ngoài, thánh hỏa thành càng là nóng bỏng không chịu nổi. Tường thành đều tại khủng bố dưới nhiệt độ, biến hóa đỏ lên tỏa sáng, thật giống như muốn bốc cháy. Về phần nội thành võ giả, cho dù thường xuyên tu luyện hỏa thuộc tính võ kỹ, cũng là từng cái một khô miệng khô lưới, sắp bị nhiệt chết. Mà Trình Phong lúc này lại thân ở hai cổ dị hỏa ngay chính giữa, nó thừa nhận nhiệt lực, suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ. Trình Phong, gánh vác, ta tới cứu ngươi. Trên bầu trời, Trần Huyền Bắc thu liễm trong lòng kinh ngạc. Nắm lên trong tay thiết đao, liền muốn chém về phía hai cổ dị hỏa, cứu ra Trình Phong. Thế mà, Trần Huyền Bắc sát tâm vừa khởi. Dầm dầm ba. Màu trắng sóng lửa đột nhiên thế lửa tăng vọt, tạo thành một vòng ánh lửa màu trắng, hướng về phía tứ phương khuấy động. Đây quyển ánh lửa màu trắng, quả thực khủng bố dọa người. Tựa như một cái hình tròn thiên đao, phàm là bị ánh lửa cọ trúng, vô luận là không khí, cát bụi, đỉnh núi, hết thể trực tiếp khí hóa, tan biến tại vô hình. Đối mặt đây quyển tia lửa trùng kích, Trần Huyền Bắc mặt liền biến sắc. Toàn lực sử dụng ra một cái sát ngục đao kinh, mới miễn cưỡng đem hình vành khuyên ánh lửa trả mở một lỗ hổng. Để cho mình hiểm hiểm cùng ánh lửa, gặp thoáng qua. Chỉ là, Trần Huyền Bắc là tránh thoát ánh lửa khuấy động. Thế nhưng Thánh Hỏa Thành, lại vừa vặn ở vào ánh lửa trùng kích phương hướng. Lấy ánh lửa màu trắng kinh người uy lực, chỉ sợ sẽ đem chọn cái Thánh Hỏa Thành, trong thời gian ngắn xóa đi. mặt đất linh diễm hướng về phía Thánh Hỏa Thành vọt tới. Xong rồi, lần này xong rồi, chúng ta lần này chắc chắn phải chết. Một khắc này, Thánh Hỏa Nội Thành ngàn vạn bách tính một mảnh tuyệt vọng. Toàn bộ đều cảm thấy, mình lần này đem khó thoát tại kiếp. Bất quá, mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng. Thăng 3. Một đạo lạnh sán lạn ánh đao bỗng dưng chợt hiện, hung manh chém về phía vẻ này màu trắng tia lửa. Đây đạo ánh đao, uy lực thập phần mạnh mẽ. Dưới một đao, lại dám chém vỡ rồi gần một nửa màu trắng tia lửa. Từ đó để cho Thánh Hỏa Thành hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Hiển nhiên chính là trước đây không lâu, đuổi giết hắc kiếm chủ nhân mà đến Lãnh Thương Vũ. Lãnh Lao Ca, ngươi có thể tính đã trở về. Nhìn thấy Lãnh Thương Vũ, Trần Huyền Bắc thở phào một hơi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lãnh Thương Vũ bởi vì vừa trở về, đối với cục diện còn không biết gì cả, cau mày nói, ta mới vừa rời đi một hồi, nơi đây làm sao lại biến thành bộ dáng này rồi? Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1107, Thái Thượng Trưởng Lão. Lãnh Lao Ca, là với vô thần đưa tới mặt đất linh diễm. Trần Huyền Bắc đem Lãnh Thương Vũ sau khi rời đi phát sinh tình huống, đơn giản nói một lần. Lãnh Thương Vũ sau khi nghe xong, ánh mắt nhất thời lạnh lẽo. Âm mưu, này là huyết thần giáo đã sớm bày ra hảo một hồi âm mưu. Lãnh Thương Vũ nói, huyết thần giáo ngoài sáng là tập sát Trình Phong, nhưng trên thực tế cũng là dùng Trình Phong trong cơ thể địa ngục hắc viêm làm mồi, hấp dẫn ra mặt đất linh diễm. Một ngày mặt đất linh diễm xuất thế, không những toàn bộ Thánh Hỏa quận sinh linh đổ thán. Trình Phong càng biết bị mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm ác đấu ảnh hưởng đến, từ đó chắc chắn phải chết. Đây thật là một cái nham hiểm nhất tiễn song điều kế sách ra. Trần Huyền Bắc giọng căm hận nói, năng lực nghĩ ra như vậy độc kế người, nhất định là huyết thần giáo thứ tứ hộ pháp Trần Thái Thương. Trần Huyền Bắc suy đoán, phi thường tinh chuẩn. Trận này đứng trước Trình Phong tập sát kế hoạch, xác thực xuất từ Trần Thái Thương tay. Trần Thái Thương tinh thông tính kế, trí tuệ như yêu. Hắn từ khi nhận được huyết thần giáo huyết yêu trưởng lão, đối với Trình Phong lệnh phải giết bắt đầu, trong thời gian ngắn ngủi, liền căn cứ vào Trình Phong tu vi, chỗ này hoàn cảnh, thiết kế ra một bộ kế liên hoàn. Một ngày để cho được như ý, hậu quả khó mà lường được. Mà vào giờ phút này, Trần Thái Thương tính kế đã có hiệu quả. Không những đưa tới mặt đất linh diễm, càng làm cho Trình Phong lâm vào khốn cục. Trình Phong tình huống bây giờ thế nào? Suy nghĩ ra Trần Thái Thương tính kế sau đó, Lãnh Thương Vũ hỏi thăm Trình Phong tình huống. Tình huống không cần lạc quan. Trần Huyền Bắc nói, Trình Phong lọt vào địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm phòng, muốn thoát khỏi khốn cảnh, nhất định phải xa cách hai đại dị hỏa mới được. Nhưng mà đây hai đại dị hỏa đã bắt đầu lẫn nhau thôn phệ. Trừ phi là thánh nhân giá lâm, nếu không, sợ là khó mà xa cách ra. Nghe vậy, Lãnh Thương Vũ dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy lúc này Trình Phong, toàn thân tản ra kim quang rực rỡ. Mà ở hai bên người hắn hai bên, chính là mãnh liệt một đen một trắng hai cổ sóng lửa. Đây hai cổ sóng lửa, thế lửa ngút trời, đang lẫn nhau thôn phệ cùng đồng hóa. Hào hào hào ba. Tại hai đại dị hỏa lẫn nhau thôn phệ dưới, trong thiên địa, nhẹ nhàng vọt tới từng luồng hỏa năng. Huyền như giọt mưa một bản dung nhập vào song phương trận doanh, để cho hắc bạch hai loại dị hỏa, uy năng nhanh chóng tăng vọt, thế lửa giống như đại dương tràn ngập ra. Thời gian nháy con mắt, lấy siêu cấp hỏa sơn làm trung tâm, nhanh chóng mở rộng đến 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Có một loại muốn bao phủ toàn bộ Thánh Hỏa quận, ngay cả toàn bộ Vũ Hóa thần triều mùi vị. Nhưng mà Trình Phong, lúc này lại chính ở vào hai đại dị hỏa trung tâm nhất. Mặc dù có chiến thần khải phong ngự, toàn thân cũng là chuyển tới từng trận toàn tâm đau đớn. Tóc càng là truyền ra một luồng mùi khét túi, về phần y phục trên người, trực tiếp đã hóa thành cho bụi. Tử Lôi luyện thể quyết tầng thứ 6, Thiên Long kim thân tầng thứ 3, đưa cho ta thi triển. Tại hai đại dị hỏa phần tiêu dưới, Trình Phong đem Tử Lôi luyện thể quyết cùng Thiên Long kim thân thi triển đến cực hạn. Đồng thời còn đem 9 cái chân long lực lượng hết thảy thúc dục, ngưng kết thành tầng 1 long lực hộ cháo. Càng thi triển cuồng đao bá thể công, đem thất giai 6 thành đao ý ngưng tụ thành tầng 1 đao ý bảo vệ màng, dán tại da thịt bên ngoài thân. Thế mà, căn bản không có tác dụng quá lớn. Nóng rực hơi nóng còn là xuyên thấu qua chiến thần khải phong ngự, điên cuồng xuyên vào trong cơ thể, để cho Trình Phong mồ hôi lượng lớn bốc hơi, môi khô nước, da thịt nứt ra, tốc độ máu chảy hạ xuống. Phải bị nóng chết. Trình Phong khàn khàn giọng nói bạo độ dày, không nghĩ tới cuối cùng ta vậy mà lại bị hai loại dị hỏa đốt chết tươi. Trình Phong, trước tiên chớ nhục chí. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ngươi còn có băng võ hồn, còn có hồn kỹ băng phong thiên lý. Ngoài ra, ngươi Đao Tháp đỉnh Lãnh Thương Vũ đã trở về. Hắn có lẽ sẽ có biện pháp, đem ngươi từ hai đại dị hỏa thôn phệ dưới cứu ra. Lãnh sư thúc tổ. Trình Phong ánh mắt sáng lên, tiếp theo lại lắc đầu, sợ rằng không đùa. Lãnh sư thúc tổ tinh thông đạo pháp. nhưng mà lấy đao kỹ bổ ra hai đại dị hỏa lẫn nhau thôn phệ, cơ hồ không có khả năng. Ngay tại Trình Phong nói nhỏ thời điểm, tăng ba, một đạo lạnh sán lạn ánh đao chạm kích mà đến. Đây đạo ánh đao cường hành phi thường, chém tới một đao, có một loại có thể đem toàn bộ thương khung chém rách mùi vị. Nhưng là khi nó chém trúng địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm ngưng tụ thành sóng lửa, lại trực tiếp để cho ánh đao nhanh chóng cắt giảm. Chưa đến Trình Phong phụ cận, ánh đao đã hoàn toàn mở đi, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Chẳng không mở sao? Hơn vài chục dặm, Lãnh Thương Vũ nhìn đến hắc bạch biển lửa, sắc mặt biến hóa ngưng trọng, xem ra muốn cứu ra Trình Phong, còn phải muốn nhân sĩ chuyên nghiệp ra tay a. Nhân sĩ chuyên nghiệp lão ca, ngươi là nói Thánh Hỏa Tông người? Trần Huyền Bắc chân mày cau lại, Thánh Hỏa Tông khoảng cách nơi đây cũng liền mấy ngàn dặm, nơi này xảy ra chuyện lớn như vậy tình, theo lý thuyết, Thánh Hỏa Tông người hẳn rất nhanh đến mới đúng. Thế mà thời gian dài như vậy trôi qua, Thánh Hỏa Tông nhưng ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Thánh Hỏa Tông người, thật ra thì đã sớm tới. Đã sớm tới. Trần Huyền Bắc cau mày, vậy bọn họ tại sao không hiện thân, ngăn cản mặt đất linh diễm tàn phá? Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ muốn chờ mặt đất linh diễm hoàn toàn thoát khỏi địa tâm sau đó mới động thủ. Lãnh Thương Vũ nói, vào lúc này, vô luận mặt đất linh diễm thôn phệ địa ngục hắc viêm, còn là địa ngục hắc viêm thôn phệ mặt đất linh diễm, cuối cùng đều đưa rơi vào Thánh Hỏa Tông tay. Mà nói đến đây, Lãnh Thương Vũ nhìn hướng phương tây nơi nào đó, Thánh Hỏa Tông bằng hữu, lão phu suy đoán có đúng không? Hướng theo Lãnh Thương Vũ lời nói, đâm ba. Một cái hư không bị xé nứt âm thanh âm vang lên. Tiếp đó, một nhóm bốn người đột nhiên từ tan vỡ trong hư không cất bước ra. Bốn người này, ba nam một nữ. Một người trong đó, chính là Thánh Hỏa Tông đại trưởng lão với lửa. Nhưng mà với lửa tại ba người khác trước mặt, lại có vẻ rất là câu nệ, giống như tiểu bối một dạng. 80-90% chính là Thánh Hỏa Tông tuyệt đỉnh tồn tại. Nguyên lai là Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng Tông chủ, Nhạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, và với Hỏa lão đệ. Nhìn thấy kia ba nam một nữ, Lãnh Thương Vũ chân mày ngưng tụ. Bởi vì bốn người này, tất cả đều không đơn giản. Trước một người, trên người mặc hỏa văn trường bào, tóc dài buộc mão, chính là Thánh Hỏa Tông tông chủ đương thời. Về phần người bên một nam một nữ, chính là Thánh Hỏa Tông hai cỗ thái thượng trưởng lão. Nó bối phận, so Lãnh Thương Vũ đều muốn lớn thêm không ít. Lãnh huynh, Trần huynh, đã lâu không gặp. Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng trông thấy Lãnh Thương Vũ, chắp tay chào hỏi. Đinh tông chủ, các ngươi bốn vị đến rồi đã lâu đi. Lãnh Thương Vũ nhìn đến Đinh Hùng bốn người, bốn vị thật sớm tới. Lại trơ mắt nhìn mình tông môn dưới sự che chở bách tính bị mặt đất linh diễm giết hại mà thờ ơ không động lòng, phần này định lực, Lãnh Mộ bội phục. Lãnh Thương Vũ, đừng vội kỳ quái. Đối với Lãnh Thương Vũ lời nói, Đinh Hùng chưa trả lời. Sau lưng vị kia nữ thái thượng trưởng lão, chính là lạnh giọng trả lời, ta Thánh Hỏa Tông làm thế nào chuyện, không cần ngươi tới lắm mồm. Ha ha, các ngươi Thánh Hỏa Tông nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác, ta đây không có quyền hỏi tới. Lãnh Thương Vũ âm thanh lạnh lùng. Nhưng mà ngươi muốn lấy đao tháp phong ta đệ tử Trình Phong làm mồi dụ, hoàn toàn hấp dẫn mặt đất linh diễm thoát khỏi địa tâm, ta lại không thể không hỏi. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1108, Thánh Hỏa Quyết. Lúc này mặt đất linh diễm, chỉ là một phần nhỏ. Nó phần lớn bản thể, còn tại địa tâm bên trong ẩn nút. Mà Thánh Hỏa Tông bốn người này, sở dĩ một mực án binh bất động, chính là muốn đợi mặt đất linh diễm một phần khác bổn nguyên cũng bay ra địa tâm sau đó sẽ đi thu lưới. Chỉ là, bốn người bọn họ chờ nổi. Trình Phong lại không chờ nổi, Thánh Hỏa quận bách tính càng không chờ nổi. Vì vậy Lãnh Thương Vũ trầm giọng nói, bốn vị, đạo lý lớn tất cả mọi người hiểu biết, ta ở chỗ này liền không còn chuế thuật. Chỉ hy vọng bốn vị có thể lập tức xuất thủ, xa cách lẫn nhau thôn vệ địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm. Đem đao tháp phong ta đệ tử Trình Phong, từ trong giải cứu ra. Lãnh huynh, xa cách lẫn nhau thôn vệ hai loại dị hỏa, xin thứ cho ta không cách nào làm được. Nghe vậy, Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng hờ hững nói, bất quá nếu nói là giữ được đắc phong đệ tử Trình Phong tánh mạng, ta có lẽ có thể đến giúp một ít. Xin Đinh Tông chủ chỉ giáo. Lãnh Thương Vũ chắp tay. Lấy ta quan sát, đắc phong đệ tử Trình Phong, hẳn đúng là trong lúc vô tình rơi vào hai đại dị hỏa thôn vệ trung tâm. Đinh Hùng nói, ta chỉ cần truyền thụ cho đắc phong đệ tử một môn ngự hỏa công pháp. Đợi hắn hơi thêm tu luyện, liền có thể chống đỡ hai đại dị hỏa phần thiêu. Thánh Hỏa Tông ngự hỏa công pháp. Lãnh Thương Vũ chân mày cau lại, trong thời gian ngắn ngủi, Trình Phong hắn làm sao có thể sẽ học được. Yên tâm, cửa kia ngự hỏa công pháp, có phương pháp tốc thành. Đinh Hùng tự tin nói, hơn nữa ta chỉ điểm, đắc phong đệ tử mới có thể rất nhanh luyện thành. Đinh Tông Chủ, hy vọng ngươi không phải ngu dốt ta. Lãnh Thương Vũ nói, Trình Phong chính là đao tháp phong ta, ngay cả toàn bộ thư viện từ ngàn năm nay đứng đầu đệ tử kiệt xuất. Nếu như hắn chết tại Đinh Tông Chủ trong tay, đến lúc đó Tiềm Long thư viện ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Lãnh huynh, ta muốn truyền thụ cho Đắc Phong đệ tử ngự hỏa công pháp, chính là Thánh Hỏa Quyết. Đinh Hùng hơi chút trầm ngâm, nói ra, lần này ngươi hẳn là an tâm đi. Thánh Hỏa Quyết Lãnh Thương Vũ trở nên động dung. Thánh Hỏa Quyết chính là một môn khó lường võ học. Việc này võ học có thể nói là Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp, xưa nay chỉ có Thánh Hỏa Tông tông chủ mới có thể tập luyện. Chưa từng nghĩ, Đinh Hùng lại muốn đem việc này võ học truyền thụ cho Chính Phong. Tông chủ. Nghe Đinh Hùng lời nói, hai vị kia Thánh Hỏa Tông thái thượng trưởng lão cùng với Lửa, tất cả đều hơi biến sắc mặt. Rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía Đinh Hùng, mặt đầy thần sắc khiếp sợ. Không cần lo lắng. Đinh Hùng truyền âm nói, ta chỉ biết truyền thụ cho Trình Phong Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên 3 tầng trước. Hơn nữa còn là tốc thành thiên, có lấy rất lớn thiếu sót, Trình Phong cho dù học xong cũng không có gì đáng ngại. Đơn giản giải thích một câu sau đó, Đinh Hùng không chút nào trì hoãn, lập tức thi triển thần niệm truyền âm. Đem Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên 3 vị trí đầu thiên khẩu quyết truyền đến Trình Phong trong đầu. Ô Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên. Lúc này Trình Phong đang bị hai đại dị hỏa phân thiêu, khổ không thể tả. Đột nhiên trong đầu nhiều hơn một phần khống hỏa công pháp, không khỏi có chút kinh ngạc. Trình Phong, Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên, chính là Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp. Lúc này, Lãnh Thương Vũ âm thanh truyền tới, tốc độ ngươi tiến hành tập luyện, sau đó liền có thể chống đỡ hai đại dị hỏa phần tiêu rồi. Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp. Trình Phong chân mày cau lại, Nạp Lan thúc, ngài nghe qua Thánh Hỏa Quyết sao? Nghe qua, hơn nữa còn là như sấm bên tai. Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, tục truyền đây Thánh Hỏa Quyết chính là Thánh Hỏa Tông võ học mạnh nhất, tổng cộng chia làm hai thiên. Một phần là luyện thể thiên, một cái khác thiên là khống hỏa thiên. Chỉ có hai thiên đồng thời tu luyện, mới có thể đem nó luyện đến đại thành cảnh giới. Nạp Lan trưởng sinh nói, Thánh Hỏa Tông con truyền thụ cho ngươi khống hỏa thiên, có phải là vì phòng ngừa truyền thừa tiết ra ngoài? Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, rồi sau đó nhanh chóng xem trong đầu ngày đó khống hỏa công pháp. Chật, lông mày cau chặt, bản này khống hỏa công pháp thật giống như không đúng lắm. Tựa hồ bị người chia ra qua, cảm giác ít đi rất lớn một phần hạch tâm độ vận. Hừng, quả thật có vấn đề. Nạp Lan trường sinh nói, tục truyền Thánh Hỏa Quyết vô luận luyện thể thiên, vẫn là khống hỏa thiên, tất cả đều có tầng 7. Nhưng mà ngươi cũng chỉ có tầng 3, hơn nữa còn bị cắt giảm qua. Mà tại lúc này, một giọng nam tại Trình Phong trong đầu vang lên. Trình Phong, ta là Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng. Ta truyền cho ngươi Thánh Hỏa Quyết, chính là phương pháp tốc thành. Đinh Hùng nói, ngươi sau khi luyện thành liền có thể chống đỡ địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm đốt cháy. Bây giờ, cẩn thận nghe ta giảng giải, rồi sau đó mau tu luyện. Đinh Hùng giới thiệu sơ lược một chút tình huống, chợt liền bắt đầu giảng giải khống hỏa thiên 3 tầng trước tu luyện mấu chốt. Ước chừng mấy phút, Đinh Hùng giảng giải xong. Trình Phong, Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên 3 tầng trước, đại thể chính là như vậy. Đinh Hùng nói, tiếp theo, ngươi chỉ cần dựa theo bản tông giảng giải tu luyện, rất nhanh liền có thể đem luyện thành. Bây giờ, mau tu luyện đi. Mà nói đến đây, Đinh Hùng thần niệm biến mất. Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tốc thành công pháp sao? Nghe xong Đinh Hùng giảng giải, Trình Phong chân mày ngưng tụ, xem ra Thánh Hỏa Tông cũng không có muốn sẽ thật sự Thánh Hỏa Quyết truyền thụ cho ta à? Bất quá nói chuyện cũng tốt, ta tu luyện cũng có thể không có áp lực. Nghĩ đến đây, Trình Phong liền dự định tu luyện Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên 3 vị trí đầu tiên. Trình Phong, đừng vội tu luyện. Thế mà, Nạp Lan trường sinh lại nói, chỗ này của ta thật giống như có một quyển cùng Thánh Hỏa Quyết liên quan ghi chép. Ngươi có thể lật xem một hồi, lẫn nhau phối hợp tu luyện, có lẽ có thể đền bù Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên trong đó thiếu sót. Vừa nói, Nạp Lan trường sinh đem một đoạn lớn văn tự, trực tiếp rót vào rồi Trình Phong trong đầu. Thánh Hỏa Tạp Đàm. Nhận được Nạp Lan trường sinh rót vào sau đó, Trình Phong thoáng lật xem. Phát hiện Nạp Lan trường sinh rót vào trong đầu hắn văn tự, chính là đối với Thánh Hỏa Quyết tu luyện một ít cảm ngộ cùng tưởng tượng. Trong đó còn bao gồm một chút Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tu luyện đường tắt. Nó ý nghĩ tinh diệu, thậm chí so Thánh Hỏa Tông tông chủ truyền thụ phương pháp tốc thành còn muốn cao hơn không ít. Nạp Lan thúc, đây Thánh Hỏa Tạp Đàm, ngài là làm thế nào đến? Trình Phong có chút kinh ngạc, việc này ghi chép nhất định chính là đặc biệt nhằm vào Thánh Hỏa Quyết mà thiết kế a. Việc này ghi chép là ta từ một người tiện tay đánh chết võ giả trên thân nhặt được. Nạp Lan trường sinh nói, lúc ấy cảm thấy người kia ý tưởng rất đặc biệt, cho nên liền đem ghi chép lưu lại. Nạp Lan thúc, cái kia bị ngài đánh chết võ giả, 80-90% là Thánh Hỏa Tông cao thủ. Trình Phong nói, hơn nữa người kia còn tu luyện qua Thánh Hỏa Tông Thánh Hỏa Quyết, cũng đem hắn đối với Thánh Hỏa Quyết tâm đắc tu luyện ghi xuống. Ha ha, lần này được rồi, ta vừa vặn có thể tiến hành tham khảo. Nghĩ đến đây, Trình Phong tinh tế lật xem Thánh Hỏa Tạp Đàm. Trọng điểm lật xem Thánh Hỏa Tạp Đàm trong, đối với khống hỏa thiên 3 tầng trước tâm đắc lĩnh hội. Mấy phút sau, Khi Trình Phong nhìn xong liên quan tới khống hỏa thiên ba tầng trước liên quan ghi chép, con mắt nhất thời sáng rõ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1109, khống hỏa tiểu thành. Làm sao, có thu hoạch? Cảm thấy Trình Phong tâm tình, Nạp Lan Trường Sinh hỏi. Hừm, thu hoạch rất phong phú. Trình Phong không nén được vui mừng nói, thông qua thánh hỏa tạp đàm, ta phát hiện khống hỏa thiên phương pháp tốc thành rất lớn thiếu sót. Đây phương pháp tốc thành, cắt đứt khống hỏa thiên cùng luyện thể thiên liên lạc. Ta một ngày dựa theo thánh hỏa tông tông chủ cho phương pháp tốc thành tu luyện, sẽ từ đoạn hậu lộ. Trình Phong nói, từ nay về sau, ta đem lại cũng khó mà luyện thành thánh hỏa quyết khống hỏa thiên đến tiếp sau này công pháp, và thánh hỏa quyết luyện thể thiên. Quả nhiên có vấn đề a. Nạp Lan Trường Sinh bừng tỉnh gật đầu, khó trách kia thánh hỏa tông tông chủ sẽ đem thánh hỏa tông võ học mạnh nhất truyền thụ cho ngươi. Ha ha, bất quá thánh hỏa tông tông chủ không nghĩ tới là ta phát hiện trong đó thiếu sót. Trình Phong hơi mỉm cười nói, hơn nữa ta còn tại thánh hỏa tạp đàm bên trong tìm được đền bù sự thiếu sót này phương pháp. Như vậy phía dưới, ta vừa năng lực nhanh chóng luyện thành thánh hỏa quyết khống hỏa thiên ba tầng trước, đồng thời còn năng lực gìn giữ không hề bỏ sót. Không tệ, không tệ. Nạp Lan Trường Sinh cũng là cười nói, nếu tìm ra đền bù thiếu sót biện pháp, vậy ngươi liền nhanh chóng tu luyện đi. Địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm lẫn nhau thôn phệ, đã bắt đầu liên hồi. Tiếp theo, nhiệt độ sẽ thẳng tắp tăng vọt, nếu như ngươi không cách nào nhanh chóng luyện thành khống hỏa thiên, liền sẽ rất là phiền toái. Hiểu được. Trình Phong gật đầu. Sau đó đã không còn chút nào trì hoãn, ngưng thần tinh khí, lâm vào trong tu luyện. Mà đang ở Trình Phong tu luyện thánh hỏa quyết khống hỏa thiên thời điểm, địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm đã lẫn nhau thâu tóm, tạm thực, để cho cả phiến thiên không đều biến hóa nửa trắng nửa đen. Đồng thời lượng lớn hỏa năng từ bốn phương tám hướng tụ đến, làm thiên địa giữa nhiệt độ càng ngày càng khủng bố. Lấy siêu cấp hỏa sơn làm trung tâm, phạm vi 2-3 ngàn dặm bên trong, toàn bộ con sông bị bốc hơi khô, toàn bộ hoa cỏ cây cối khô chết, tiếp theo phát sinh tự cháy, toàn bộ vật còn sống, chỉ cần vẫn không có rời khỏi, hết thể khô cạn mà chết. May mắn may vào lúc này, thánh hỏa tông cao thủ ra tay. Mười mấy tôn đăng thiên cảnh tồn tại thúc dục thần lực, đem từng ngọn thành trì dọn đi, đem từng nhóm một bách tính đổi vị trí. Về phần ở vào siêu cấp hỏa sơn bên ngoài 300 dặm thánh hỏa thành, càng là bởi vì thánh hỏa tông đại trưởng lao với lửa tự mình động thủ, ngưng kết ra mười mấy cái khắp trời đại thủ, đem mấy trăm dặm khoảng cách thánh hỏa thành nổ tận gốc. Rồi sau đó trực tiếp rời đến thánh hỏa tông dưới chân, hoàn toàn chuyển nguy thành an. Đối với lửa cùng người khác bận rộn, Lãnh Thương Vũ cùng Đinh Hùng cùng người khác, không chút nào không đáng chú ý. Năm người bọn hắn, mỗi người nhìn chằm chằm hắc bạch biển lửa. Thời khắc chú ý Trình Phong và hai đại dị hỏa thôn vệ tiến trình. Không biết kia thánh hỏa quyết, Trình Phong luyện đến tầng thứ mấy. Lãnh Thương Vũ thủ trảo thương vũ đao, tâm thần có chút không yên. Lãnh huynh, cứ yên tâm đi. Đinh Hùng liếc Lãnh Thương Vũ nháy mắt, tự tin nói, ta truyền thụ cho Trình Phong thánh hỏa quyết, chính là phương pháp tốc thành, cho dù là người bình thường, cũng có thể tại trong vòng 2-3 tiếng luyện thành. Trình Phong với tư cách toàn bộ vũ hóa thần triều từ ngàn năm nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đỉnh thiên tài, hẳn rất nhanh là có thể luyện thành. Mượn ngươi chúc lành đi. Lãnh Thương Vũ đạm nhiên đáp lại một câu. Chật, chân mày cau lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Trình Phong trên mặt vẻ thống khổ, chậm chậm tiêu tan tản ra. Điều này nói rõ Trình Phong đối với thánh hỏa quyết khống hỏa thiên tu luyện, đã có thành hiệu quả. Không nhịn được, Lãnh Thương Vũ truyền âm hỏi thăm, Trình Phong, thánh hỏa quyết tu luyện như thế nào? Lãnh sư thúc tổ, thánh hỏa quyết khống hỏa thiên, ta đã luyện đến tầng thứ 2. Hơn vài chục dặm, Trình Phong đáp lời, về phần tầng thứ 3, ta cũng có đại thể phương, nhiều nhất vài chục phút, liền có thể hoàn toàn luyện thành. Có đúng không hiệu quả thế nào? Đây thánh hỏa quyết khống hỏa thiên uy lực không tầm thường. Trình Phong tán dương, luyện thành tầng thứ nhất, có thể khống chế tất cả phàm hỏa, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Luyện thành tầng thứ 2, có thể khống chế thông thường nhất pháp sư lửa. Luyện thành tầng thứ 3, tất có thể trong khống chế chờ tầng thứ pháp sư dị hỏa. Trình Phong nói, lúc này ta mới luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ 2, nhưng cũng đã có thể chống đỡ địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm đốt cháy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lãnh Thương Vũ căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại, toàn tức nói, thánh hỏa quyết khống hỏa thiên như là đã luyện được hiệu quả, vậy ngươi tiếp theo liền không muốn nóng lòng tu luyện tầng kế tiếp. Ta đoán, Đinh Hùng truyền cho ngươi thánh hỏa quyết, khẳng định thiếu cân ngắn hai, thiếu sót trùng trùng điệp điệp. Tu luyện càng sâu, ngược lại đối với chính mình có hại vô ích. Lãnh sư thúc tổ, ngươi đây có thể yên tâm. Trình Phong nói, ta đang tu luyện thánh hỏa quyết lúc trước, đã tìm ra sơ hở trong đó, hơn nữa tiến hành chữa trị. Cho dù tu luyện tinh thâm nữa, cũng sẽ không lưu lại di chứng về sau. Hả, ngươi xác định? Lãnh Thương Vũ ánh mắt sáng lên. Lãnh sư thúc tổ, ta lẫn nhau khi xác định. Nếu là như thế mà nói, ta có thể chèn ép một hồi Đinh Hùng cái tên này. Lãnh Thương Vũ nói nhỏ một tiếng, đem thần niệm thu hồi. Rồi sau đó vừa quay đầu, nhìn về Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng. Đinh Tông chủ, lần này thật là phải cảm tạ ngươi rồi. Ồ, nghe được Lãnh Thương Vũ lời nói, Đinh Hùng chân mày cau lại, chẳng lẽ Đắc Phong đệ tử Trình Phong đã đem Thánh Hỏa quyết luyện được hiệu quả? Không sai, Trình Phong đã đem Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên luyện đến tầng thứ 2. Lãnh Thương Vũ nói, bất quá Đinh Tông chủ, ngươi con truyền thụ Trình Phong khống hỏa thiên 3 tầng trước, ta sợ Trình Phong cho dù luyện thành, chỉ sợ cũng không ngăn được hai đại dị hỏa phần tiêu a. Lãnh huynh, ngươi quá lo lắng. Đinh Hùng cười nhạt nói, chỉ cần luyện thành khống hỏa thiên 3 tầng trước, Trình Phong tuyệt đối có thể ngăn trở hai đại dị hỏa phần thiêu. Đinh Tông chủ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lãnh Thương Vũ lãnh ngạnh trên mặt, hiếm thấy lộ một nụ cười, cho nên, kính xin Đinh Tông chủ có thể lại giúp Trình Phong một tay. Lãnh Thương Vũ, ngươi đừng sở thích quá lớn. Đinh Hùng còn chưa lên tiếng, lại là cái kia nữ thái thượng trưởng lao cấp mở miệng trước, Thánh Hỏa quyết chính là ta Thánh Hỏa Tông bất chuyện chi bí, Tông chủ vừa mới phá lệ truyền thụ cho Trình Phong khống hỏa thiên 3 tầng trước, đã là cực kỳ khai ân. Ngươi đừng được voi đòi tiên. Mặc trưởng lão, Lãnh huynh cũng là quan tâm nhà mình đệ tử, cái này có thể lý giải. Đinh Hùng khoát tay đánh gãy Mặc trưởng lão mà nói, cười nói, như vậy đi, ta Thánh Hỏa Tông khống hỏa thiên, tổng cộng là tầng 7. Ta hôm nay xem ở Lãnh huynh mặt mũi, liền truyền thụ cho Đắc Phong đệ tử thứ 4 cùng tầng thứ 5 khẩu quyết. Đinh Hùng lời này vừa nói ra, Lãnh Thương Vũ mặt lộ vẻ nụ cười. Nhưng mà kia Mặc trưởng lão cùng Nhạc trưởng lão lại sắc mặt kéo lên. Thần niệm truyền âm nói, Tông chủ, ngươi tại sao có thể đem khống hỏa thiên thứ 4 cùng tầng thứ 5 công pháp, tùy tiện truyền thụ cho một ngoại nhân? Tông chủ, ngươi quả thực làm quá mức, làm trái tổ huấn. Hai vị trưởng lão, không nên quá lo lắng. Đinh Hùng truyền âm nói, Trình Phong kia tu luyện ta tự tạo ra khống hỏa thiên tốc thành pháp, đã hoàn toàn chặt đứt luyện thành thánh hỏa quyết hy vọng. Cho dù ta đem thánh hỏa quyết cả bộ khẩu quyết truyền cho hắn, hắn cũng không khả năng luyện thành. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1110, Đan Tiên Sinh, Phục Long Đỉnh. Chính là, Trình Phong không luyện được, người khác có thể tu luyện a. Mặc trường lao nói, giả như Trình Phong đem thánh hỏa quyết truyền thụ cho những người khác. Vô dụng. Đinh Hùng nói, không có khống hỏa thiên 3 tầng trước chính xác phương pháp tu luyện, vô luận là ai, đều khó sau khi luyện thành tiếp theo công pháp. Và lại, ta sẽ tại truyền cho Trình Phong khống hỏa thiên thứ 4 cùng tầng thứ 5 khẩu quyết thời điểm, để cho hắn phát hạ thần hồn thệ ngôn, không được đem thánh hỏa quyết truyền thụ cho người khác. Như vậy phía dưới, đem năng lực hoàn toàn đứt rời thánh hỏa quyết tiết ra ngoài thai hoàng ẩm. Đinh Hùng cười thầm, hơn nữa, ta rộng lượng như vậy truyền thụ cho Trình Phong khống hỏa thiên đến tiếp sau này công pháp, Lãnh Thương Vũ khẳng định cũng phải bán cho chúng ta mặt mũi. Chờ đến đại địa linh diễm hoàn toàn thoát khỏi địa tâm sau đó, chúng ta tiến hành thu lưới, Lãnh Thương Vũ liền ngại ngùng lại chặn ngang một chân rồi. Ha ha, nguyên lai tông chủ ngài là đánh cái chủ ý này nha. Nghe vậy, Thánh Hỏa Tông hai vị thái thượng trưởng lão nhất thời lại không nửa điểm dị nghị. Lãnh huynh, ta đây liền đem Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên đến tiếp sau này công pháp, truyền thụ cho Đắc Phong đệ tử Trình Phong. Thuyết phục hai vị thái thượng trưởng lão sau đó, Đinh Hùng mặt ngó Lãnh Thương Vũ nói: "Đinh tông chủ, đa tạ." Nghe lời này, Lãnh Thương Vũ hai tay ôm quyền. Đinh Hùng làm việc dứt khoát, cùng Lãnh Thương Vũ nhàn phiếm vài câu, liền thần niệm truyền âm, đem Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên thứ 4 cùng tầng thứ 5 khẩu quyết truyền thụ cho Trình Phong. Mà Trình Phong lúc này vừa vận luyện thành Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên tầng thứ 3, đồng nhiên đạt được thứ 4 cùng tầng thứ 5 khẩu quyết, không khỏi hơi sửng sở. "Trình Phong, đây khống hỏa thiên đến tiếp sau này công pháp là ta từ Đinh Hùng nơi đó bắt chẹt đến." Lúc này, Lãnh Thương Vũ âm thanh tại Trình Phong vang lên bên tai, "Tiếp theo, ngươi xác nhận đến tiếp sau này công pháp không có lầm sau đó, liền tiếp tục tu luyện. Ta đã truyền tin cho rồi thư viện Đan Tiên Sinh, hắn tại không lâu sau sẽ mang đến Phục Long Đỉnh chạy tới. Đến lúc đó, không những ngươi có thể an toàn thoát khốn, mặt đất linh diễm cũng sẽ bị Đan Tiên Sinh lấy Phục Long Đỉnh lấy đi." "Đan Tiên Sinh, Phục Long Đỉnh?" Trình Phong chân mày cau lại. Đối với Đan Tiên Sinh, hắn mặc dù không có từng thấy, nhưng lại sớm có nghe thấy. Chính là Tiềm Long Thư Viện 8 vị tiên sinh một trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay đan đạo tông sư. Về phần Phục Long Đỉnh, hắn chính là chưa bao giờ nghe. "Trình Phong, Phục Long Đỉnh hẳn đúng là Tiềm Long Thư Viện một vị trí bảo." Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, "Đỉnh này, tin đồn là một kiện bán thanh khí. Có thể trang điểm dưới một thế giới." "Bán thanh khí?" Trình Phong có chút kinh ngạc, đây chẳng phải là vượt qua đạo khí bảo bối. Thiên hạ vũ khí, chia làm cấp 5, linh binh, thần binh, đạo binh, thánh khí, và chí tôn vũ khí. Thánh khí, đã có thể nói là cao cấp nhất vũ khí, cho dù là bán thánh khí, Trình Phong cũng chưa từng thấy qua một kiện. Trình Phong, thánh khí không phải chuyện đùa, chính là vũ khí trong đó thánh nhân. Nạp Lan Trường Sinh nói, loại này bảo bối, rất nhiều một bậc tông cũng không có cửa, phi thường thưa thớt. Bất quá Thánh Hỏa Tông truyền thừa nhiều năm, đã từng bên trong tông môn ra khỏi thánh nhân. Chắc có thánh khí truyền thừa xuống. Có thể kia Thánh Hỏa Tông tông chủ, liền đem nó mang theo bên người, chuẩn bị dùng để đối phó mặt đất linh diễm. Thánh Hỏa Tông bên trong có thánh khí. Trình Phong kinh ngạc nói, đã như vậy, kia Thánh Hỏa Tông tông chủ tại sao không lập tức động thủ, đem mặt đất linh diễm thu phục? Thánh Hỏa Tông người, hẳn đúng là đợi mặt đất linh diễm bản thể thoát khỏi địa tâm. Nạp Lan Trường Sinh nói, mặt đất linh diễm phi thường cẩn thận, lúc này con xuất động gần một nửa bổn nguyên, đang cùng địa ngục hắc viêm so tài. Một ngày đây gần một nửa mặt đất linh diễm bổn nguyên, cùng địa ngục hắc viêm phân ra được thắng bại. Thế thì còn lại kia hơn phân nửa mặt đất linh diễm bổn nguyên, nhất định sẽ thoát khỏi địa tâm, cùng dung hợp. Nạp Lan Trường Sinh nói, mà khi đó, chính là Thánh Hỏa Tông động thủ thời cơ tốt nhất. Nghe vậy, Trình Phong hoàn toàn kinh ngạc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, mặt đất linh diễm con xuất động gần một nửa hỏa chi bản nguyên. Như vậy có thể suy ra, nếu như mặt đất linh diễm toàn bộ bổn nguyên toàn thể điều động, sẽ kinh khủng bực nào. Khó trách đã từng tạo thành to đại hạo kiếp, kinh động thánh nhân ra tay chấn áp. Được rồi Trình Phong, ngươi chính là tiếp tục tu luyện Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên đi. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh nói, theo ta hiểu, Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên tu luyện tới cuối cùng, có thể hàng phục đỉnh phong dị hỏa. Nếu là ngươi có thể đem luyện tới kia các loại cảnh giới, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nạp Lan Trường Sinh nói không sai, Thánh Khống Hỏa Thiên tu luyện tới cuối cùng, thực sự có thể đủ hàng phục đỉnh phong dị hỏa. Tin đồn Thánh Hỏa Tông bên trong một loại đỉnh phong dị hỏa, liền là thông qua Thánh Hỏa Quyết hàng phục. Bất quá nghĩ muốn đạt đến một bước kia, ít nhất cũng phải đem Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên luyện đến tầng thứ 5. Ngắn hạn bên trong, Trình Phong căn bản không khả năng đạt đến. Bởi vì Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên từ tầng thứ 4 sau đó, có thể không có gì phương pháp tốc thành rồi. Vì vậy mà, Trình Phong chỉ có thể đánh Thánh Hỏa Tạp Đàm chú ý. Bắt đầu lật xem Thánh Hỏa Tạp Đàm, hy vọng từ tiền nhân trong ghi chép tìm ra một con đường tắt đến. Ngay tại Trình Phong lật xem Thánh Hỏa Tạp Đàm thời khắc, địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm thôn phệ, xuất hiện chút biến hóa. Chỉ thấy được, tràn ngập toàn bộ thiên địa hắc bạch hỏa diễm, ngọn lửa màu trắng thế lửa dần dần cường thịnh. Mà ngọn lửa màu đen chính là chậm chậm suy yếu lên. Ô mặt đất linh diễm đang thay đổi mạnh mẽ. Trình Phong nơi tại địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm trung tâm, cảm ứng nhất là nhạy cảm. Khi biến hóa vừa phát sinh, Trình Phong liền phát ra. Trình Phong, đây nhất định là mặt đất linh diễm bản thể cảm ứng được nguy cơ, gia tăng hỏa chi bản nguyên truyền tống. Nạp Lan Trường Sinh nói, ý đồ mau sớm đem địa ngục hắc viêm thâu tóm, biến hóa vì mình một phần. Đây có thể có chút phiền phức rồi. Trình Phong cau mày, địa ngục hắc viêm vốn là nơi tại hạ phong, liền mặt đất linh diễm một phần nhỏ hỏa chi bản nguyên đều chống lại không dừng được. Hôm nay mặt đất linh diễm gia tăng hỏa chi bản nguyên truyền tống, kia địa ngục hắc viêm há chẳng phải là phải thua không thể nghi ngờ. Đối với địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm trong lúc đó ác đấu, Trình Phong rõ ràng hướng về địa ngục hắc viêm. Rốt cuộc hắn cùng địa ngục hắc viêm chung sống một đoạn thời gian, càng bị địa ngục hắc viêm đã cứu nhiều lần mạng, có tình cảm. Và lại, hắn cùng địa ngục hắc viêm ước định còn chưa tới thời kỳ. Hắn ít nhất còn có thể mượn dùng địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, 6, 7 tiếng đi. Nếu là địa ngục hắc viêm bị mặt đất linh diễm thôn phệ, như vậy 6, 7 tiếng cũng liền đổ xuống sông xuống biển rồi. Cùng lúc đó, hơn vài chục dặm, thời khắc chú ý hai đại siêu cấp dị hỏa đinh hùng cùng người khác, cũng là phát hiện dị biến. Ha ha, cuối cùng không nhẫn lại được sao? Nhìn đến thế lửa chậm chậm thành cường đại địa linh diễm, Thánh Hỏa Tông đinh hùng khỏe miệng lộ một nụ cười, phi thường tốt, chờ ngươi hỏa chi bản nguyên tất cả đều thoát khỏi địa tâm, ta liền động thủ, hoàn toàn đem ngươi hàng phục. Về phần Lãnh Thương Vũ, chính là chân mày hơi nhíu lại. Địa ngục hắc viêm cùng mặt đất linh diễm ác đấu càng hùng, Trình Phong liền càng nguy hiểm. Hơn nữa Tiềm Long thư viện đan tiên sinh còn đang trên đường đi. Nếu như hai đại dị hỏa tại lúc này liền phân ra được thắng bại, chỉ có thể tiện nghi Thánh Hỏa Tông. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 910, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1111, sát tâm. Dầm dầm ba. Sóng lửa quay cuồng, nóng bỏng gió thổi qua bầu trời, khiến người ta gò má khô nức. Trên mặt đất đã bị nhiệt độ cao hoàn toàn tan. Núi đá tài nguyên khoáng sản bị lửa lớn đốt thành màu đỏ thấm dung nham, bay khắp trong vòng ngàn dặm chi địa. Xa xa thoạt nhìn, Thánh Hỏa quận trung tâm địa phương, hiển nhiên xuất hiện một cái thiên lý khoảng cách biển dung nham. Hơn nữa, vùng biển này vẫn còn ở hướng theo một đen một trắng hai cổ hỏa diễm giao phong, kéo dài mở rộng đến. Đinh Tông Chủ, ngươi phỏng trừng mặt đất linh diễm bản thể, còn lại bấy nhiêu không có thoát khỏi địa tâm. Ngọn lửa màu trắng càng ngày càng mạnh lên. ngọn lửa màu đen chính là bị đại phúc độ áp xúc. Nhìn đến một màn này, Lãnh Thương Vũ có chút sợ hết hồn hết vía. Nếu như thế cục dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp, kia địa ngục hắc viêm bị gồm thâu, chính là thiết ván đã đóng thuyền rồi. Mà một khi mặt đất linh diễm nuốt lấy địa ngục hắc viêm, sợ rằng sẽ cường đại đến một loại dọa người trình độ. Cho dù Tiềm Long thư viện đan tiên sinh cầm phục long đỉnh chạy tới, cũng khó mà đem hàng phục. Ta phòng trừng, mặt đất linh diễm bản thể đã xảy ra rồi gần một nửa. Thánh Hỏa Tông tông chủ Linh Hùng cũng có chút sợ hết hồn hết vía. Nhưng cùng lúc trong ánh mắt lại toát ra một màn điên cuồng sắc, nói nhỏ: "Nuốt đi, mặt đất linh diễm nếu như nuốt lấy địa ngục hắc viêm, có thể sẽ tiến giai đến tầng thứ cao hơn. Khi đó đem hàng phục, vậy ta Thánh Hỏa Tông nhất định sẽ đạt tới một loại chưa từng có cường thịnh trình độ. Không phải võ đạo thánh địa, hơn hẳn võ đạo thánh địa." Đinh Hùng dã tâm rất lớn, ý đồ tại mặt đất linh diễm nuốt lấy địa ngục hắc viêm sau đó sẽ đi đem hàng phục. Bất quá hắn cái ý nghĩ này lại bị một cái tình huống ngoài ý muốn đánh gãy. Chỉ thấy được kia hai cổ lẫn nhau thôn vệ siêu cấp dị hỏa, vốn là địa ngục hắc viêm đã ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng mà đột nhiên, một phần nhỏ ngọn lửa màu trắng, hẳn là không tên thay đổi trận doanh. Lâm trận quay giáo, kết hợp địa ngục hắc viêm để ngăn cản mặt đất linh diễm thâu tóm. Hơn nữa, hướng theo thời gian đưa đẩy, kia lâm trận phản bội ngọn lửa màu trắng, càng là đang không ngừng gia tăng. Giám chặn lại mặt đất linh diễm mạnh mẽ thâu tóm, để cho địa ngục hắc viêm tránh được một kiếp. Này là tình huống gì? Trông thấy màn này, với lửa cùng người khác trợn to hai mắt. Phản bội, một phần nhỏ mặt đất linh diễm lại phản bội. Về phần Lãnh Thương Vũ, càng là mặt đầy kinh ngạc. Trong này, chỉ có Thánh Hỏa Tông tông chủ nhìn ra chút hứa đầu mối, sắc mặt đông nhiên khó coi tới cực điểm. Tông chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng sắc mặt, với lửa truyền âm hỏi thăm. Thánh Hỏa quyết. Đinh Hùng con mắt híp lại thành một con đường, những cái kia lâm trận phản bội mặt đất linh diễm, chính là bị Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên điều khiển gây nên. Bị Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên điều khiển không đúng. Với lửa không hiểu nói, mặt đất linh diễm có thể là một loại siêu cấp dị hỏa, như muốn khống chế, tối thiểu cũng phải đem Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên tu luyện tới tầng thứ 6 mới được. Mà cho dù là tông chủ ngài, dường như cũng mới đem khống hỏa thiên tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, chưa bước vào tầng thứ 6. Vu trưởng lão, ngươi nói chính là đem mặt đất linh diễm hoàn toàn khống chế. Đinh Hùng nói, nếu như chỉ là khống chế một phần nhỏ, khống hỏa thiên tầng thứ 4 là có thể miễn cưỡng làm được. Khống hỏa thiên tầng thứ 4. Nghe vậy, với hỏa nhãn con ngươi đột nhiên co rút lại, tông chủ, cái này dẫn đến mặt đất linh diễm phạm vi nhỏ làm phản người, sẽ không phải là Trình Phong kia đi. Tu luyện qua Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên người, tại chỗ chỉ có hai cái. Thứ nhất là Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng, thứ hai chính là Trình Phong. Nếu Đinh Hùng không có động thủ, như vậy là ai đang làm chuyện, liền nhất thanh nhị sở. Trình Phong, đúng là Trình Phong. Đinh Hùng bản chứ khuôn mặt, có chút cắn răng nghiến lợi trả lời. Vậy mà, thật là Trình Phong. Đạt được Đinh Hùng khẳng định sau đó, với lửa không nhịn được hít vào một hơi, nhưng mà, điều này sao có thể? Ở chỗ lửa xem ra, Trình Phong tu luyện Thánh Hỏa quyết khống hỏa thiên, chính là nắm giữ rất lớn thiếu sót phương pháp tốc thành. Một ngày tu luyện phương pháp tốc thành, vậy thì tuyệt đối không thể luyện nữa thành khống hỏa thiên tầng thứ 4. Thế mà, Trình Phong lại tại không thể năng lực bên trong, gắng gượng sáng tạo ra khả năng. Đây là cái gì đáng chết tình huống? Vào giờ phút này, không chỉ có với lửa không thể nào hiểu được. Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng, càng lại như cùng ăn rồi con chuột chết giống như khó chịu. Hắn chính là tự tin Trình Phong tu luyện khống hỏa thiên phương pháp tốc thành sau đó, liền lại cũng khó mà sau khi luyện thành tiếp theo công pháp, cho nên mới cố làm phong khoáng chuyển cho Trình Phong khống hỏa thiên thứ 4 cùng tầng thứ 5 khẩu quyết. Nhưng mà Trình Phong lại sáng tạo ra kỳ tích, chặn đường cướp của mà đi. Cái này làm cho mặt hắn gò má, đều là run run một hồi, hai tay thật chặt nắm lại, móng tay đều lõm vào trong thịt. Hơn nữa khi kia Thánh Hỏa Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng là nhìn ra đầu mối, hỏi thăm qua lúc đến. Đinh Hùng hận không được tìm một cái kẽ đất chui vào, quả thực mất thể diện vứt xuống nhà bà nội rồi. Tông chủ, việc đã đến nước này, chúng ta nhất định phải lập tức tiến hành bổ túc. Sau khi khiếp sợ, kia Thánh Hỏa Tông thái thượng trưởng lão hết sức quỳnh phương mở miệng, Thánh Hỏa quyết chính là ta Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp, chỉ có tông chủ hoặc là tông chủ người thừa kế mới có thể tu luyện. Trình Phong kia nếu không biết dùng phương pháp gì luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ 4, vậy cũng chỉ có thể dùng hai loại phương pháp giải quyết. Một, đem thu nhập ta Thánh Hỏa Tông môn đệ, với tư cách người nhậm chức môn chủ kế tiếp đến bồi dưỡng. Không có khả năng lắm. Đinh Hùng lắc đầu một cái, Trình Phong với tư cách Tiềm Long Thư Viện mấy trăm năm qua đứng đầu đệ tử kiệt xuất, Tiềm Long Thư Viện tuyệt sẽ không để cho thay đổi địa vị, gia nhập ta Thánh Hỏa Tông. Có đúng không vậy cũng chỉ có một con đường có thể đi. Hết sức Quỳnh Phương lạnh giọng nói, diệt trừ Trình Phong, chỉ có người chết mới có thể bảo đảm ta Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp không tiết ra ngoài. Diệt trừ Trình Phong. Đinh Hùng lông mày cau chặt, chúng ta nếu như làm như vậy rồi, phòng trừng Tiềm Long thư viện đám người kia sẽ trực tiếp giết tới ta Thánh Hỏa Tông. Tông chủ, chỉ cần chúng ta làm việc bí ẩn. Mạc Trường lão, trên thế giới này cũng không có vĩnh viễn không hở tường. Đinh Hùng lắc đầu, hơn nữa, Trình Phong có thể nói là một cái bất thế kỳ tài, cứ như vậy diệt trừ, quả thực khá là đáng tiếc. Tông chủ, bây giờ cũng không phải là yêu tài thời điểm A. Hết sức Quỳnh Phương phi thường tàn nhẫn, đối với Trình Phong giết tâm rất nặng. Được rồi, chuyện này chờ sau này hay nói. Thế mà, Đinh Hùng lại tâm tình bình tĩnh lại, chúng ta trước mặt, nên phải dĩ hàng phục mặt đất linh diễm làm đầu. Hơn nữa, Trình Phong lúc này luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ tư, cũng xem như là một chuyện tốt. Vừa vặn có thể mượn tay hắn, đem mặt đất linh diễm hoàn toàn bức ra địa tâm. Đinh Hùng lời này, ngược lại không không thật. Vốn là địa ngục hắc viêm nơi tại Hạ Phong, nói không chừng rất nhanh liền sẽ bị mặt đất linh diễm thâu tóm. Nói như vậy, chập nằm trên đất trong lòng mặt đất linh diễm bổn nguyên, khả năng liền sẽ không rời đi địa tâm. Nhưng có Trình Phong giúp đỡ, mặt đất linh diễm vì bảo đảm thắng lợi cuối cùng, nhất định sẽ truyền tống ra càng nhiều hỏa chi bản nguyên. Thậm chí cuối cùng hỏa chi bản nguyên toàn thể điều động, cũng không phải là không thể được. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1112, vô cực khốn linh đại trận. Hắc bạch biển lửa trung tâm nhất, Trình Phong toàn thân còn cuốn lượng lớn ngọn lửa màu trắng. Những thứ này ngọn lửa màu trắng, nhiệt độ cao dọa người, sắt thép tới gần 1m bên trong, trực tiếp cũng sẽ bị đốt thành nước thép. Nhưng mà đối với Trình Phong, lại không có nửa điểm tổn thương. Bởi vì ngọn lửa màu trắng kia khủng bố nhiệt độ cao, đang đến gần Trình Phong trước mắt, liền sẽ tự phát thu liễm. Tựa như Trình Phong là hỏa diễm chủ nhân, quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Đây Thánh Hỏa Quyết, thật không hổ là Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp a. Thân ở ngọn lửa màu trắng trong, Trình Phong khắp khuôn mặt là vui sắc, thậm chí ngay cả bảng dị hỏa bài danh thứ 7 mặt đất linh diễm cũng có thể hàng phục khống chế, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Những thứ này ngọn lửa màu trắng, rõ ràng là mặt đất linh diễm. Mới vừa rồi, Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng đem Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên thứ tư cùng tầng thứ 5 công pháp truyền thụ cho Trình Phong sau đó. Trình Phong thông qua lật xem Thánh Hỏa tạp đàm. Vậy mà may mắn tìm được một cái nhanh chóng luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ tư phương pháp. Cái phương pháp này không có bất kỳ tác dụng phụ. Vì vậy Trình Phong tiến hành thử nghiệm, không nghĩ tới, lại nhanh chóng luyện thành. Mà luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ tư sau đó, Trình Phong không có nóng lòng tu luyện tầng thứ 5, mà là thử nghiệm tính đối với mặt đất linh diễm, thi triển khống hỏa thiên tầng thứ tư. Trình Phong làm như thế, chỉ là tiện tay mà làm, cũng không có ôm nhiều hy vọng. Chưa từng nghĩ, hẳn là sinh ra hiệu quả. Để cho hắn thành công hàng phục một tia mặt đất linh diễm. Theo sau hắn tăng lớn cường độ, đem Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên thi triển đến mức tận cùng, trực tiếp là đem phạm vi trong vòng trăm thước mặt đất linh diễm, tất cả đều hàng phục khống chế. Từ đó giúp đỡ địa ngục hắc viêm thoáng hòa nhau rồi chút cục diện. Nạp Lan thúc, đây Thánh Hỏa Quyết rốt cuộc là đẳng cấp gì võ học uy lực cư to lớn như thế? Sau một lúc lâu, Trình Phong mới áp chế lại trong lòng vui sướng. Đây Thánh Hỏa Quyết, sợ rằng đã vượt qua đế cấp, đạt tới một nửa trời cấp. Một nửa trời cấp, Trình Phong chân mày cau lại. Thiên hạ võ học, đại thể chia làm 4 cái cấp bậc. Huyền cấp, thần cấp, đế cấp, thiên cấp. Trong đó thiên cấp, đã là đẳng cấp cao nhất võ học, toàn bộ thiên hạ cũng rất khó nắm giữ một bộ. Mà Thánh Hỏa Quyết chính là đạt tới nửa ngày cấp, đủ lấy nghe rợn cả người rồi. Khó trách Trình Phong luyện thành Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tầng thứ tư sau đó, kia Thánh Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lao hết sức Quỳnh Phương, sẽ động rất lớn sát tâm. Trình Phong, Thánh Hỏa Quyết mặc dù là nửa ngày cấp công pháp, nhưng muốn bằng vào khống hỏa thiên tầng thứ tư, liền đem mặt đất linh diễm hoàn toàn hàng phục, chính là không có nửa điểm khả năng. Lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, lấy ta suy đoán, khống hỏa thiên tầng thứ tư, còn có thể hàng phục cao đẳng pháp sư dị hỏa. Dùng nó tới đối phó mặt đất linh diễm, hiệu quả không sẽ rất lớn. Nạp Lan thúc, ngài đoán không tệ. Trình Phong nói, khống hỏa thiên tầng thứ tư, xác thực con có thể hàng phục cao đẳng pháp sư dị hỏa. Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tổng cộng tầng 7, luyện thành tầng thứ nhất, có thể khống chế tất cả phàm hỏa. Luyện thành tầng thứ 2, có thể khống chế cấp thấp nhất pháp sư lửa. Luyện thành tầng thứ 3, tất có thể khống chế trung đẳng pháp sư dị hỏa. Luyện thành tầng thứ 4, liền có thể khống chế cao đẳng pháp sư dị hỏa. Nếu như luyện thành tầng thứ 5, đem có thể hàng phục đỉnh phong pháp sư dị hỏa. Mà có thể gọi là đỉnh phong pháp sư dị hỏa tồn tại, tối thiểu cũng tại bảng dị hỏa bài danh 20 bên trong. Về phần bảng dị hỏa top 10, phép tắc cái đều là siêu cấp dị hỏa. Cho dù bà khống lửa thiên luyện đến tầng thứ 5, cũng không cách nào đem hàng phục. Nhiều lắm là có thể hàng phục một phần nhỏ. Tỷ như lúc này Trình Phong, bởi vì chỉ đem khống hỏa thiên luyện đến tầng thứ tư. Cho nên, hắn cho dù đem khống hỏa thiên công pháp thi triển đến cực hạn, cũng chỉ có thể khống chế phạm vi 100 mét mặt đất linh diễm. Trình Phong, Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tầng thứ 5, ngươi có thể hay không nhanh chóng luyện thành Nạp Lan Trường Sinh hỏi. Chỉ sợ không phải được. Trình Phong lắc đầu một cái, ban nãy ta lật xem Thánh Hỏa tạp đàm, con tìm được nhanh chóng luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ 4 phương pháp. Về phần tầng thứ 5, và đến tiếp sau này 2 tầng, tất cả cũng không có đường tắt có thể đi. Ta muốn luyện thành tầng thứ 5, chỉ có thể từng bước một chậm rãi tiêu hao. Như vậy sao? Nạp Lan Trường Sinh cau mày, đã như vậy, kia ngươi chính là mượn bị khống chế một phần nhỏ mặt đất linh diễm, mau chóng rời khỏi hai đại dị hỏa thôn phệ khu vực đi. Ta cảm giác, mặt đất linh diễm kiên nhẫn đã sắp bị hao hết sạch. Nộ Nhỡ hoàn toàn tức giận, cho dù ngươi có thánh hỏa quyết phòng thân, cũng khó mà bảo đảm không có việc gì. Được. Trình Phong đồng ý. Hắn cũng sâu biết rõ được, mình cùng hai đại siêu cấp dị hỏa trên lệch quá lớn. Hôm nay luyện thành khống hỏa thiên tầng thứ 4, cũng chỉ là ủng có chút lực tự bảo vệ. Không thật nếu muốn dựa vào việc này đi liền nhúng tay hai đại siêu cấp dị hỏa giữa ác đấu, cuối cùng chỉ có thể một con đường chết. Thế mà, Trình Phong vừa muốn động thân chạy trốn. Hống. Một tiếng giống như thú không phải là thú khủng bố thét to, đột nhiên từ trong lòng đất chuyển tới. Ngay sau đó, một luồng màu trắng tinh hỏa trụ, dọc theo lúc trước siêu cấp hỏa sơn vị trí chỗ đó, cấp tốc phun mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt, để cho nguyên bản đã cực kỳ khủng bố nhiệt độ, lại lần nữa báo thăng lên. Trình Phong cho dù thi triển khống hỏa thiên tầng thứ 4, đem khủng bố sóng lửa ngăn cách ra, gò má cũng là một trận nóng bỏng. Này là... Nhìn thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt kỳ biến, lẽ nào mặt đất linh diễm muốn quyết tâm phải không? Vào giờ phút này, không những Trình Phong sắc mặt đại biến. Kia địa ngục hắc viêm càng là phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, cuồn cuộn ngọn lửa màu đen quanh quần ngưng tụ, tạo thành một đóa yêu diễm khủng bố địa ngục hắc liên. Rõ ràng là cảm thấy nồng nặc uy hiếp, bày ra phòng ngự mạnh nhất trận thế. Về phần kia Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng cùng người khác, chính là mỗi người mặt đầy mỉm cười. Ha ha, cuối cùng chờ đến giờ phút này. Đinh Hùng nhìn đến hơn vài chục dặm, không ngừng phun trào màu trắng hỏa trụ, lạnh giọng cười nói, Nhạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, Vu trưởng lão, chuẩn bị vận dụng vô cực khốn linh đại trận. Chờ mặt đất linh diễm nuốt lấy địa ngục hắc viêm, lập tức đem khốn vào trong đại trận. Hiểu được. Hết sức Quỳnh Phương cùng người khác đủ gật đầu. Cùng lúc đó, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc chính là lông mày cau chặt. Đi ra, mặt đất linh diễm lại ngay lúc này đi ra. Lãnh Thương Vũ trầm giọng nói, nhưng mà Đan Tiên Sinh vẫn còn đang trên đường đi, chẳng lẽ mặt đất linh diễm thật muốn rơi vào Thánh Hỏa Tông tay sao? Lãnh Lao Ca, Đan Tiên Sinh đại khái còn bao lâu nữa mới có thể chạy tới? Đan Tiên Sinh mang theo Phục Long đỉnh, không cách nào tiến hành khoảng cách cực dài truyền tống. Lãnh Thương Vũ nói, phỏng chừng chạy tới nơi này còn phải một trận. Được rồi, chúng ta trước tiên bất kể cái này. Ban nãy ta hỏi thăm Trình Phong biết được, hắn đã luyện thành Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tầng thứ 4, có thể miễn cưỡng thoát khỏi hai đại siêu cấp dị hỏa thôn phệ. Lãnh Thương Vũ nói, tiếp theo, chúng ta tận lực hấp dẫn mặt đất linh diễm sự chú ý, cho Trình Phong chế tạo chạy trốn cơ hội. Được. Trần Huyền Bắc gật đầu. Chợt hai người đao thế thúc dục, hướng về phía hắc bạch trong biển lửa mặt đất linh diễm, hùng mãnh oanh kích mà đến. Không những như vậy, hai người còn đề cập trường đao. Đao tháp đỉnh cấm kỵ đao pháp sát ngục đao kinh đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1113, bắt đầu thu lưới. Lãnh huynh, Trần huynh, các ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Lãnh Thương Vũ hai người bật hết hỏa lực, đối với mặt đất linh diễm triển khai công kích. Kia Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng chân mày ngưng tụ, không nhịn được tiến lên trước một bước. Đinh tông chủ, mặt đất linh diễm sắp thoát khốn, ta phải cứu ra Trình Phong. Cứu Trình Phong? Đinh Hùng cau mày nói, Trình Phong luyện thành Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tầng thứ 4, căn bản không cần người đến cứu. Chính hắn liền có thể thoát khỏi hai đại siêu cấp dị hỏa thôn phệ. Ta biết, nhưng tốc độ kia quá chậm. Lãnh Thương Vũ nói, hơn nữa Trình Phong lúc này đang mặt đất linh diễm dưới mí mắt, nếu như không có ai phân tán mặt đất linh diễm sự chú ý, nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Đinh tông chủ sẽ không phải là muốn ngăn cản chúng ta cứu người đi. Đang khi nói chuyện, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, sắc mặt đều là lạnh lùng. Ê! Làm sao biết chứ? Đinh Hùng có chút xấu hổ, ta chỉ là muốn mời hai vị tại lúc động thủ, sơ qua khắc chế một ít. Hắn ban nãy, xác thực muốn ngăn cản Lãnh Thương Vũ hai người cứu người. Bởi vì giờ khắc này chính là mặt đất linh diễm thoát khỏi địa tâm thời khắc mấu chốt, hắn không nghĩ ra hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Bất quá lời như vậy, hắn nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Nếu không, lấy Lãnh Thương Vũ tác phong làm việc, phỏng chừng sẽ lập tức nổi gióa. Hửm, ta tận lực. Chuyện của tôi. Nét tiếng nói rơi xuống xong, Lãnh Thương Vũ trong tay xách theo Thương Vũ đao bất thình lình bổ ra, để cho thiên khung đều phá vỡ một đạo vết rách rất lớn. Mà Trần Huyền Bắc theo sát phía sau xuất đao, để cho bầu trời vết rách đã biến thành ít hình. Hơn vài chục dặm, lượng lớn ngọn lửa màu trắng từ siêu cấp phần đáy hỏa sơn to đại hắc động dâng trào ra ngoài. Khi Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc hai đao chém tới, kia dữ dội phun trào ánh lửa màu trắng, đột nhiên xoay một cái hướng về phía. Thật giống như một nói cột sáng màu trắng, bắn mạnh chém tới đao kình. Dầm dầm ba. Hướng theo cột sáng màu trắng trúng đích đạo này ít hình đao kình. Đao kia tinh thần sức lực lại bắt đầu cháy rừng rực, tình cảnh thập phần quỷ dị doa người. Ta kháo. Đao kình cũng có thể thiêu đốt. Hắc bạch trong biển lửa, Trình Phong nhìn thấy một màn này, da đầu tê dại một hồi. Có thể làm cho Lãnh Thương Vũ đẳng cấp này đừng chém ra đao kình thiêu đốt, rõ ràng mặt đất linh diễm là khủng bố cỡ nào. Nếu như Trình Phong bị mặt đất linh diễm chân chính để mắt tới, toàn lực đứng trước, đừng nói Trình Phong luyện thành Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên tầng thứ tư, coi như là tầng thứ năm, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Cho nên trong lòng kinh sợ bên trong, Trình Phong thi triển Khống Hỏa Thiên tầng thứ tư, để cho bị khống chế mặt đất linh diễm bảo vệ mình. Chợt liên hướng về phía phương xa chạy ra. Hống. Đối với Trình Phong động tác nhỏ, mặt đất linh diễm nhìn ở trong mắt. Tại Trình Phong chạy ra thời khắc, một cái âm u thét to tại Trình Phong trong thai nổ vang. Bất quá cuối cùng, mặt đất linh diễm cũng không có cho để ý tới. Có lẽ là căn bản không đem Trình Phong để ở trong lòng, chạy trốn cũng không sao. Cái này làm cho Trình Phong thở phào một hơi, theo sau đem tốc độ tăng nhanh, hướng về phía hai đại dị hỏa thôn vệ phạm vi bên ngoài bay đi. Cùng lúc đó, Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc lại là hơi có chút trụ không được rồi. Mặt đất linh diễm thế lửa quá mãnh liệt, cơ hồ có thể đốt cháy vạn vật. Không chỉ là đao kình, ngay cả thần lực, đao thế, thần niệm đều có thể bị đốt cháy. Lãnh Thương Vũ hai người mặc dù là hai cố nhân vật tuyệt thế, cũng tại mặt đất linh diễm phản kích dưới, bắt đầu liên tục bại lui. Mà đây là mặt đất linh diễm đem phần lớn tinh lực ném đặt ở địa ngục hắc viêm trên thân. Nếu không, tình huống sẽ hỏng bét hơn. Mặt đất linh diễm, thật không hổ là bảng dị hỏa bài danh thứ 7 tồn tại a. Cùng mặt đất linh diễm từng giao thủ sau đó, Lãnh Thương Vũ tràn đầy cảm xúc, giả như nó chuyên tâm đối phó hai chúng ta, phỏng chừng chúng ta nửa phút nhất định phải thất bại. Quả thật. Trần Huyền Bắc gật đầu, ngoài ra ta nghe nói, mặt đất linh diễm tại địa tâm bên trong mới sẽ đạt tới trạng thái mạnh nhất. Cho dù đăng thiên lục thất trọng cường giả, đều có thể dễ dàng đốt chết. Thánh Hỏa Tông sở dĩ phải đợi mặt đất linh diễm thoát khỏi địa tâm mới động thủ, chính là kiêng kỵ mặt đất linh diễm mượn địa tâm hỏa năng. Đinh Hùng người này, ngược lại vận khí tốt. Lãnh Thương Vũ khó chịu nói, lần này có thể đem có thể lợi được, mặt đất linh diễm thoát khỏi. Thế mà, Lãnh Thương Vũ vừa dứt lời. Dầm dầm ba. Trên bầu trời, vẻ này đốt cháy Lãnh Thương Vũ hai người màu trắng hỏa trụ, đồng nhiên cuốn ngược quay về. Ngay sau đó, tràn ngập trong thiên địa lượng lớn ngọn lửa màu trắng, cũng ngay lúc này đột nhiên tụ họp. Tựa như khủng bố sóng lớn giống như rót ngược, quay cuồng cuốn về phía địa ngục hắc viêm. Thật giống như sẽ đối địa ngục hắc viêm phát động trung cực thôn phệ. Muốn quyết một trận thắng thua rồi sao? Thấy vậy, Lãnh Thương Vũ nhướng mày một cái. Về phần Đinh Hùng bốn người, thời là một cái mặt nở nụ cười. Bọn họ chờ chính là đại địa linh diễm, nuốt trọn địa ngục hắc viêm một khắc này. Một ngày hai đại dị hỏa hoàn thành thâu tóm, liền là bọn hắn thu lưới thời điểm. Bất quá, Đinh Hùng đám người trên mặt nụ cười vừa bỏ dậy, tiếp tục liền lập tức đọc lại. Bởi vì vùng đất kia linh diễm ầm ầm vang dội đánh về phía địa ngục hắc viêm, đem vây quanh sau đó, cũng không có mở rộng trung cực thôn phệ, mà là cuốn lấy địa ngục hắc viêm, véo làm một đoàn, chợt liền chạy thẳng tới đi thông địa tâm cái kia khổng lồ lỗ đen mà đến. Rõ ràng cảm ứng được nguy cơ, phải đem địa ngục hắc viêm kéo xuống địa tâm bên trong, sau đó sẽ hành thôn phệ. Không tốt, mặt đất linh diễm muốn chạy trốn. Thấy màn này, Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng sắc mặt kỳ biến. Lạc giọng hô, Nhạc trưởng lão, Mạc trưởng lão, các ngươi nhanh thả ra vô cực khốn linh đại trận, chặn lại mặt đất linh diễm. Mà đang ra lệnh đồng thời, Đinh Hùng đã vừa xài bước ra, dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy Đinh Hùng duỗi bàn tay, trên tay xuất hiện một bạt thai rõ ràng bình ngọc. Cái này bạch ngọc bình, thoạt nhìn qua quýt bình bình. Nhưng mà hướng theo Đinh Hùng gỡ ra nắp bình, đem miệng chai hướng mặt đất linh diễm. Vù vù ba. Một luồng siêu cấp mạnh mẽ sức hút, đồng nhiên phun mạnh ra ngoài, hướng về phía mặt đất linh diễm bao phủ tới. Cỗ lực hút này, vô cùng cường đại khủng bố. Hơn nữa có rất mạnh châm trích, sở trường thu nạp hỏa thuộc tính năng lượng. Mặt đất linh diễm bản thể, chính là tinh thuần nhất hỏa năng ngưng tụ mà thành, tại cỗ lực hút này dưới, giống như nam châm đụng phải nam châm. Trong phút chốc, kia hướng về khổng lồ lô đen mặt đất linh diễm, lại bị sức hút thu nạp nhảy vọt lên cao bay. Có một loại muốn tự chui đầu vào lưới, bay đi trắng trong bình ngọc khuynh hướng. Bất quá, mặt đất linh diễm tương đối bưu hãn. Chỉ nghe nó gầm nhẹ một tiếng, vậy mà dám tại khủng bố sức hút phía dưới, mạnh mẽ ngừng lại. Theo sau liền muốn tránh thoát Bạch Ngọc Bình thu nạp, tiếp tục bay đi khổng lồ lô đen. Nhưng mà đúng vào lúc này, vù vù ba. Từng đạo lam quang lấy khổng lồ lô đen làm trung tâm, nhanh chóng khuấy động mở ra. Trình Phong đứng ở ngoài trăm dặm, lấy tạo hóa thần nhãn quan sát. Chỉ thấy kia từng đạo lam quang, trước hết tại khổng lồ lô đen phía trên xuất hiện. Rất nhanh ngưng tụ thành tầng một màu băng lam thủy mạc, đem khổng lồ lô đen phong kín. Theo sau lượng lớn lam quang từ tứ phương tản ra, tựa như một đóa nở rộ trong phí đột nhiên khép lại. Thoáng cái, liền đem mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm, tất cả đều phong vây ở tầng một màu băng lam hình tròn thủy mạc bên trong. Này là, nhìn thấy một màn này, Trình Phong không khỏi một trận hoảng sợ. Về phần Lãnh Thương Vũ hai người, chính là sầm mặt lại. Phong Hỏa Bình cùng Vô Cực Khốn Linh trận. Lãnh Thương Vũ trầm giọng nói, Đinh Hùng người này, thật là chuẩn bị đầy đủ a. Vì hàng phục mặt đất linh diễm, đem Thánh Hỏa Tông cực mạnh hai cô bảo bối đều đưa đến rồi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn vợ ở. Chương 1114, cuồng bạo mặt đất linh diễm. Lãnh Thương Vũ theo như lời Phong Hỏa Bình, hướng về rõ ràng cho thấy cái kia Bạch Ngọc Bình. Về phần Vô Cực Khốn Linh trận, tất hẳn đúng là vây khốn mặt đất linh diễm màu lam thủy mạc. Hai thứ đồ này, tất cả đều không phải chuyện đùa. Tỷ như Phong Hỏa Bình, chính là Thánh Hỏa Tông truyền thừa nhiều năm một kiện bán thanh khí. Vật này có thể phong ấn đủ loại dị hỏa, cho dù đỉnh phong dị hỏa, đều không trốn thoát nó vây nốt. Tin đồn Thánh Hỏa Tông hàng phục một loại đỉnh phong dị hỏa, chính là Thánh Hỏa Tông thế hệ trước tông chủ, trước tiên lấy Phong Hỏa Bình đem vây nốt. Rồi sau đó lại lấy Thánh Hỏa quyết chậm chậm luyện hóa, phương mới có thể thành công. Hống. Bị Vô Cực Khốn Linh trận vây khốn sau đó, mặt đất linh diễm phát ra một tiếng âm u giống giận. Chất lượng lớn ngọn lửa màu trắng ngưng tụ lại, tựa như một cái nộ lòng, đón đầu đánh về phía màn ánh sáng màu xanh lam. Muốn đem Vô Cực Khốn Linh trận mạnh mẽ đụng nát. Vành ba. Nhưng mà, Vô Cực Khốn Linh trận thập phần kiên cố. Bị mặt đất linh diễm khủng bố va chạm, cả tòa đại trận chỉ là mãnh liệt lúc lắc một cái, màn ánh sáng màu xanh lam ba quang khuấy động. Sau một khắc, liền hoàn toàn ổn định lại. Lại hoàn toàn không sợ hãi mặt đất linh diễm khủng bố nhiệt độ cao, thật giống như là hết nhiệt thể. Nạp Lan Thúc, tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam, rốt cuộc là thứ gì? Ngoài trăm dặm, Trình Phong con mắt không nhịn được trợ to. Lại có đồ vật, có thể ngăn trở mặt đất linh diễm đốt cháy, quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Trình Phong, vậy hẳn là Vô Cực Khốn Linh trận. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, trận này, chính là Thánh Hỏa Tông một vị nhân vật tuyệt thế sáng chế. Trời sinh khắc chế pháp sư dị hỏa. Cho dù là mặt đất linh diễm, chỉ sợ cũng rất khó đem phá vỡ. Đúng như dự đoán. Nạp Lan Trường Sinh vừa dứt lời, Vô Cực Khốn Linh trận bên trong. Nay bị khốn mặt đất linh diễm, đợt thứ hai, đợt thứ ba, đợt thứ tư va chạm. Liên tiếp mà khởi. Thế mà, vô luận mặt đất linh diễm lực va đập mạnh biết bao, thế lửa có bao nhiêu mạnh, toàn bộ đều không cách nào lay động Vô Cực Khốn Linh trận chút nào. Vô dụng, mặt đất linh diễm. Lúc này, Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng thủ trảo Phong Hỏa Bình. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, nếu rơi vào Vô Cực Khốn Linh trận trong, kia tất cả liền đều kết thúc. Người tốt nhất là ngoan ngoãn cùng Địa Ngục Hắc Viêm cùng nhau, tiến nhập bản tông Phong Hỏa trong bình đến đây đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Đinh Hùng cầm trong tay Phong Hỏa bình ngửa bắt. Dầm dầm ba. Một luồng khủng bố sức hút chợt hiện, hút sạch long uống một dạng phải đem mặt đất linh diễm cùng Địa Ngục Hắc Viêm toàn thể hút vào trong chai. Cố lực hút này rất mạnh rất mạnh, cộng thêm Vô Cực Khốn Linh trận phụ trợ. Tuy ý mặt đất linh diễm dễ rủa như thế nào, cũng là chậm chậm hướng về phía Phong Hỏa Bình bình di mà đến. Chuyện của tôi nét. Bán thánh khí Phong Hỏa Bình. Ngoài trăm dặm, Trình Phong kinh ngạc nói, lẽ nào đây cũng là bán thánh khí uy năng sao, quả thật là mạnh mẽ vô thất a. Bán thánh khí, tức là nửa bước thánh khí. Vừa vặn kém nửa bước là có thể đạt đến thánh khí tầng thứ, không phải chuyện đùa. Chỉ có ra khỏi thánh nhân tông môn, hoặc là đỉnh phong thế gia, mới có thánh khí truyền thừa xuống. Tại Thánh Hỏa Tông, đã từng ra khỏi một vị thánh nhân. Mà Phong Hỏa Bình liền ra là từ vị thánh nhân kia tay. Trình Phong, bán thánh khí tuy mạnh, nhưng cũng chưa chắc có thể hàng phục mặt đất linh diễm. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, mặt đất linh diễm lúc này chủ yếu là bị Địa Ngục Hắc Viêm phân đi hơn phân nửa tinh lực. Hơn nữa còn có một phần mặt đất linh diễm hỏa chi bản nguyên, còn tại địa tâm bên trong. Một ngày mặt đất linh diễm từ bỏ thôn phệ Địa Ngục Hắc Viêm, rút ra toàn bộ tinh lực đến, chỉ sợ sẽ làm cho Thánh Hỏa Tông uống một bình. Nạp Lan thúc, mặt đất linh diễm cùng Địa Ngục Hắc Viêm là trời sinh tử địch. Trình Phong nói, muốn cho mặt đất linh diễm từ bỏ thôn phệ Địa Ngục Hắc Viêm, chỉ sợ có chút khó khăn đi. Đây có thể không nhất định. Nạp Lan Trường Sinh nói, dị hỏa cùng dị hỏa phòng, vừa là tử địch, càng là đồng loại. Khi chúng nó phát hiện mình lâm vào ngoại tộc vây khốn sau đó, rất có thể sẽ từ bỏ lẫn nhau thôn phệ, thậm chí sẽ liên thủ lại, đối kháng ngoại tộc. Nạp Lan Trường Sinh phân tích, tương đối tinh chuẩn. Chỉ thấy vô cực khốn linh trận trong, kia vốn là bị mặt đất linh diễm quấn lấy địa ngục hắc viêm, đột nhiên bị mặt đất linh diễm quăng ra ngoài. Ngay sau đó, khủng bố màu trắng sóng lửa bắt đầu bốc hơi lên. Đợi đến ngưng tụ thành cao đến ngàn mét màu trắng sóng lửa sau đó, ầm ầm ba. Sóng lửa bao phủ, ngang nhiên đánh tới vô cực khốn linh trận. Lần này, mặt đất linh diễm lực va đập, trọn vẹn mạnh mẽ gấp mấy lần. Trong khi ầm ầm vang dội đụng vào màu băng lam thủy mạc bên trên, trực tiếp để cho nước kia màn hướng ra phía ngoài phồng ra đi, làm cho cả hình tròn màu lam thủy mạc xuất hiện khủng bố biến dạng, phát ra chói tai khanh khách đấm thanh. Trời của ta, thật là mạnh a. Ngoài trăm dặm, Trình Phong nhìn thấy biến dạng vô cực khốn linh trận, trái tim bịch bịch cuồng loạn. Về phần Thánh Hỏa Tông Đinh Hùng bốn người, càng là sắc mặt kỳ biến. Tông chủ, nhất là Thánh Hỏa Tông đại trưởng lao với lửa, kinh sợ thét lên, vô cực khốn linh trận đang biến hình, tựa hồ muốn phá vỡ. Vu trưởng lão, bình tĩnh. Kia Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng, sắc mặt tuy rằng cũng khó coi, nhưng lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm biến dạng màn ánh sáng màu xanh lam, vừa nói, mặt đất linh diễm, hẳn là còn đụng không phá vô cực khốn linh trận. Đối với vô cực khốn linh trận, Đinh Hùng tràn đầy tự tin. Bởi vì Đinh Hùng sâu biết rõ được, trận này lực phòng ngự có bao nhiêu rất lớn. Mà sự thật xác thực là như vậy. Khi mặt đất linh diễm va chạm, để cho vô cực khốn linh trận biến dạng đến mức tận cùng sau đó, cuối cùng không có thể đem nó phá vỡ. Hướng theo mặt đất linh diễm lực va đập hao hết, kia biến dạng màn ánh sáng màu xanh lam liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Thoạt nhìn, cùng ban đầu độc nhất vô nhị. Hô ba. Thấy vậy, kia với lửa thở ra một hơi dài. Nói nhỏ, chặn lại, rốt cục thì chặn lại. Thế mà, không khác nào cây đuốc một hơi ói xong. Kia nguyên bản vốn đã bắt đầu rút về màn ánh sáng màu xanh lam, lại lần nữa bị một luồng mạnh mẽ va chạm. Để cho kia rút về màn ánh sáng, lại lần nữa bắt đầu biến dạng. Chuyện này, đây là tình huống gì? Với lửa kinh hãi, cảm giác trái tim đều phải từ mình trong lồng ngực nhảy ra. Đồng thời Thánh Hỏa Tông hai vị thái thượng trưởng lão cũng là khó mà gìn giữ bình tĩnh, trở nên sắc mặt thay đổi. Về phần Thánh Hỏa Tông chủ Linh Hùng, càng là lần đầu sắc mặt kỳ biến. Địa ngục hắc viêm, lại là địa ngục hắc viêm. Đinh Hùng cắn răng nói, xem ra mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm đã đạt thành nhận thức chung. Không những không còn lẫn nhau thôn phệ, càng liên thủ lại ý đồ thoát khốn. Bất quá, các ngươi nếu đã rơi vào bản tông trên tay, kia cũng đừng mơ tưởng trốn nữa đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Đinh Hùng từ mình dành riêng trong chữ vật không gian, lấy ra một khối màu băng làm tảng đá. Đợi đến đem tảng đá một cái bóp vỡ, rào ba. Lượng lớn băng ánh sáng màu lam liền bay vào vô cực khốn trong linh trận. Để cho tạo thành vô cực khốn linh trận băng màn ánh sáng màu xanh lam, hào quang đột nhiên cường thịnh gần như gấp đôi. Hơn nữa màn ánh sáng độ dày cũng là thoáng cái biến hóa dày, khiến cả tòa vô cực khốn linh trận uy lực trọn vẹn tăng vọt một mảng lớn. Như vậy phía dưới, vậy mà dám chĩa vào địa ngục hắc viêm va chạm. Màn ánh sáng màu xanh lam tại cực độ biến dạng sau đó, liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1115, điên cuồng phản công. Chặn lại, vô cực khốn linh trận lại dám chặn lại mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm thay nhau va chạm. Ngoài trăm dặm, Trình Phong kinh ngạc con mắt trừng lên. Đây Đinh Hùng, xác thực là chuẩn bị đầy đủ. Nạp Lan Trường Sinh cũng có chút ngoài ý muốn, người này vậy mà thu được một cái khối biển cả băng châu, có thể gia tăng thật lớn vô cực khốn linh trận uy lực. Lần này, mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm có phiền toái. Cái gọi là biển cả băng châu, hẳn đúng là Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng ban nay vồ nát màu lam tảng đá. Vật này cực lớn tăng cường vô cực khốn linh trận lực phòng ngự. Lúc này, vùng đất kia linh diễm cùng địa ngục hắc viêm, tính liên tục va chạm vô cực khốn linh trận, nhưng hiệu quả lại càng ngày càng thấp. Khốn trụ, mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm, đúng là vẫn còn sẽ rơi xuống Thánh Hỏa Tông trong tay. Vô cực khốn linh trận bên, Lãnh Thương Vũ thấy màn này, khó chịu than thở một tiếng. Lãnh Lao Ca, Đan Tiên Sinh hiện tại đến rồi nơi nào? Trần Huyền Bắc nói, nếu như Đan Tiên Sinh có thể sớm đi đến, có thể. Không có cơ hội. Lãnh Thương Vũ lắc đầu, lấy Đinh Hùng tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho hai đại siêu cấp dị hỏa tại vô cực khốn linh trận trong đợi quá lâu. Đúng như dự đoán. Ha ha ha ba. Khi vô cực khốn linh trận hoàn toàn vây khốn mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm sau đó, kia Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng cười lớn một tiếng, mấy ngàn năm chờ đợi, cuối cùng đã tới thu trái cây lúc này. Mặt đất linh diễm, cho bản tông tiến nhập phong hỏa trong bình đến đây đi. Đang khi nói chuyện, Đinh Hùng vừa xài bước đến vô cực khốn linh trận phụ cận, bắt lấy phong hỏa bình tay, trực tiếp xuyên thấu màn ánh sáng màu xanh lam. Đem kia phong hỏa bình miệng chai thẳng tắp nhắm ngay mặt đất linh diễm. Vù vù ba. Thoáng cái, khủng bố thu nạp lực lượng tuôn ra. Tựa như một đôi bàn tay vô hình, đem từng luồng mặt đất linh diễm nắm lấy, liền hướng về phía phong hỏa bên trong bình lôi xé. Thời gian nháy con mắt, lượng lớn ngọn lửa màu trắng nhìn về phía phong hỏa bình. Để cho mặt đất linh diễm thế lửa giảm đi, phát ra một tiếng táo bạo cùng phẫn nộ gầm nhẹ. Xong rồi, mặt đất linh diễm xong rồi. Thấy vậy, Trình Phong lắc đầu thở dài, có thể liền huyết thần giáo cũng không nghĩ tới, mặt đất linh diễm cuối cùng rốt cuộc sẽ bị Thánh Hỏa Tông thu đi thôi. Huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần, lấy Trình Phong làm mồi, đem mặt đất linh diễm hấp dẫn ra địa tâm. Nó mục đích chính là để cho mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm hô thôn, sản sinh ra mạnh hơn dị hỏa, từ đó tàn phá thiên hạ. Đến lúc đó, nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn chính đạo trận doanh cường giả siêu cấp. Như vậy phía dưới, huyết thần giáo cùng chính đạo trận doanh vào lúc chiến đấu, đem sẽ được mà mất thăng bằng, ngã về phía huyết thần giáo một phương. Chưa từng nghĩ, Thánh Hỏa Tông lại thật sớm theo dõi mặt đất linh diễm. Thế mà, Trình Phong than thở âm thanh vừa dứt, chỉ thấy bị vây ở vô cực khốn linh trận trong hai đại dị hỏa, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Vốn là hai đại dị hỏa đối nghịch với nhau, chia nhau đối kháng vô cực khốn linh trận. Nhưng mà lúc này, rầm rầm ba, hai đại siêu cấp dị hỏa lại chưa từng có trong lịch sử lẫn nhau véo với nhau, tạo thành một luồng trắng đen xen kẽ khủng bố hỏa trụ. Hơn nữa kia hắc bạch hỏa trụ mũi nhọn, càng là thành hình cái khoan. Đợi đến hai đại siêu cấp dị hỏa điên cuồng xoay tròn, kia hình cái khoan mũi nhọn nhất thời đã biến thành một cái nhanh chóng chuyển động lưỡi khoan. Tiếp đó, liền gắng gượng tránh thoát phong hỏa bình thu nạp, chạy thẳng tới vô cực khốn linh trận phần đáy mà đến. Rõ ràng là phải đem vô cực khốn linh trận chui ra một cái lỗ thủng, sau đó chạy trốn đi ra ngoài. Tông chủ, tông chủ. Nhìn thấy một màn này, với lửa ba vị Thánh Hỏa Tông trưởng lão, toàn bộ giật nảy mình. Ngay cả Đinh Hùng cũng là không ngoại lệ, mí mắt cuồng loạn bên trong, cuồn cuộn thần lực từ trong cơ thể phun trào. Chờ rót vào trong tay phong hỏa bên trong bình, kia phong hỏa bình miệng chai đột nhiên trở nên lớn, sức hút điên cuồng tăng vọt. Tương tương hô veo chung một chỗ hắc bạch hỏa trụ, kéo ánh lửa vang khắp nơi. Cũng tại đồng thời, hắn lớn tiếng phân phó, "Nhanh, nhanh ra tăng thần lực rót vào, tăng cường vô cực khốn linh trận lực phòng ngự. Tuyệt không thể để cho mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm tại thời khắc tối hậu chạy trốn." "Hiểu được." Với lửa ba người nghe vậy, lập tức phát ra quần quận hỏa diễm thần lực, rót vào vô cực khốn trong linh trận. Đồng thời ba người còn mỗi người lấy ra một khối nhỏ màu lam tảng đá, rất là nhức nhối nhìn thoáng qua. Tiếp đó, rối rít đem vồ nát, hóa thành màu lam một phấn, nhìn về phía vô cực khốn linh trận. Để cho tạo thành vô cực khốn linh trận màn ánh sáng màu xanh lam, lam quang mạnh hơn ba phần. Bất quá, mặc dù là như thế, khi lẫn nhau véo chung một chỗ hai đại siêu cấp dị hỏa, điên cuồng xuyên tại vô cực khốn linh trận phần đáy, cũng là đem tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam xuyên ra bên ngoài nô ra. Chợt xuất hiện to bằng một cái mũi kim tiểu động. Sau một khắc, cái hang nhỏ kia chậm chậm trở nên lớn, từ mũi châm đã biến thành lỗ kim, tiếp theo làm lì, đậu nành, trứng chim cút. Ngăn trở, cho bản tông ngăn trở. Nhìn thấy vô cực khốn linh trận hẳn là bị hai đại siêu cấp dị hỏa mạnh mẽ chui ra một cái lỗ thủng nhỏ. Kia Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng, mặt đều thoáng cái đổi xanh. Theo sau nảy sinh một chút tác động, lại từ dành riêng trong chữ vật không gian, lại lần nữa lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay biển cả băng châu. Vành. Đợi đến đem biển cả băng châu vồ nát, đem lượng lớn màu lam vỡ nát ném về phía vô cực khốn linh trận. Nhất thời, vô cực khốn linh trận phần đáy cái kia lỗ thủng nhỏ, mở rộng tư thế chính là đột ngột đình trệ. Đem hai đại siêu cấp dị hỏa phản công, mạnh mẽ cản lại. Thế mà, ngay tại Đinh Hùng mấy người khẽ thở phào một cái thời điểm. Ầm ầm ba. Đột nhiên, một luồng khủng bố lực va đập, hẳn là từ vô cực khốn linh trận phần đáy vang lên. Đem lớn như vậy một tòa trận pháp, va chạm dữ dội lay động, ba quang khuấy động. Tình huống gì đây, là tình huống gì? Với nổi giận kinh sợ, mặt đầy vẻ không hiểu. Nhưng mà không khác nào lửa tìm ra nguyên nhân, rầm rầm rầm rầm ba. Khủng bố va chạm, liên tiếp từ vô cực khốn linh trận phần đáy truyền ra. Đồng thời kia vô cực khốn linh trận bên trong hai đại siêu cấp dị hỏa, cũng là dừng lại khoan thành động, phối hợp vẻ này lực va đập, điên cuồng va chạm vô cực khốn linh trận. Như vậy vừa vặn 3 năm lần. Giáp giáp ba. Bền chắc không thể gãy vô cực khốn linh trận, lập tức truyền ra một cái tan vỡ âm thanh. Ngay sau đó, vô cực khốn linh trận phần đáy, liền xuất hiện một cái rất lớn buồn miệng. Đáng chết, đó là trong lòng mặt đất linh diễm. Một khắc này, Đinh Hùng suy nghĩ minh bạch. Nguyên lai ban nãy vẻ này từ vô cực khốn linh trận phần đáy xuất hiện lực va đập, chính là mặt đất linh diễm chưa lao ra điệu tâm một phần hỏa chi bản nguyên. Bộ phận kia hỏa chi bản nguyên, tại mặt đất linh diễm bị khốn trụ sau đó, lặng lẽ thuận theo điệu tâm lối đi lao ra. Nhắm ngay vô cực khốn linh trận bị chui ra tiểu động va chạm, đồng thời mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm lại thêm lấy phối hợp. Trong nháy mắt, vô cực khốn linh trận liền bị phá ra. Ngăn trở, nhất định phải cho ta ngăn trở. Vô cực khốn linh trận bị đụng ra, Đinh Hùng cơ hồ cuồng bạo hơn rồi, hô lớn, Mạc trưởng lão, Nhạc trưởng lão, các ngươi cầm trong tay biển cả bằng châu, tất cả đều đưa vào vô cực khốn linh trận trong. Tuyệt không thể để cho mặt đất linh diễm cùng địa ngục hắc viêm chạy trốn. Hô to trong, Đinh Hùng trực tiếp đem chính mình còn sót lại hai khối biển cả băng châu lấy ra. Chật liên muốn đem vồ nát, ra cố vô cực khốn linh trận. Nhưng vào lúc này, từ điệu tâm lối đi bên trong, chật hướng bay ra từng cục màu lửa đỏ tảng đá. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1116, địa viêm hỏa tinh. Những thứ này từ màu lửa đỏ tảng đá, lớn nhỏ không đều. Con gà con trứng đại nhân nhức đầu, toàn bộ đều tràn đầy một loại nồng nặc tới cực điểm hỏa năng. Cho dù cách trên trăm dặm, cũng để cho Trình Phong có chút tê cả da đầu. Nạp Lan thúc, những hỏa hồng đó sắc tảng đá là vật gì? Trình Phong sợ hãi nói, cho người ta cảm giác, cực kỳ khủng bố a. Vậy hẳn là địa viêm hỏa tinh. Nạp Lan Trường Sinh nói, địa viêm hỏa tinh, chỉ có tại cực kỳ trong hoàn cảnh mới có thể sinh ra, chính là tinh thuần hỏa năng ngưng tụ mà thành. Cho dù là to bằng móng tay một khối, đều đủ để giống như nổ chết một người phá toái cảnh võ giả đỉnh cao. Cái gì? Trình Phong kinh hãi, to bằng móng tay một khối địa viêm hỏa tinh, là có thể thiêu chết một người phá toái cảnh đỉnh phong cao thủ. Kia lúc này từ địa tâm bên trong lối đi bay ra địa viêm hỏa tinh, nhỏ nhất đều có lớn chừng quả trứng gà. Số lượng hơn, càng là hàng trăm hàng ngàn. Trình Phong rợn cả tóc gáy, nếu như đem hết thể nổ, kia. Trình Phong tiếng nói chưa rơi xuống xong. Ngoài trăm dặm, rầm rầm rầm rầm ba. Từng đạo như lôi đỉnh tiếng nổ vang, chính là hoành vang lên. Đợi đến Trình Phong dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy tòa kia bền chắc không thể gãy vô cực khốn linh trận, trực tiếp bị khắp trời biển lửa nhấn chìm. Đồng thời cả tòa trận pháp khung xương, trực tiếp chia 5 xẻ 7, phá toái mở ra. Về phần bị vây ở vô cực khốn linh trận trong đại địa linh diễm cùng địa ngục hát viêm, càng là sau đó thoát khốn chút ra. Hôn trướng, hôn trướng. Khắp trời trong biển lửa, Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng bị sóng lửa mạnh mẽ đẩy lui mấy chục bước. Gương mặt tái mét vô cùng, dẫn đến nộ phát trùng quan. Mà với lửa cùng hai cỗ Thánh Hỏa Tông thái thượng trưởng lão, chính là trực tiếp bị sóng lửa đẩy lui hơn 10 dặm. Về phần Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc, cho dù thật sớm lui ra hơn 10 dặm, cũng là bị khủng bố sóng lửa đuổi theo, ép đến luống cuống tay chân. Nhất là Đinh Hùng, hắn ban nay suýt chút nữa đuổi kịp hai đại siêu cấp dị hỏa. Cho nên khi đại địa linh diễm cùng địa ngục hắc viêm thoát khốn sau đó, ngay lập tức đối với hắn triển khai trả thù. Chỉ thấy hai đại dị hỏa thoát khốn sau đó, tiếp tục lẫn nhau véo trùng một chỗ. Tựa như một đầu dài đến hắc bạch hai loại màu sắc long lân bạo long, bay lên mà khởi, bất thình lình đánh về phía Đinh Hùng. Phải đem Đinh Hùng xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, đến tốt lắm. Thế mà, Đinh Hùng nhìn thấy màn này, chính là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy Đinh Hùng thủ trảo phong hòa bình, tương thể bên trong làm có thần lực tất cả đều rót vào phong hỏa trong bình. Để cho phong hỏa bình miệng chai, trong nháy mắt làm lớn ra mấy vạn lần. Ngay sau đó, mạnh mẽ cực kỳ sức hút, liền bọc lại hai đại siêu cấp dị hỏa. Phải đem hai đại siêu cấp dị hỏa miễn cưỡng quăng vào phong hỏa trong bình. Cũng tại đồng thời, Đinh Hùng còn nghị Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên thi triển ra, khống chế hai đại dị hỏa ý chí, để cho tự chui đầu vào lưới. Tông chủ, chúng ta cũng đến giúp ngươi một tay. Bị đánh bay ra ngoài với lửa ba người thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Chợt rồi rít thi triển thủ đoạn, đem hai đại siêu cấp dị hỏa hướng về phía phong hỏa trong bình đẩy đi. Bất quá, ngay tại hai đại siêu cấp dị hỏa sắp đưa vào phong hỏa bình trước mắt, thủ trảo phong hỏa bình Đinh Hùng chính là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhiều như vậy địa viêm hỏa tinh đáng chết. Nguyên lai tại hai đại siêu cấp dị trong lửa, lại bao quanh mấy trăm khối to bằng đầu người địa viêm hỏa tinh. Mới vừa rồi, bền chắc không thể gãy vô cực khốn linh trận, đều là bị địa viêm hỏa tinh nổ thành cho bụi. Lúc này nếu để cho đây mấy trăm khối địa viêm hỏa tinh tiến vào phong hỏa bình, sau đó sẽ tiến hành nổ, kết quả kia. Suy nghĩ một chút đều một trận đáng sợ. Cho nên, Đinh Hùng tại phát hiện địa viêm hỏa tinh trong nháy mắt, lập tức thúc giục phong hỏa bình. Để cho phong hỏa bên trong bình tóe lên sức hút, đột nhiên hóa thành lực đẩy. Đem lập tức sẽ bay vào trong bình địa viêm hỏa tinh, hết thể kẹt ở chỗ miệng bình. Nhưng mà, cho dù địa viêm hỏa tinh không vào phong hỏa bên trong bình, sinh ra lực tàn phá cũng là có thể nói khủng bố. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Khi kia mấy trăm khối to bằng đầu người địa viêm hỏa tinh, tại phong hỏa bình phụ cận nổ tung. Nhất trọng tiếp tục nhất trọng kinh người sóng lửa, chính là lấy phong hỏa bình làm tâm điểm, hướng về phía tứ phương khuấy động mở ra. Một khắc này, hư không trực tiếp bị nổ tung lực nổ từng khúc sụp đổ. để cho thiên khung xuất hiện một cái vô cùng to đại hắc động, thật giống như thương thiên sụp đổ xuống, vô cùng kinh người. Mà tại kinh khủng như vậy nổ mạnh phía dưới, kia Thánh Hỏa Tông tông chủ Linh Hùng trực tiếp bị sóng lửa mạnh mẽ đẩy vào rồi trong hư vô. Về phần với lửa chờ ba vị Thánh Hỏa Tông trưởng lão, thời là một cái ngang bay ra ngoài vài trăm dặm. Ngay cả Lãnh Thương Vũ cùng Trần Huyền Bắc cũng là không có thể ngoại lệ, bị gắng gượng chấn động bay ra ngoài. Nhưng là khi vẻ này sóng lửa trùng kích đến Trình Phong trên thân thời điểm, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Sóng lửa kia không chỉ không có hất bay Trình Phong, ngược lại đem Trình Phong thoáng cái bao lấy. Tiếp đó, Trình Phong liền bị vẻ này sóng lửa nắm lên, giống như đằng vân giá vũ, hướng về phía mặt đất cái kia thẳng tới địa tâm lô đen bay đi. Đáng chết, đại địa linh diễm phải đem ta bắt xuống địa tâm trong đó. Thế cục biến hóa quá nhanh, Trình Phong không để ý, liền bị sóng lửa cuốn lên bay đi địa tâm. Cái này làm cho toàn thân hắn tóc gáy đều dựng lên. Chợt không dám chậm trễ chút nào, tương thể bên trong toàn bộ long lực hết thảy nổ, nhưng căn bản không tránh thoát được sóng lửa bao quanh. Sau đó hắn lại thi triển Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tầng thứ tư, nhưng vẫn không có quá lớn hiệu quả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị sóng lửa cuốn, đưa vào cái kia to lớn trong hắc động. Mà tại Trình Phong đi vào lỗ đen trước, ánh mắt đảo qua, nhìn thấy lẫn nhau véo chung một chỗ đại địa linh diễm cùng địa ngục hắc viêm, cũng là hướng về phía lỗ đen bay tới. Đồng thời còn có một cái toàn thân trắng tinh, lớn chừng bàn tay trắng bình ngọc. Ngoài ra hắn còn chứng kiến, nghiền nát hư không trong, một người mặc hỏa văn trường bào người trung niên bay ra. Tiếp theo còn có Thánh Hỏa Tông với lửa, Thái Thượng trưởng lao hết sức Quỳnh Phương, Nhạc Quân. Còn có Lãnh Thương Vũ, Trần Huyền Bắc, và một cái bụng gồ lên lao đầu mập. Lại sau đó, chính là một vùng tăm tối. Đại địa linh diễm, địa ngục hát viêm. Địa tâm ngoài thông đạo, Thánh Hỏa Tông chủ Đinh Hùng bị địa viêm hỏa tinh nổ mạnh đẩy vào trong hư vô sau đó. Vừa vặn mấy hơi thở, liền nhanh chóng chạy về. Đúng dịp thấy đại địa linh diễm cùng địa ngục hát viêm, không xuống đất tâm trong lối đi hình ảnh. Nó nhất thời sắc mặt một trận tái mét, lạc giọng hô, không. Trong thanh âm, tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Nhớ hắn Thánh Hỏa Tông khổ đợi rồi hơn mấy ngàn năm, lúc này đến lúc cái này đại địa linh diễm thoát khỏi địa tâm cơ hội. Hôm nay hắn lại trơ mắt nhìn đến, cái này ngàn năm mới có cơ hội tốt, tại trong tay mình chạy đi. Đồng thời đại địa linh diễm còn nhân tiện cuốn đi rồi Thánh Hỏa Tông, truyền thừa vô số năm bán thánh khí Phong Hòa Bình. Quả thực là tiền mất tật mang, quá bi thảm rồi. Vì vậy mà, Đinh Hùng ánh mắt đảo qua kia đang chạy tới với lửa ba người. Phân phó nói, ba vị trưởng lão phòng thủ địa tâm lối đi, bản tông tự mình đi địa tâm đi một chuyến. Tuyệt không thể để cho đại địa linh diễm cùng địa ngục hát viêm, cứ như vậy lưu. Tiếng nói rơi xuống song, Đinh Hùng không khác nào lửa ba người phản đối, một bước nhảy vào địa tâm lối đi. Cùng lúc đó, bị địa viêm hỏa tinh đánh bay mấy trăm dặm Lãnh Thương Vũ hai người, cũng là cấp tốc chạy về. Hơn nữa ở bên người, còn nhiều hơn một người. Người này trên người mặc trường bào màu xám, vóc dáng ngắn nhỏ, bụng nô ra. Chính là một vị hơn 60 tuổi lao đầu mập. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1117, tiến vào xuống địa tâm thế giới. Trình Phong, Trình Phong. Lãnh Thương Vũ đến địa tâm trên lối đi phương, ánh mắt bắn phá, lại không có phát hiện Trình Phong tung tích. Cái này làm cho sắc mặt hắn âm trầm, tóc từng sợi dựng thẳng. Lãnh lao ca, Trình Phong thật giống như bị đại địa linh diễm cuốn vào địa tâm. Lãnh Thương Vũ bên hồng, Trần Huyền Bắc trầm giọng nói, mới vừa rồi khủng bố trong lúc nổ tung, chúng ta đều bị sóng lửa mạnh mẽ hất bay rồi, nhưng Trình Phong chính là một ngoại lệ. Khi ta thì vừa vặn mặt hướng Trình Phong, nhìn thấy Trình Phong trực tiếp bị một đại luồng màu trắng sóng lửa cuốn lấy, bay vào địa tâm lối đi. Chắc hẳn lúc này, đã tới trong lòng. Cái gì Trình Phong bị cuốn vào rồi địa tâm? Lãnh Thương Vũ song tay nắm chặt, tin đồn kia địa tâm thế giới, hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, nhiệt độ cao, nhưng lại đốt đăng thiên cảnh cường giả. Đặc biệt khủng bố là, đại địa linh diễm một ngày tiến vào xuống địa tâm thế giới, đem năng lực mượn trong lòng lượng lớn hỏa năng. Cho dù đăng thiên thất bát trọng tồn tại, cũng không dám cùng tranh tài. Lãnh Thương Vũ sắc mặt biến thành màu đen, Trình Phong mới chính là chân long cấp, hôm nay vừa không có địa ngục hắc viêm bảo hộ. Tiến vào xuống địa tâm thế giới, khẳng định không sống được quá lâu. Không thể, ta phải đi địa tâm thế giới một chuyến, đem Trình Phong cứu trở về. Vừa nói, Lãnh Thương Vũ liền muốn nắm lên Thương Vũ đao, bay xuống địa tâm lối đi. Thương Vũ, đừng hồ nháo. Đang lúc này, vị kia thân mặc áo bảo xám lao đầu mập lên tiếng, địa tâm thế giới, chính là một cái hỏa diễm thế giới. Người không tinh thông hỏa thuộc tính võ kỹ, gần liền đi địa tâm thế giới, cũng là uổng công. Như vậy đi, ta vừa vặn mang theo phục long đỉnh. Hôi bảo lao đầu mập nói, hơn nữa ta lại chơi cả đời lửa, hôm nay đi liền địa tâm thế giới đi một vòng. Thuận tay đem Trình Phong tên tiểu tử kia, từ địa tâm thế giới mang ra ngoài. Rất rõ ràng, cái này hôi bảo lao đầu mập, chính là Tiềm Long Thư Viện tám đại tiên sinh một trong Đan Tiên Sinh. Đan Tiên Sinh là cả Vũ Hóa Thần Triều, có thể đếm được trên đầu ngón tay đan đạo tông sư. Mà luyện đan, liền phải hơn có lửa. Cho nên đại đa số đan đạo tông sư, đều là đùa lửa hành ra. Có chút đỉnh phong đan đạo tông sư, càng là hàng phục đỉnh phong dị hỏa đến luyện đan. Đan Tiên Sinh lần này cầm phục Long Đỉnh chạy tới Thánh Hỏa Quận, đánh liền đến hàng phục đại địa linh diễm, dùng lúc nào tới luyện đan chủ ý. Chỉ tiếc, đến chậm một bước. Đan Tiên Sinh, ngài tuy rằng chơi cả đời lửa, nhưng mà ngài tu vi. Lãnh Thương Vũ có chút chần chờ. Đan Tiên Sinh mặc dù là đùa lửa hành ra, nhưng tu vi nhưng cũng không cao. Hôm nay mới miễn cưỡng vượt qua lửa thiên kiếp thứ nhất, bước vào đăng thiên đệ nhất trọng. Bậc tu vi này tại đại địa linh diễm trước mặt, quả thực có chút không đáng chú ý. Thương Vũ, ngươi cũng chớ xem thường rồi ta đây lao đầu mập. Đan Tiên Sinh cười nhạt nói, tu vi ta có thể không cao, nhưng đi tới địa tâm thế giới, lại nhất định so với ngươi còn mạnh hơn nhiều lắm. Được rồi, liền quyết định như vậy. Hai người các ngươi canh kỹ địa tâm lối đi, tránh cho huyết thần giáo rác rưởi lẫn vào đi vào làm mưa làm gió. Tiếng nói rơi xuống xong, Đan Tiên Sinh vung tay lên. Vù vù ba. Một luồng ngọn lửa màu xám trắng từ ngón tay hắn trên ngọn lao ra. Đem hắn bao lấy sau đó, bay hướng địa tâm lối đi. Mà tại lúc này, kia Thánh Hỏa Tông đại trưởng lao với lửa, Thái Thượng trưởng lao hết sức quỳnh phương, Nhạc Quân vừa vặn chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Đan Tiên Sinh bay vào địa tâm lối đi, thần sắc hơi đổi. Chợt kia hết sức quỳnh phương truyền âm lẩm bẩm mấy câu, tiếp tục vừa bước một bước vào, cũng là nhìn về phía địa tâm lối đi. Như vậy phía dưới, tiến vào xuống địa tâm thế giới người liền đạt tới 4 cái. Thánh Hỏa Tông 2 người, Thiềm Long Thư Viện 2 người. Mà tại địa tâm ngoài thông đạo, chính là lấy Lãnh Thương Vũ 4 người trấn thủ, không để cho bất kỳ những người không có nhiệm vụ vào bên trong. Cùng lúc đó, nơi đây phát sinh tình huống, đang bị lượng lớn từ Thánh Hỏa quận rời khỏi đi ra ngoài mọi người, nhanh chóng truyền hướng cả nước các nơi. Nhưng mà những người này, cũng không nhìn thấy toàn bộ tình huống. Cho nên tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, lập tức biến hóa chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá Trình Phong bị huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần tập sát, và đại địa linh diễm xuất thế, gần như thiêu hủy toàn bộ Thánh Hỏa quận tin tức, mọi người lại không có loạn truyền. Bởi vì đây là thiết len ken sự thật, từ Thánh Hỏa quận rời ra ngoài từng ngọn thành trì, liền đặt ở Thánh Hỏa quận bên bờ. Thậm chí một ngày đại địa linh diễm tiếp tục tàn phá, những thứ này thành trì sẽ bị Thánh Hỏa tông cao thủ rời đến xa hơn địa phương. Cho nên, Trình Phong cái tên này, lại lần nữa xuất hiện ở vô số người bên mép. Chỉ là lần này, mọi người lại tràn đầy than thở. Rồi rít cảm thấy Trình Phong lần này, sợ là khó thoát tại kiếp rồi. Mà đang ở vô số người, đang vì Trình Phong cảm thấy thương tiếc thời điểm. Thánh Hỏa quận, địa tâm thế giới. Trải qua tràn đầy thời gian dài hắc ám sau đó, Trình Phong trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một màn màu đỏ ánh sáng. Đồng thời một luồng hơi nóng chậm chậm bay lên, cho dù Trình Phong mặc lên chiến thần khải, cũng là cảm giác cơ thể có chút nóng lên. Muốn tới địa tâm thế giới sao? Từng trận cháy cảm giác sinh ra, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn, hướng về phía quần quận sóng lửa nhìn ra ngoài. Lập tức nhìn thấy mình đang một luồng màu trắng sóng lửa bao phủ dưới, không ngừng hướng một cái rộng lớn trong động sâu rơi xuống. Cái này động sâu thập phần rộng rãi, tứ phía trên vách đá, phủ đầy từng cục đủ mọi màu sắc tinh thạch. Động sâu phần đáy, chính là từng luồng xích hồng sóng lửa đang lan lộn. Kia hồng quang chiếu theo bắn lên, tăng tại động sâu trên vách đá tinh trên đá, thoạt nhìn xinh đẹp tuyệt vời, tựa như đến một tòa bảo sơn trong đó. Nhưng mà Trình Phong nhìn thấy những thứ này, lại một trận tê cả da đầu. Bởi vì này chút ngũ thải tinh thạch, tất cả đều là trải qua nóng bỏng dung nham nhiều năm ăn mòn sau đó, tích tụ hình thành hỏa tinh thạch. Đây hỏa tinh thạch, mặc dù không bằng địa viêm hỏa tinh, nhưng mà phi thường khủng bố. Nếu không cẩn thận đem ngòi nổ, nhưng lại đem đăng thiên cảnh cường giả nổ thành cho bụi. Mà còn chưa chân chính đến địa tâm thế giới. Khi Trình Phong tại màu trắng sóng lửa cuốn mang theo dưới, lại là hướng trong động sâu rơi 2-3 phút. Cuối cùng, một mảnh lửa thế giới rọi vào rồi mi mắt. Chỉ thấy tại động sâu phần đáy, là một cái không ngừng quay cuồng bọt khí biển dung nham. Cái này biển dung nham, độ sâu không biết, chiều rộng cũng không biết. Chỉ có kinh khủng kia nhiệt độ cao, khiến người ta không rét mà run. Trình Phong đang bay đến biển dung nham phía trên thời điểm, từ trong hồn giới xuất ra một kiện cao cấp thần binh, hướng về phía trong nham tương ném tới. Thế mà, không giống cao cấp thần binh rơi vào trong nham tương, cả thanh thần binh tựa như khối băng tạc thành, trực tiếp tăng dã, hóa thành từng giọt nước thép. Thảo! Trình Phong không nhịn được sổ một câu thô tục. Đồng thời trong bụng âm thầm vui mừng, may mắn tốt chính mình mặc lên chiến thần khải. Nếu không, sợ rằng tại địa tâm thế giới đợi không thêm vài phút đồng hồ, nhất định phải bị đốt chết tươi. Dầm dầm ba. Trình Phong rơi vào khoảng cách biển dung nham, ước chừng 200-300 mét độ cao sau đó. Vẻ này cuốn Trình Phong màu trắng sóng lửa đột nhiên xoay một cái hướng về phía, hướng phía biển dung nham cánh đông bay nhanh. Biển dung nham cánh đông, liếc mắt nhìn qua, tất cả đều là xích hồng dung nham. Trình Phong một đường bay nhanh, trọn vẹn bay gần nửa giờ, một tòa toàn thân xích hồng đỉnh núi, đông dương đập vào mi mắt. Ngọn núi này rất lớn, trực tiếp nằm ngang ở biển dung nham ngay chính giữa. Xa xa nhìn sang, tựa như một cái màu đỏ thâm thiên đao, đem biển dung nham nhất đao chẳng mở. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1118, lọt vào hiểm cảnh. Thật mạnh lực lượng hỏa diễm. Nhìn thấy màu đỏ thâm đỉnh núi trước mắt, một luồng nồng nặc hỏa diễm mùi vị trùng kích qua đây. Trình Phong cho dù miệng đóng chặt, cũng có từng luồng nóng rát hơi nóng, trực tiếp rót vào rồi mình trong bụng. Để cho ngũ tạng lục phủ của mình sinh ra một loại gác ở ngọn lửa bên trên đồ nướng cảm giác. Hơn nữa cuốn Trình Phong luồng ngọn lửa màu trắng kia, càng là ngay lúc này sôi trào lên, tốc độ bắt đầu tăng vọt. Trình Phong nhanh chóng thi triển Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên, đem cuốn lấy ngươi đại địa linh diễm hàng phục. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu như ta không có đoán sai, phía trước tòa kia màu đỏ thâm đỉnh núi chính là địa tâm thế giới một tòa địa tâm. Tại địa tâm bên trong, ẩn chứa khủng bố hỏa năng, ngươi một khi bị đại địa linh diễm kéo xuống địa tâm trong, chắc chắn phải chết. Thật ra thì không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong cũng cảm thấy một luồng bóng đen của cái chết hướng mình nhào tới trước mặt. Thậm chí Trình Phong dương mắt đảo qua, trực tiếp thấy trước tiên hắn một bước tiến vào xuống địa tâm thế giới đại địa linh diễm cùng địa ngục hắc viêm, lẫn nhau đan vào một chỗ, đang ở tòa này màu đỏ thâm phía trên ngọn núi quay cuồng. Nó rõ ràng là bắt đầu một vòng mới hô thôn. Một ngày Trình Phong bị đẩy vào song phương chiến trường, mặc dù có Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên bản thân, cũng giữ nhiều lành ít. Vì vậy mà, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào, lập tức thi triển ra Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tầng thứ tư. Ý đồ hàng phục cuốn lấy mình đại địa linh diễm, để cho đình chỉ phi hành. Nhưng mà, bộ phận này đại địa linh diễm, phi thường không tốt hàng phục. Trình Phong thi triển khống hỏa thiên tầng thứ tư, hiệu quả cũng không phải thường có hạn, vừa vặn để cho tốc độ phi hành thoáng chậm chút. Bất quá đang lúc này, một vệt màu trắng cái bóng tại Trình Phong trước mắt chợt lóe lên. Thánh Hỏa Tông bán thánh khí Phong Hòa Bình. Kia vệt màu trắng cái bóng khéo léo đẹp đẽ, tựa như một cái màu trắng tay mơ, tại địa tâm thế giới chạy như bay. Mà ở sau thân thể hắn, lượng lớn ngọn lửa màu trắng bao phủ, nhưng lại khó mà đem cuốn lấy. Trình Phong nhanh đối với kia Phong Hỏa Bình thi triển Thánh Hỏa Quyết. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, Phong Hỏa Bình chính là Thánh Hỏa Tông thánh khí, uy lực rất lớn. Ngươi muốn tại địa tâm thế giới tiếp tục sống sót, chỉ có dựa vào vật này mới được. Nạp Lan thúc, Phong Hỏa Bình chính là một vị bán thánh khí. Trình Phong cao mày nói, ta đối với nó sử dụng Thánh Hỏa Quyết, sợ rằng không có tác dụng gì à. Đây có thể không thấy được. Nạp Lan Trường Sinh nói, theo ta được biết, Thánh Hỏa Tông dùng để thúc dục Phong Hỏa Bình công pháp, chính là Thánh Hỏa Quyết. Ngươi thi triển Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên thử xem, nói không chừng có thể tạm thời để cho Phong Hỏa Bình vì ngươi sử dụng. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Rồi sau đó lập tức hướng phía Phong Hòa Bình, sử dụng ra Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên. Vù vù ba. Hướng theo Trình Phong sử dụng ra khống hỏa thiên. Ngay lập tức, kia trên dưới chạy như bay Phong Hòa Bình, đống nhiên dừng lại. Tiếp theo phương xoay một cái, hẳn là hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay tới. Ồ lại thật có hiệu quả. Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Theo sau gia tăng thi triển khống hỏa thiên tầng thứ tư cường độ. Như vậy phía dưới, Phong Hòa Bình thân bình phát ra một trận ánh sáng. Bay vụt tốc độ tăng vọt. Hô hấp giữa, liền bay đến Trình Phong phụ cận. Tiếp đó, Phong Hỏa Bình miệng chai tự động mở ra, sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút, đem cuốn lấy Trình Phong những đại địa linh diễm đó, trong nháy mắt hút vào rồi trong bình. Đem Trình Phong từ đại địa linh diễm bao vây, gắng gượng giải cứu ra. Bảo bối tốt, thật sự là một chuyện bảo bối tốt ta. Nhìn thấy mình thúc thủ vô sách đại địa linh diễm, Phong Hỏa Bình thời gian nháy con mắt liền giải quyết xong. Cái này làm cho Trình Phong con mắt to sáng lên. Nếu là có thể đem loại này bảo bối, giữ ở bên người bản thân. Vậy hắn tiếp theo thời gian, an toàn tính đem sẽ gia tăng thật lớn. Nghĩ đến đây, Trình Phong thử nghiệm tính đưa tay phải ra, đi bắt Phong Hỏa Bình. Chưa từng nghĩ, đối mặt Trình Phong bắt đánh, kia Phong Hỏa Bình lại cũng không có kháng cự. Tùy ý Trình Phong đem nắm ở trong tay. Trộm được, ta vậy mà trộm được Phong Hỏa Bình. Nắm lấy Phong Hỏa Bình sau đó, Trình Phong khó nén trong lòng kích động. Phải biết, đây chính là một kiện bán thánh khí A. Cho dù là rất nhiều một bậc tông môn, đều không cách nào có một kiện. Mà giờ khắc này, Trình Phong lại theo tay cầm một kiện bán thánh khí, quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Trình Phong, bình tĩnh. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bán thánh khí tuy rằng hiếm hoi, nhưng cũng không cần kích động như vậy. Có thể không cần quá lâu, ngươi là có thể có một kiện mình bán thánh khí. Về phần hiện tại, ngươi hay là mau rời đi nơi đây đi. Không sai, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong lập tức từ trong kích động tỉnh lại. Mà tại lúc này, rầm rầm ba. Những cái kia truy đuổi phong hỏa bình lượng lớn ngọn lửa màu trắng, đã trâu ngồi cuốn tới. Phải đem Trình Phong cùng phong hỏa bình lại lần nữa vây quanh. Đây sóng ngọn lửa màu trắng, so với trước kia khỏa cuốn Trình Phong kia sóng ngọn lửa màu trắng mạnh hơn nhiều, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn mét phạm vi. Cho dù là phong hỏa bình, không có thánh hỏa tông tông chủ điều khiển, cũng khó mà đem nhanh chóng nuốt trọn. Một khi bị cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Không những như vậy, ở tòa này màu đỏ thấm trên ngọn núi, đang cùng địa ngục hắc viêm hô thôn đại địa linh diễm, cũng là bỗng nhiên cảm ứng được nơi đây tình huống. Hướng phía Trình Phong, phát ra một tiếng âm u giống giận. Thoáng cái, khắp trời sóng lửa quay cuồng, hóa thành từng luồng ngọn lửa màu trắng, u đùn kéo đến hướng về phía Trình Phong bao vây tiến tới. Cũng tại đồng thời, tòa kia màu đỏ thấm đỉnh núi, cũng đột nhiên bộc phát ra một luồng màu đỏ thấm ánh lửa. Chất màu đỏ ánh lửa hóa thành tất cả hung thú, rồi rít hướng về phía Trình Phong chạy như bay đến. Trong lúc nhất thời, Trình Phong lâm vào chưa từng có nguy cục trong đó. Cho dù tay cầm bán thánh khí phong hòa bình, cũng là toàn thân bỗng nhiên căng thẳng, lông tơ căn căn dựng thẳng. Nạp Lan Thúc, kia đại địa linh diễm thật là để mắt tới ta. Trình Phong cắn răng nói, thật có chút không rõ, ta lại không trêu chọc đến đại địa linh diễm, nó tại sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Khả năng này cùng ngươi tu luyện rồi thánh hỏa quyết có liên quan đi. Nạp Lan Trường Sinh nói, bất quá bây giờ không phải thảo luận lúc này, tốc độ chạy trốn mới điều quan trọng nhất. Ừm. Trình Phong gật đầu. Chật chín cái chân long lực lượng thúc dục, thi triển ra thần hành bộ tầng thứ 3. Liên hướng về phía cách xa màu đỏ thấm đỉnh núi phương hướng, điên cuồng bay mà đến. Mà đang phi hành trên đường, Trình Phong thi triển thật lâu vô dụng thăng long bạo. Đem chính mình tốc độ, thăng lên ước chừng 3-4 thành. Đồng thời Trình Phong còn thúc dục chiến thần khải lực lượng, để cho chiến thần khải bộc phát ra một trận kim quang rực rỡ, đẩy hắn về phía trước phát ra. Bất quá, muốn tại địa tâm thế giới tranh thoát đại địa linh diễm truy kích, thực sự quá khó khăn. Bởi vì tại địa tâm thế giới, đại địa linh diễm chính là vương, có thể hiệu lệnh tất cả. Trình Phong vừa vặn bay bắn ra hơn 10 dặm, bầu trời liền bị lượng lớn màu trắng sóng lửa che phủ lên, rồi sau đó từng điểm ép xuống dưới. Đến tại trên mặt đất, lại có quần quần dung nham bao phủ mà khởi. Cùng thiên thượng đè xuống màu trắng sóng lửa liên kết, nhất thời tạo thành một cái rất lớn lồng lưới, đem Trình Phong ngăn ở lồng trong lưới. Cũng tại đồng thời, vậy từ màu đỏ thấm trên ngọn núi bay ra lượng lớn hỏa diễm hung thú, cũng là chạy như bay mà tới. Thời gian nháy con mắt, Trình Phong liền lại lần nữa lâm vào khốn cục. Tình huống còn hơn hồi nãy nữa muốn nguy cấp gấp trăm lần. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1119, hỏa diễm như ma. Khắp trời sóng lửa đè xuống, quần quận dung nham bay lên, để cho Trình Phong ở vào một mảnh lửa trong lòng. Cho dù mặc lên chiến thần khải, cũng có từng luồng hơi nóng xuyên vào trong cơ thể, để cho Trình Phong lục phủ ngũ tạng khô nước một bản đau. Thánh hỏa quyết, vạn hỏa quy tông. Trong lúc nguy cấp, Trình Phong đem thánh hỏa quyết khống hỏa thiên thi triển ra. Đem một phần nhỏ sóng lửa tạm thời khống chế, lâm trận phản bội, đem chính mình đoàn đoàn bảo vệ. Như vậy phía dưới, quần quận sóng lửa cùng dung nham đánh thẳng tới. Mặc dù đem Trình Phong một hồi đánh cho lướt ngang đi ra ngoài mấy dặm, nhưng cũng không có bị thương. Chỉ là khí huyết dữ dội sôi trào, toàn thân một trận đau đớn. Bất quá, đây vừa mới bắt đầu. Lướt ngang bên trong, Trình Phong còn chưa dừng hẳn cơ thể, từ màu đỏ thâm trong ngọn núi lao ra những ngọn lửa kia hung thú, đã chạy như bay đến phụ cận. Trong đó một đầu cực giống hùng sư hỏa diễm hung thú, khoảng cách Trình Phong còn có hơn 100m, liền một hồi bay lên không nhảy lên. Hai con hỏa diễm ngưng tụ thành cự trảo, lẫn nhau đan chéo chụp tới, phải đem Trình Phong xé nát. Lôi pháo quyển, oanh cho ta. Mặt đối hỏa diễm hùng sư phát sát, Trình Phong giơ tay phải lên, đánh ra một cái lôi pháo quyển. Đem hỏa diễm hùng sư đánh cho hình thể dữ dội lay động, trực tiếp lui về phía sau tung bay mà đến. Thế mà, Trình Phong vừa vặn đánh lui hỏa diễm hùng sư, một đầu hỏa mãng, một đầu hỏa hổ, một đầu lửa như. Đã là đồng loạt giết tới. Thấy vậy, Trình Phong chỉ có lại lần nữa sử dụng ra lôi pháo quyển, oanh kích giết đến hỏa diễm yêu thú. Trình Phong bây giờ tu vi, chính là chân long cấp sơ cấp. Bất quá long lực hùng hậu trình độ, so với rất nhiều tổ long cấp võ giả mạnh hơn 3 phần. Hơn nữa Trình Phong còn có 9 con rồng lực, đồng thời còn thi triển thăng long bạo, hơn nữa chiến thần khải phụ trợ, đấm ra một quyền, nhưng lại đánh nát tổ long cấp đỉnh phong võ giả. T. E. Z. U. I. E. N. V. N. Những thứ này giết đến hỏa diễm yêu thú, thực lực đại khái cùng tổ long cấp đỉnh phong võ giả tương đối. Tại Trình Phong quyền kinh đánh xuống, từng cái một nhanh chóng bị đánh bay, đánh nát. Nhưng mà, bởi vì nơi tại địa tâm thế giới, hỏa diễm yêu thú năng lực khôi phục rất mạnh, tựa như ủng có bất tử chi thân. Trình Phong cho dù đem một quyền đánh nát, sau một khắc, hỏa diễm yêu thú cũng có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa đánh tới. Trong lúc nhất thời, Trình Phong thoạt nhìn đánh cho hỏa diễm yêu thú khắp nơi tung bay. Nhưng trên thực tế lại không có năng lực giết chết một đầu hỏa diễm yêu thú, ngược lại tiêu hao lượng lớn long lực. Lâu dần, Trình Phong sợ rằng sẽ bị giống như dây dưa đến chết. Hơn nữa phiền toái hơn là, kia từ trên trời đè xuống sóng lửa, đã cùng trong lòng đất sôi trào dung nham hoàn toàn liền với nhau, tạo thành một cái rất lớn lồng lưới, đem Trình Phong cùng hỏa diễm yêu thú hoàn toàn phong bế. Đồng thời bốn phương tám hướng, còn có lượng lớn hỏa diễm bay tới, dung nhập vào hỏa diễm trong lồng giam, đem lồng giam không ngừng gia cố. Thời gian càng kéo dài, Trình Phong đem khó đi nữa thoát thân. Một ngày chờ đến đại địa linh diễm nuốt lấy địa ngục hắc viêm, rồi sau đó đánh tới, Trình Phong kia thật sự chắc chắn phải chết rồi. Không thể, ta phải giải quyết nhanh một chút quyết những ngọn lửa này yêu thú. Trình Phong cảm thấy nồng nặc nguy cơ, đợi đến một quyền đánh bay một đầu hỏa diễm cự ngạc. Sau một khắc, trực tiếp nắm lên trảm ma đao. Xoạt xoạt xoạt ba. Lạnh sán lạn ánh đao, liền như mưa cùng một bản hát chút ra. Hôm nay trảm ma đao, đao thể tổn thương đã chữa trị không ít, uy lực đạt tới cao cấp đạo binh, thậm chí đỉnh phong đạo binh trình độ. Hơn nữa, trảm ma đao tổn thương chữa trị sau đó, còn sinh ra một loại năng lực đặc thù. Phàm là bị đao phong chém chúng đao địa phương, cũng sẽ lưu lại lượng lớn yên diệt chi lực, rất khó khép lại. Cho dù đăng thiên cảnh tồn tại, cũng phải tốn hao một phen khổ công, mới có thể đem yên diệt chi lực dọn dẹp sạch. Cho nên lúc này, hướng theo tất cả hỏa diễm yêu thú bị trảm ma đao chém chúng. Thân thể phá vỡ sau đó, mặc dù có lượng lớn hỏa diễm từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập vào hỏa diễm yêu thú nơi vết thương. Nhưng mà vết thương kia lại khó mà phục hồi như cũ, nhất thời đánh mất sức chiến đấu. Như vậy phía dưới, Trình Phong xuất đao động tác càng vội càng nhanh hơn. Không mất một lúc, chi chít hỏa diễm yêu thú liền bị Trình Phong toàn bộ chém giết. Hô, cuối cùng dọn dẹp xong rồi những ngọn lửa này yêu thú. Chém giết xong hỏa diễm yêu thú sau đó, Trình Phong thở ra một hơi. Rồi sau đó ánh mắt hướng về phía khắp nơi đảo qua, tìm kiếm thoát khỏi hỏa diễm lồng giam ra khỏi miệng. Chỉ thấy tòa này hỏa diễm lồng giam, phía trên là khắp trời biển lửa, độ dày đạt tới một loại dọa người trình độ. Trình Phong ban nãy hướng phía biển lửa chém ra một đao, vừa vặn chém vào đi vào hai ba thước, căn bản là không có cách đem chạm xuyên thấu qua. Đến ở dưới đất, chính là quần quận dung nham. Mà ở trong đó dung nham, có thể phi thường khủng bố, nhiệt độ đạt tới kinh người trình độ. Trình Phong vừa đi vào dưới lòng đất thế giới lúc sau khi, từng hướng về phía dung nham bên trong ném vào qua một cái cao cấp thần binh. Kết quả vẫn không có đụng chạm lấy dung nham, cái thanh kia cao cấp thần binh chính là gắng gượng bị nhiệt độ cao tan, đã biến thành nước thép. Trình Phong mặc dù nói toạc ra chiến thần khải, nhưng lại không có mũ bảo hiểm. Dung nham một ngày thổi vào, cho dù không chết cũng phải lộ ra. Bất quá cũng may, Trình Phong không cần chui vào dung nham mênh mông. Bởi vì hắn ánh mắt đảo qua, vậy mà phát hiện một cái cửa ra. Cái kia ra khỏi miệng, nằm tại hỏa diễm lồng giam cánh đông, đại khái rộng vài chục thước, có phải là vì những ngọn lửa kia yêu thú lưu lại. Vào giờ phút này, đang nhanh chóng giảm bớt đến, sợ rằng phải không được quá lâu, liền sẽ hoàn toàn khép lại. Thấy vậy, Trình Phong trong cơ thể long lực nổ mạnh, thi triển thần hành bộ, nhanh chóng hướng về phía cửa hàng kia bay đi. Thế mà, Trình Phong vừa vặn bay đến cửa hàng phụ cận. Vành ba, hai con thiêu đốt lên hung hăng hỏa diễm sừng châu, cao ngất từ cửa hàng kia đỉnh ra. Sức mạnh mạnh mẽ chấn động hư không, để cho cả tòa hỏa diễm lồng giam đều là một trong run rẩy. Về phần Trình Phong, mặc dù tại sừng châu đỉnh đến từ trước, liền đem trảm ma đao để ngang trước người. Cũng là bị sừng châu khủng bố lực va đập, đính đến cả người lui về phía sau tung bay. Hai con cầm đao tay chấn động, truyền tới một cổ tê dại cảm giác. Mà cùng lúc đó, mu tiếng bỏ giống. Một cái như gọi tiếng vang lên. Sau một khắc, một đầu trọn vẹn hơn 10m rất lớn, toàn thân sóng lửa cuồn cuộn cự như. Liền trực tiếp đem cái kia ra khỏi miệng đụng nát. Sau đó mang theo đụng xuyên hư không khủng bố uy thế, hướng về phía còn ở tung bay Trình Phong đụng đánh tới. Đệ, dĩ nhiên là một đầu ngưu. Tung bay bên trong, ánh mắt Trình Phong đảo qua, vừa vặn nhìn thấy hướng mình đụng đến hỏa diễm cự ngưu, gò má không nhịn được có quắp một trận. Xuất sinh này lực va đập, chỉ sợ không thể so với một vị nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ một kích toàn lực yêu a. Trình Phong kinh ngạc nói, ta nếu là bị nó kết thật thật trúng đích, tối thiểu cũng phải trọng thương. Lúc trước, Trình Phong có thể tiện tay chém giết nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ. Nhưng đó là mượn địa ngục hắc viêm lực lượng. Hôm nay không có địa ngục hắc viêm, Trình Phong nhất thời hiện ra tu vi yếu ớt điểm yếu. Tung tung tung tung đông ba. Hỏa diễm cự ngưu chạy như bay đến, rất lớn móng trâu dẫm đạp hư không, phát ra như lôi đỉnh nổ vang. Kia hai con sắc bén sừng trâu hơi ép xuống, đâm trên hư không từng khúc vỡ nát. Chưa tới gần Trình Phong, một luồng hung ác dữ dằn khí tức, tựa như núi kêu biển gầm điên cuồng đánh tiến tới. Đế thương đao thuật, thương long trục nguyệt. Đối mặt như vậy cuồng bạo va chạm, Trình Phong không dám chậm trễ chút nào. Bay ngược trong, hắn mạnh mẽ ngừng lại cơ thể thế lui. Chợt kia nắm trong tay Trảm Ma đao, liền bị hắn mãnh lực vung lên, chém ra đế thương đao thuật. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1120, bán thanh khí chi uy. Đế thương đao thuật, có thể nói là Trình Phong trước mắt cực mạnh võ kỹ. Hướng theo chém ra một đao, từng đạo ánh đao phun mạnh ra ngoài, đợi đến nhanh chóng chồng chất tổ hợp. Hống. Một cái hoàn toàn do ánh đao ngưng tụ thành ngàn mét đao long, liền từ Trảm Ma đao bên trên thoát khỏi chút ra. Hướng về phía hung mãnh đụng đến hỏa diễm cự ngưu chém tới. Mà tại trảm kích trên đường, kia ngàn mét đao long nhanh chóng nhỏ đi. Từ ngàn mét thu nhỏ đến 500m, 300m, 100m, 50m. Mà hướng theo đao long thu nhỏ, uy lực cũng tại cấp tốc tăng vọt. Khi đao long đạt đến 50m thời điểm, đao kia long bên trong ẩn chứa đao kình, đã gần như muốn nổ tung lên. Đang lúc này, kia chạy như bay đến hỏa diễm cự ngưu, hiển nhiên đã ở trước mắt. Vì vậy, len ken ba. 50m đao long mạnh mẽ chạm đánh vào hỏa diễm cự ngưu đôi kia sừng trâu bên trên. Trong phút chốc, đinh hai nhức góc tiếng kim loại va chạm vang lên. Ngay sau đó, lực lượng kinh khủng tại sừng trâu cùng đao long đụng nhau địa phương nổ tung. Trực tiếp đem hư không thoáng cái chấn vỡ, có thể nhìn thấy không gian tinh bích ra, cái nhìn kia nhìn không thấy bờ hư vô. Nhưng mà, kinh khủng như vậy chạm kích lực, nhưng không có đem hỏa diễm cự ngưu chém bị thương. Thậm chí ngay cả hỏa diễm cự ngưu đôi kia sừng trâu, đều là không có thể chặt đứt. Vừa vặn đem sừng trâu chém ra một cái nửa xích sâu lưỡi đao, sức mạnh mạnh mẽ thuận theo sừng trâu truyền vào hỏa diễm cự ngưu trong cơ thể, đem hỏa diễm cự ngưu chấn lui về phía sau lướt ngang mà đến. Xem xét lại Trình Phong, tình huống có thể thập phần không xong. Lực lượng hắn nguyên bản là không như hỏa diễm cự ngưu, lúc này lại bị ngọn lửa cự ngưu bức bách, cùng lúc nào tới một lần lực lượng đụng nhau. Cho nên khi hắn nhất đao chạm trong hỏa diễm cự ngưu sừng trâu, từ sừng trâu bên trên truyền lại đến lực trùng kích, đem hắn trực tiếp đỉnh bay ra ngoài. Nếu không phải trên tay mang theo chiến thần khải, trong tay bắt lấy Trảm Ma đao, chắc là phải bị miễn cưỡng đánh bay. Lực lượng thật mạnh. Bay ngang trong, Trình Phong toàn thân kịch liệt đau nhức. Trong cơ thể càng là ba ba nổ vang, thật giống như cốt đầu đều bị đụng nát rồi, đây mới là theo ta nửa bước đăng thiên cảnh trong lúc đó trên lệch ra. Không có địa ngục hát viêm, đừng nói là tiện tay chém giết nửa bước đăng thiên cảnh võ giả, ta không được đối phương tiện tay giết chết, đã là rất không dễ dàng. Trình Phong, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, tại chân long cấp trong võ giả, có thể cùng nửa bước đăng thiên cảnh cao thủ đối chiến tồn tại, sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ngươi, càng là trong đó người xuất sắc. Vành. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đụng vào bầu trời hỏa tường bên trên. Đem kia hỏa tường, gắng gượng đập ra một cái nhân hình hố sâu. Vậy mạnh mẽ lực phản chấn lộ ra vào trong cơ thể, cho dù Trình Phong trước thời gian thi triển ra thiên long kim thân, cộng thêm tử lôi luyện thể quyết. Lục phủ ngũ tạng cũng là mãnh lực run nhẹ, cơ hồ sinh ra lệch vị. Toàn thân xương cốt càng là giống như dây pháo bị nhen lửa, tất tất ba ba nổ vàng không thôi. Mà kinh khủng nhất là, đầu kia bị Trình Phong chạm lui hỏa diễm cự ngưu, lúc này đã ngưng thế lui. Bốn cái vai u thịt bắp móng trâu chạm đất, lấy so ban nãy càng mạnh mẽ nói, lại lần nữa va chạm mà đến. Không những như vậy, tại hỏa diễm lồng giam bên kia, mu tiếng bỏ giống mu tiếng bỏ giống mu tiếng bỏ giống, lại liên tiếp vang lên 4-5 cái ngưu hống. Ngay sau đó, từ cái kia bị ngọn lửa cự ngưu đụng nát cửa hàng, rốt cuộc lại có trọn vẹn 5 đầu hỏa diễm cự ngưu, từ ngoài động chạy như điên tới. Đờ ít dít cực mờ. Đây là muốn đùa chơi chết ta nha. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, không nhịn được sổ một câu thô tục. Chỉ riêng là một đầu hỏa diễm cự ngưu, đều đã suýt chút nữa đụng chết Trình Phong. Lúc này thậm chí ngay cả đến 5 đầu, Trình Phong há có đường sống. Trình Phong, vận dụng phong hỏa bình đi. Đối mặt chọn 6 con hỏa diễm cự ngưu, ngay cả Nạp Lan Trường Sinh cũng không cách nào. Chỉ có thể đề nghị Trình Phong sử dụng Phong Hỏa Bình. Phong Hỏa Bình chính là Thánh Hỏa Tông truyền thừa vô số năm một kiện bán thánh khí, bằng vào vật này, Trình Phong có thể mới có còn sống hy vọng. Phong Hỏa Bình. Trình Phong ánh mắt sáng lên, đúng, ta còn có Phong Hỏa Bình. Bị Nạp Lan Trường Sinh vừa nhắc, Trình Phong mới bỗng nhiên nhớ tới, trong tay mình còn có một cái bán thánh khí. Tăng. Trình Phong đem Trảm Ma đao cắm vào vỏ đao. Sau đó cầm lên Phong Hỏa Bình, nhưng lại không biết làm như thế nào dùng. Trình Phong, Phong Hỏa Bình chính là Thánh Hỏa Tông truyền thừa chí bảo, chỉ có tông chủ mới có thể khống chế. Nạp Lan Trường Sinh nói, cho nên ta suy đoán, muốn phát huy ra vật này uy năng, chỉ có tu luyện Thánh Hỏa Quyết mới được. Mà ngươi vừa vận tu luyện qua Thánh Hỏa Quyết, mới có thể phát ra Phong Hỏa Bình chút uy năng. Thánh Hỏa Quyết sao, ta thử xem. Nghe vậy, Trình Phong thi triển ra gà mở Thánh Hỏa Quyết. Không nghĩ tới, lại lập tức thì có phản ứng. Chỉ thấy kia Phong Hỏa Bình tại Trình Phong thi triển ra Thánh Hỏa Quyết sau đó, thân bình hẳn là phát ra một trận nhàn nhạt huỳnh quang. Ngay sau đó, một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác, liền tại Trình Phong cùng Phong Hỏa Bình trong lúc đó sinh ra. Thật giống như Phong Hỏa Bình bỗng nhiên đã biến thành Trình Phong một phần thân thể, Trình Phong để cho đi phía trái, Phong Hỏa Bình lập tức đi phía trái. Trình Phong để cho Phong Hỏa Bình hướng phải, Phong Hỏa Bình lập tức hướng phải. Thấy màn này, Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Mà tại lúc này, đầu kia lúc trước đánh bay Trình Phong hỏa diễm cự ngưu, đã mang theo khủng bố uy thế đánh tới. Phong Hỏa Bình, thu cho ta sạch con xuất sinh này. Nhìn thấy chạy như điên tới hỏa diễm cự ngưu, Trình Phong đối với Phong Hỏa Bình phát ra chỉ thị. Mà nhận được chỉ thị sau đó, chỉ thấy Phong Hỏa Bình thân bình run nhẹ, nó miệng trai nhắm ngay quần quần hỏa diễm cự ngưu. Chợt, rầm rầm ba. Một luồng mạnh mẽ vô thất sức hút chợt hiện, u đùn kéo đến cuốn lấy đầu kia hỏa diễm cự ngưu. Sau một khắc, liền đem nó lôi xé bay hướng Phong Hỏa Bình miệng trai. Tùy ý hỏa diễm cự ngưu mãnh liệt vùng dậy, cuối cùng cũng là thân thể khổng lồ biến đến dạng, hóa thành một tia ánh lửa, không vào Phong Hỏa trong bình. Mẹ kiếp, như vậy ra sức. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong con mắt không khỏi trừng lên. Phải biết, đầu kia hỏa diễm cự ngưu chính là có thể so với nửa bước đăng thiên cảnh tồn tại. Nhưng mà Phong Hỏa dưới bình, lại cùng món đồ chơi giống như bị trà đạp. Trình Phong, đây còn rất sớm đi. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, ta phòng trừng, ngươi ngay cả Phong Hỏa Bình 1% lực lượng cũng không có phát huy được. Không tới 1% uy năng. Trình Phong càng thêm kinh ngạc, không nhịn được tán dương, thật không hổ là bán thánh khí, khó trách kia Thánh Hỏa Tông Tông chủ Linh Hùng, ý đồ đem đại địa linh diễm cùng địa ngục hát viêm, tất cả đều nhốt vào bình này trong đó. Kinh ngạc đồng thời, Trình Phong động tác trên tay cũng không có dừng. Chỉ thấy hắn tiếp tục thúc giục Phong Hỏa Bình, rầm rầm ba. Từ Phong Hỏa bên trong bình phun mạnh ra mạnh mẽ sức hút, nhất thời dọc theo đi. Đợi đến cuốn lấy kia ngoài ra năm đầu hỏa diễm cự ngưu, lập tức đem nó hút vào rồi Phong Hỏa trong bình. Mà giải quyết xong 6 con hỏa diễm cự ngưu sau đó, Trình Phong động tác không ngừng, trực tiếp đem Phong Hỏa bình miệng trai, nhắm ngay trên bầu trời tầng kia hỏa tường. Vù vù ba. Đợi đến khủng bố sức hút xuất hiện. Giữa bầu trời kia hỏa tường, nhất thời bị thu nạp chìm xuống. Tựa như một cái rất lớn cái phế ước. Lượng lớn hỏa diễm bị phong lửa bình từ trên trời lôi xé xuống, hết thể nuốt vào bên trong bình. Như vậy vừa vặn mấy chục giây, kia diện tích hơn 10 dặm khoảng cách hỏa tường, liền bị Phong Hỏa Bình thôn nạp hết sạch. Vây nốt Trình Phong hỏa diễm lồng giam, lập tức sau đó sụp đổ. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1121, địa giai hỏa long. Phá vỡ, hỏa diễm lồng giam phá vỡ. Nhìn thấy phía trên đỉnh đầu tầng kia hỏa tường bị Phong Hỏa Bình thu nạp hết sạch. Trình Phong một mực căng thẳng thần kinh, không khỏi hơi lỏng xuống. Mới vừa rồi, thế cục quá mức nguy cơ. Thời thời khắc khắc, Trình Phong đều có bỏ mạng khả năng. Nhưng còn may mắn, tại bán thánh khí Phong Hỏa Bình dưới sự giúp đỡ, Trình Phong giải quyết xong toàn bộ phiền toái, chuyển nguy thành an. Thế mà, Trình Phong vừa thở phào nhẹ nhõm. Nóng rực dung nham cánh đông tòa kia màu đỏ thấm đỉnh núi, đột nhiên có âm u thét to truyền tới. Chính là đại địa linh diễm âm thanh. Đại địa linh diễm. Nghe được cái này thét to, Trình Phong chân mày ngưng tụ, xuất sinh kia nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết sao. Từ cái thanh âm này trong, Trình Phong nghe được nồng đậm sát tâm. Bất quá đại địa linh diễm lúc này, đang cùng địa ngục hắc viêm lẫn nhau thôn phệ, căn bản không phân thân ra được, ngược là cho Trình Phong một cái chạy trốn cơ hội. Vì vậy mà, Trình Phong hướng về phía màu đỏ thấm đỉnh núi nhìn lướt qua, liền chuẩn bị hướng về phía địa tâm lối đi phương hướng này bay đi. Nhưng vào lúc này, ào ào ào ba, dung nham mênh mông hơn vài chục dặm. Đồng nhiên có một luồng sóng lớn xoắn tới. Vẻ này sóng lớn, tựa như một nhánh bắn nhanh đại tiễn, kéo theo khắp biển dung nham sóng cả cuộn cuộn. Có loại phải đem toàn bộ địa tâm thế giới bao phủ mùi vị. Đó là... thứ quỷ gì? Nhìn thấy vẻ này hướng về phía hắn cấp bách cuốn tới dung nham sóng lớn, Trình Phong có chút tê dại ra đầu. Đợi đến mở ra tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ một chút, con mắt lập tức co rút nhanh. Long! Trình Phong sợ hãi nói, đó lại là một con rồng lửa. Không sai. Vẻ này hướng về phía Trình Phong cuốn tới dung nham sóng lớn, chính là một con rồng lửa. Kia con rồng lửa thân dài hơn 3000 mét, long khu bên trên che lấp từng cục lửa lấp vảy màu đỏ, cự đại long đầu tựa như núi nhỏ. Đợi đến tại trong nham tương bay nhanh, nhất thời mang theo quần quần sóng lớn. Trình Phong, tốc độ chạy trốn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, kia con rồng lửa đã đạt tới địa giai, ngươi căn bản không phải đối thủ. Hơn nữa tại cái này địa tâm thế giới, hỏa long khẳng định không chỉ một cái. Ngươi một khi bị cuốn lấy, cho dù có phong hòa bình, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Thật ra thì không cần Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, Trình Phong đã tại làm. Hắn tại nhìn rõ hỏa long chân thân sau đó, liền thi triển ra thần hành bộ, hướng về phía địa tâm lối đi điên cuồng bay. Nhưng mà Trình Phong khoảng cách địa tâm lối đi, sợ rằng phải có 1-2 ngàn dặm. Mà tại địa tâm thế giới, làm có đường hầm không gian, đều bị một luồng mạnh mẽ hỏa năng bế tắc. Trình Phong không có cách nào sử dụng ám ảnh độn pháp tầng thứ 5, tốc độ so với hỏa long đến, quả thực chậm không chỉ một sao nửa điểm. Bay nhanh bên trong, Trình Phong gần như là trơ mắt nhìn đến, kia con rồng lửa nhấc lên sóng lớn hướng mình nhanh chóng bước tới, để cho hắn hô hấp cũng không nhịn được kéo dài gấp mấy lần. Nhìn tới, không trốn thoát ta. Nhìn đến đã gần trong gang tấc hỏa long, Trình Phong cười khổ thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy thì chiến đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong một cái rút ra Trảm Ma đao, thi triển ra Đế Thương đao thuật thức thứ nhất, hướng về phía kia con rồng lửa chém tới. Thế mà, Trình Phong cái này gần như công kích mạnh nhất, chém tới phụ cận con rồng lửa kia. Chỉ thấy hỏa long to lớn đại long đầu vừa nhấc, long há miệng một cái, hẳn là đem Trình Phong chém tới đao long, nhất khẩu nuốt xuống. Đờ ít ít cợt mở. Đây chính là địa giai hỏa long thực lực sao? Thấy màn này, Trình Phong khỏe miệng co quắp một trận, quả thực không có cách nào đánh a, căn vốn liền không phải là một cấp bậc. Địa giai hỏa long, chiến lực đã gần đến đăng tiến cảnh. Mà tại cùng cảnh giới thì, long tộc chiến lực phổ biến cao hơn những chủng tộc khác. Trình Phong đối đầu loại này tồn tại, tự nhiên không có phần thắng chút nào. Mà thôi, hay là trực tiếp dùng phong hỏa bình đi. Phát hiện mình công kích, đối với hỏa long giống như gãi không đúng châu ngứa. Trình Phong quyết đoán bỏ qua đến tiếp sau này tấn công, ngược lại lấy ra phong hỏa bình. Bất quá Trình Phong lại có chút bận tâm, phong hỏa bình có thể phong ấn pháp sư dị hỏa, nhưng có thể hay không phong ấn vật còn sống, chính là một tần số. Nếu như phong hỏa bình đối với vật còn sống vô hiệu, Trình Phong kia coi như bi thảm rồi. Mang khẩn trương tâm tình, Trình Phong thi triển thánh hỏa quyết, thúc giục phong hỏa bình. Trong nháy mắt, Trình Phong tâm tình khẩn trương thanh thản chậm lại. Bởi vì khi Trình Phong thi triển ra thánh hỏa quyết, kia phong hỏa bình lập tức sinh ra phản ứng, miệng chai xoay một cái, hướng rồi mới vừa từ trong nham tương lộ ra long đầu hỏa long. Chật, dầm dầm ba. Mạnh mẽ sức hút từ phong hỏa bình trong phun mạnh ra ngoài, đem lượng lớn màu đỏ thấm dung nham thu nạp bay lên trời. Cùng lúc đó, cái kia đang chuẩn bị công kích Trình Phong hỏa long, càng bị mạnh mẽ sức hút từ trong nham tương gắng gượng ném ra ra. Theo sau liền hướng về phía phong hỏa bình miệng chai bay đi. Bất quá, đây con rồng lửa rốt cuộc đạt tới địa giai, phản ứng dị thường nhanh chóng. Khi nó cảm giác tình huống không đúng, lập tức phát ra một tiếng gào thét, 3000m hàng dài thân thể, đột nhiên cuộn lại thành hình tròn, giảm mạnh rồi điểm chịu lực. Thế mà, ngay cả như vậy, địa giai hỏa long cũng là khó mà thoát khỏi phong hỏa bình thu nạp. Co giúp thân thể, vẫn ở chỗ cũ hướng về phía phong hỏa bình phong tới. Dựa theo cục này thế phát triển, nhiều nhất 2-3 giây, địa giai hỏa long nhất định phải bị hút vào phong hỏa bình trong. Hống. Trong lúc nguy cấp, địa giai hỏa long co giúp long khu đống nhiên vặn một cái. Hiu. Một cái đuôi rồng to dài, giống như một cái roi lửa khổng lồ, hướng phía phong hỏa bình quất đánh qua. Địa giai hỏa long một cái đuôi này, lực lượng hết sức kinh người. Đuôi rồng sửa chữa qua bầu trời, đem địa tâm thế giới trên đỉnh nham bích đánh cho chia 5 x 7. Khi đuôi rồng rút được phong hỏa bình phụ cận, mạnh mẽ lực đạo khuấy động, có một loại phải đem phong hỏa bình miễn cưỡng quất bạo mùi vị. Bất quá, phong hỏa bình dù sao cũng là một kiện bán thánh khí, nắm giữ vượt quá tưởng tượng uy năng. Địa phương cấp hỏa long đuôi rồng sắp trúng đích phong hỏa bình thì chỉ thấy phong hỏa bình miệng chai đột nhiên trở nên lớn mấy trăm lần, từ trong phun mạnh ra sức hút bạo tăng, hẳn là đem địa giai hỏa long đuôi rồng thoáng cái quăng vào rồi miệng chai trong ra sức. Thấy màn này, Trình Phong không nhịn được là phong hỏa bình khen ngợi, sau đó gia tăng thi triển thánh hỏa quyết cường độ, để cho phong hỏa bình sức hút lại tăng, nhường đất cấp hỏa long gần nửa đoạn long khu trực tiếp không vào phong hỏa bình trong. Hống. Nhưng mà, địa giai hỏa long thập phần ngoan cường. Mặc dù nhỏ nửa đoạn long khu bị phong hỏa bình nuốt lấy, nhưng còn lại hơn phân nửa long khu lại đang cật lực vùng ấy. Chấn động phong hỏa bình lắc lư không ngừng, càng làm cho Trình Phong khí huyết quay cuồng. Mẹ kiếp, phong hỏa bình lại không cách nào đem đây con rồng lửa một hơi nuốt trọn. Trình Phong có chút buồn bực, khẽ nhíu mày. Trình Phong, không phải phong hỏa bình không cách nào nhanh chóng thu phục này địa giai hỏa long. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chủ yếu là tu vi ngươi quá yếu, thánh hỏa quyết tu luyện bất đáo ra, khó mà phát huy ra phong hỏa bình toàn bộ uy năng. Chậm rãi tiêu hao đi, ngược lại này địa giai hỏa long đã bị phong hỏa bình chế trụ, đem nhốt vào bên trong bình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Được rồi. Trình Phong lắc đầu một cái. Chợt thi triển thánh hỏa quyết, để cho phong hỏa bình chậm chậm nuốt mất địa giai hỏa long. Trình Phong, ta Thánh Hỏa Tông Phong Hòa Bình cũng không phải là dùng như vậy. Ngay tại Trình Phong sử dụng Phong Hòa Bình, phong ấn địa giai hỏa long thời điểm, một người trầm ổn giọng nam từ đàng xa truyền tới. Thanh âm kia vừa vặn rơi xuống xong, một người mặc hỏa văn trường bào người trung niên liền đột nhiên xuất hiện ở Trình Phong gần bên. Chính là Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng. Cồn Vợ Ở Bi Hạ Ổ, vuốt 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ Cồn Vợ Ở. Chương 1122, mạnh mẽ bức bách. Đinh tông chủ. Nhìn về cao ngất xuất hiện Đinh Hùng, Trình Phong chân mày cau lại, không nghĩ tới, ngài vậy mà cũng tới địa tâm thế giới. Địa tâm thế giới tuy rằng khủng bố, nhưng đối với bản tông lại nói, nhưng không tính là cái gì. Đinh Hùng cười ngạo nghễ, ngược lại Trình Phong ngươi, không có địa ngục hắc viêm che chở, tại cái này địa tâm thế giới, chỉ sợ là nửa bước khó đi đi. Đinh tông chủ lời này không sai. Trình Phong lắc đầu cười khổ, ta vừa mới tới nơi này không bao lâu, đã trải qua mấy lần sát kiếp, nhiều lần gần như tử vong. Hơn nữa mới vừa rồi, nếu không phải quý tông chí bảo Phong Hỏa Bình che chở, ta chỉ sợ đã mất mạng ở nơi này đầu địa giai hỏa long miệng hạ. Phong Hỏa Bình sao? Đinh Hùng chân mày ngưng tụ, nói nhỏ, xem ra Trình Phong này, quả thật là luyện thành Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên tầng thứ tư A. Nếu không, căn bản không dùng được Phong Hỏa Bình. Theo như cái này thì, Trình Phong người này chính là một người tu luyện Thánh Hỏa Quyết kỳ tài. Đinh Hùng trầm ngâm, nếu là có thể đem dẫn nhập ta Thánh Hỏa Tông môn đệ, này tương hội là ta Thánh Hỏa Tông quật khởi mở đầu. Nghĩ đến đây, Đinh Hùng khẽ mỉm cười, Trình Phong, Phong Hỏa Bình là ta Thánh Hỏa Tông truyền thừa bảo khí. Tiếp theo, ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bảo này chân chính uy năng. Đang khi nói chuyện, Đinh Hùng ngắt tay. T. Duyện của tui.vn. Giáo 3. Kia bắt trong tay Trình Phong Phong Hòa Bình, lập tức đánh văng ra Trình Phong tay, hướng về phía Đinh Hùng bay đi. Mà kia Đinh Hùng tiếp lấy Phong Hỏa Bình sau đó, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp đó, thoáng thi triển Thánh Hỏa Quyết, rầm rầm ba. Một luồng so ban nãy mạnh mẽ gấp mấy chục lần sức hút chợt hiện. Hô hấp giữa, liền đem cái kia Trình Phong suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có nhốt vào Phong Hỏa Bình địa giai hỏa long, trực tiếp quăng vào rồi Phong Hỏa Bình trong. Trình Phong, cảm giác thế nào? Thiện tay hàng phục địa giai hỏa long, Đinh Hùng nhìn về Trình Phong. Rất mạnh, mạnh vô cùng. Trình Phong gật đầu khen. Chắc hẳn đây mới là Phong Hỏa Bình chân chính uy năng. Trình Phong, Phong Hỏa Bình chân chính uy năng, ta mới triển hiện hạt cắt trong sa mạc mà thôi. Đinh Hùng nói, nó có thể so sánh ngươi suy nghĩ một chút trong đó còn cường đại hơn nhiều. Có đúng không? Trình Phong chân mày cau lại, chỉ tiếc, ta là không có cơ hội tự mình lãnh hội. Phong Hỏa Bình chính là Thánh Hỏa Tông truyền thừa chi bảo, lúc trước Phong Hỏa Bình bị đại địa linh diễm cuốn vào địa tâm thế giới, không có có chủ nhân, Trình Phong mới có thể sử dụng một ít. Hôm nay Đinh Hùng đến, Trình Phong không còn có khả năng tiếp xúc Phong Hòa Bình. Thế mà, Đinh Hùng lại đạm nhiên cười nói, Trình Phong, chỉ cần ngươi nguyện ý, Phong Hòa Bình ngươi có thể tùy tiện sử dụng. Thậm chí tương lai có thể tự mình chấp trưởng Phong Hòa Bình, ngay cả toàn bộ Thánh Hỏa Tông. Ê! Trình Phong thoáng cái bối rối, một lúc lâu mới nói, Đinh Tông Chủ, lời này của ngươi là ý gì? Rất đơn giản, ta muốn xin ngươi gia nhập ta Thánh Hỏa Tông. Đinh Hùng thẳng vào chính đề. Chỉ cần ngươi nguyện ý thoát khỏi Tiềm Long Thư Viện, gia nhập ta Thánh Hỏa Tông, ta Đinh Hùng bảo đảm, không những cho ngươi phong phú nhất tài nguyên tu luyện, đồng thời còn đem thu ngươi là quan môn đệ tử, lập thành thiếu tông chủ. Chờ tu vi ngươi đến đăng thiên cảnh, ta tùy thời có thể thối vị nhượng chức, để cho ngươi làm Thánh Hỏa Tông tông chủ. Nghe xong Đinh Hùng nói chỗ này, Trình Phong là chân chính có chút đầu phát ngông. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Đinh Hùng lại muốn hắn gia nhập Thánh Hỏa Tông, để lôi kéo hắn, thậm chí không tiếc lập hắn làm thiếu tông chủ. Có thể nói là đại thủ bút. Từ nay cũng có thể thấy được, Đinh Hùng đối với hắn có bao nhiêu coi trọng. Nhưng mà, Trình Phong đối với lần này lại không có hứng thú quá lớn. Trình Phong chí hướng không ở chấp trưởng quyền bính, lại càng không nguyện làm rất giỏi đến quyền bính mà bối khí đã qua, thoát khỏi Tiềm Long Thư Viện. Hơn nữa Trình Phong sâu sâu biết rõ mình tình huống, sau nửa năm sắp có đại kiếp. Trước mắt hắn đứng đầu mục tiêu chủ yếu, bắt đầu từ địa tâm thế giới thoát khỏi, rồi sau đó chấm dứt đủ loại ân oán. Là sau nửa năm đại kiếp làm chuẩn bị. Nếu không, người đều chết hết, vậy hắn cho dù làm Thánh Hỏa Tông thiếu tông chủ cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, Trình Phong hơi chút trầm ngâm, tiểu đối với Đinh Hùng ôm quyền nói, muôn phần cảm tạ Đinh tông chủ đối với vãn bối coi trọng. Nhưng mà quả thực xin lỗi, vãn bối đã gia nhập Tiềm Long Thư Viện Đao Tháp Đỉnh. Nếu như thay đổi địa vị, sẽ bị vạn người chửi rủa, vì vậy mà vãn bối. Trình Phong, đường đường nam tử hán, há có thể để ý chính là tiếng xấu. Đinh Hùng đánh gãy Trình Phong lời nói, hơn nữa, ngươi chẳng qua chỉ là thoát khỏi một cái tông môn, đầu nhập vào một cái khác tông môn mà thôi, cũng không phải là làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, ai sẽ chửi rủa ngươi. Ngưỡng hoặc là nói, ngươi coi thường ta Thánh Hỏa Tông, không cố ý gia nhập. Văn bối hết không nửa điểm coi thường Thánh Hỏa Tông ý tứ. Trình Phong nói, thật sự là văn bối, tạm thời chưa có gia nhập tông khác cửa ý tưởng. Trình Phong, chớ nóng vội cự tuyệt. Nhìn thấy Trình Phong không cố ý gia nhập Thánh Hỏa Tông, Đinh Hùng sắc mặt trầm xuống, phải biết, ngươi ở đây hỏa diễm nhất đạo, có lấy cực cao thiên phú. Thì như ta Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp Thánh Hỏa Quyết. Bản tông tu luyện gần trăm năm, cũng mới miễn cưỡng đem tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong. Mà ngươi lại chỉ dùng hơn nửa canh giờ, liền đem Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên tu luyện đến tầng thứ 4. Đinh Hùng xoay chuyển ánh mắt, hơn nữa ta truyền thụ cho ngươi khống hỏa thiên 3 tầng trước, chính là phương pháp tốc thành, có lấy rất lớn thiếu sót. Nhưng ngươi gắng gượng đem cái kia thiếu sót bổ sung đầy đủ hết, quả thực nghe rợn cả người. Nếu như ngươi gia nhập ta Thánh Hỏa Tông, tiền đồ vô khả hạn lượng. Đinh tông chủ, ta mặc dù có thể điền vào Thánh Hỏa Quyết khống hỏa thiên 3 tầng trước thiếu sót, cũng là tình cờ nhân tố. Trình Phong nói, nếu như Đinh tông chủ cần, ta có thể mang phương pháp toàn bộ nói ra. Về phần gia nhập Thánh Hỏa Tông sự tình, xin thứ cho vãn bối xin lỗi. Trình Phong, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Nhìn thấy Trình Phong ý chí kiên quyết, Đinh Hùng âm thanh truyền lệnh. Đinh tông chủ, hận xin lỗi. Trình Phong ôm quyền nói, được, nếu ngươi như vậy không muốn gia nhập ta Thánh Hỏa Tông, vậy liền đem ta Thánh Hỏa Tông đồ vật giao ra đi. Giao ra Thánh Hỏa Tông đồ vật. Trình Phong có chút kỳ quái, Đinh tông chủ, ta dường như không có bắt quý tông đồ vật đi. Ha ha, không có sao. Đinh Hùng cười lạnh, ngươi tu luyện rồi ta Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp Thánh Hỏa Quyết, chẳng lẽ không phải giao ra? Thánh Hỏa Quyết việc này võ học chính là Đinh tông chủ ngươi tự nguyện truyền thụ cho ta. Trình Phong sầm mặt lại, hơn nữa, Thánh Hỏa Quyết ta đã luyện thành, thế nào đem giao ra? Cái này đơn giản. Đinh Hùng nói, ta chỉ cần phế bỏ ngươi tu vi, xóa đi trong đầu của ngươi, có liên quan Thánh Hỏa Quyết liên quan ký ức là được. Phế tu vi ta, còn phải xóa đi ký ức ta. Nghe vậy, Trình Phong sắc mặt âm trầm xuống, tay phải lặng lẽ nắm lấy Trảm Ma Đào cán đao. Trình Phong, bản tông là một cái yêu tài người. Đối với Trình Phong động tác nhỏ, Đinh Hùng làm như không thấy, nhàn nhạt nói, bản tông cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội lựa chọn. Hoặc là gia nhập ta Thánh Hỏa Tông, hoặc là, đừng trách bản tông thủ lạc. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1123, trong lửa đế vương. Hướng theo Đinh Hùng tiếng nói, Trình Phong toàn thân lỗ chân lông đống nhiên chặt rụt. Một luồng nồng nặc cảm giác nguy cơ, giống như cơn lốc tại Trình Phong trong lòng bay lên, để cho hắn gần như hít thở không thông. Đinh Hùng đối với ta động sát tâm. Trình Phong toàn thân bắp thịt căng thẳng, lấy Đinh Hùng tu vi, cho dù địa ngục hắc viêm vẫn còn, ta cũng không ngăn được một chiêu. Hôm nay không có địa ngục hắc viêm, ta cho dù bắt ra tất cả lá bài tẩy, chỉ sợ cũng chắc chắn phải chết. Làm một chờ tông môn Thánh Hỏa Tông trưởng giáo, Đinh Hùng tu vi tối thiểu cũng đạt tới đăng thiên đệ ngũ trọng. Hơn nữa nửa ngày cấp công pháp Thánh Hỏa Quyết, bán thánh khí phong hòa bình, đăng thiên đệ lục trọng cường giả cũng đủ để đánh bại. Trình Phong tại trên tay, phỏng chừng nửa phút thì phải chết. Đúng rồi, ta còn có Cố Khuynh Thành tặng cho võ hồn khiến. Trình Phong bỗng nhiên động linh cơ một cái, tin đồn võ hồn lệnh có thể câu thông võ hồn đại thế giới. Một ngày sử dụng, có thể mang người sử dụng thuấn gian chuyện tống đến võ hồn trên đại thế giới. Ta nếu như đem sử dụng, Đinh Hùng cho dù thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hỏng thương tổn đến ta chút nào. Trình Phong, võ hồn khiến không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là đừng có dùng. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, bởi vì ngươi một khi bị chuyển đến võ hồn đại thế giới, ngắn hạn bên trong đừng hỏng lại trở về hồi địa khung đại lục. Thậm chí cả đời này, đều khó trở lại. Nạp Lan thúc. Ta bây giờ đã đến rồi đứng đầu thời khắc nguy cấp A. Trình Phong trầm giọng nói, nếu ta không gia nhập Thánh Hỏa Tông, Đinh Hùng nhất định sẽ tàn nhẫn hạ sát thủ. Vậy ngươi liền gia nhập Thánh Hỏa Tông. Nạp Lan Trường Sinh nói, ngược lại ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thế cục vội vã, cũng không phải là thật lòng thoát khỏi Tiềm Long Thư Viện. Cùng lắm thì nguy cơ hóa giải sau đó, lại trở về Tiềm Long Thư Viện. Chuyện này Trình Phong có chút chần chờ. Mà tại lúc này, Đinh Hùng kiên nhẫn đã hao hết. Hắn mắt lạnh nhìn về Trình Phong. Quát hỏi, Trình Phong, nghĩ rõ không có. Nghe vậy, Trình Phong nhíu mày lại, trong lòng có quyết định. Bất quá, ngay tại Trình Phong đang chuẩn bị nói ra tự quyết định thời điểm. Hống. Từ biển dung nham cánh đông, đột nhiên truyền đến một cái âm u thét to. Cái này thét to dữ dằn cuồng bá, tràn đầy một luồng vui sướng mùi vị. Nhưng mà kỳ âm sóng truyền ra, lại chấn toàn bộ địa tâm thế giới hơi rung nhẹ, dung nham sóng cả nhấp nô, càng làm cho Trình Phong mảng nhị ông tác hưởng. Này là... Đại địa linh diễm âm thanh. Trình Phong có chút kinh ngạc, tiếng này thanh âm, làm sao cảm giác so với trước kia mạnh mẽ đều không chỉ gấp đôi. Chẳng lẽ nói, đại địa linh diễm cùng địa ngục hắc viêm đã hoàn thành hô thôn. Trình Phong vừa nghĩ tới đây, vù vù ba. Toàn bộ địa tâm thế giới, vô số hỏa diễm bắt đầu sôi trào. Chợt bay múa, hướng về phía Trình Phong hai người phương hướng này hội tụ. Cùng lúc đó, tại địa tâm thế giới đông phương, một luồng trắng đen xen kẽ sóng lửa điên cuồng bao phủ. Thật giống như một đạo gió lốc, hướng về Trình Phong cùng Đinh Hùng. Khoảng cách còn có 300 dặm, một luồng nồng đến sặc người cảm giác nguy cơ, liền đem Trình Phong hoàn toàn bao phủ. Để cho Trình Phong sinh ra một loại, sắp không thở nổi cảm giác. Đại địa linh diễm, lại thật là đại địa linh diễm. Lần này, Trình Phong cuối cùng xác nhận không có lầm. Chuyện của tôi VN. Kia đại địa linh diễm rõ ràng là nuốt lấy địa ngục hắc viêm, để cho mình biến hóa chưa từng có cường đại. Vào giờ phút này, chỉ sợ đăng thiên lục thất trọng tồn tại, cũng có thể dễ dàng đốt thành cho bụi. Nuốt lấy địa ngục hắc viêm đại địa linh diễm sao? Nhìn thấy vẻ này cuốn tới khủng bố sóng lửa, Đinh Hùng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn là tưởng tượng, chính là đem hai đại siêu cấp dị hỏa thu nhập phong hỏa bình bên trong, rồi sau đó chậm rãi hàng phục. Nhưng là bây giờ, hắn hy vọng đã tan vỡ. Bởi vì tại địa tâm thế giới, cho dù hắn tu vi cao hơn nữa một hai trọng, cũng khó mà đem đại địa linh diễm bắt được. Hơn nữa lúc này, đại địa linh diễm tóm thâu địa ngục hắc viêm, tất nhiên sẽ tiến giai đến tầng thứ cao hơn. Một ngày để cho hoàn toàn tiêu hóa địa ngục hắc viêm hỏa chi bản nguyên, đừng nói là Đinh Hùng rồi, cho dù đăng thiên nặng cổ lỗ sĩ, cũng không là đối thủ. Rời khỏi, ta phải lập tức rời khỏi địa tâm thế giới. Đinh Hùng suy nghĩ nhanh đổi, ngược lại ta tới địa tâm thế giới, cũng là vì đoạt về phong hỏa bình. Hôm nay phong hỏa bình đã tới tay, lại không có tiếp tục lưu lại lý do. Về phần Chính Phong, mặc dù là một cái thiên tài tuyệt thế, nhưng không cách nào làm việc cho ta. Đinh Hùng thầm nghĩ, cho nên, liền để hắn chết tại cái này địa tâm trên thế giới. Tránh cho đem ta Thánh Hỏa Tông vô thượng công pháp Thánh Hỏa Quyết tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Đinh Hùng mắt lạnh liếc Trình Phong ngáy mắt. Sau đó trong cơ thể hỏa diễm thần lực phun mạnh ra ngoài, đem một hồi quân lấy, liền chạy thẳng tới địa tâm lối đi phương hướng này mà đến. Đinh Hùng thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh liền chạy. Nhìn thấy Đinh Hùng chuồn, Trình Phong khỏe miệng có quắp một trận. Hắn vốn còn muốn tạm thời đáp ứng gia nhập Thánh Hỏa Tông, từ đó mượn Đinh Hùng lực lượng, tránh được đại địa linh diễm đuổi giết. Ai nghĩ được, Đinh Hùng chủ ý biến hóa nhanh như vậy. Bên trên một giây còn đang bức bách Trình Phong gia nhập Thánh Hỏa Tông, một giây kế tiếp, liền bỏ lại Trình Phong một mình chạy trốn. Trình Phong, khỏi nghĩ những thứ vô dụng này rồi, chạy mau đường quan trọng hơn. Lúc này, Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, nếu là bị đại địa linh diễm đuổi theo, chắc chắn phải chết. Nạp Lan thúc, ta căn bản không trốn thoát. Trình Phong lắc đầu, nuốt lấy địa ngục hắc viêm sau đó, đại địa linh diễm đã cường đại đến một cái loại bất khả tư nghị bước. Lấy ta chút tu vi này, trốn cùng không trốn không có khác nhau chút nào. Trình Phong lời này ngược lại không thật. Lúc này đại địa linh diễm, nhất định chính là trong lửa đế vương. Kém cỏi nhất, có thể sánh bằng đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Mà Trình Phong mới chính là chân long cấp, cho dù tại chiến thần khải dưới sự giúp đỡ, cũng nhiều lắm là sánh vai nửa bước đăng thiên cảnh. Nhưng nửa bước đăng thiên cùng đăng thiên đệ thất trọng, chính là có chừng 7 cái trên lệnh cảnh giới, căn bản là không có cách vượt qua. Trình Phong, sự tình không đến cuối cùng phút chốc, không thể lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Thế mà, Nạp Lan Trường Sinh lại quát chói tai, một lúc lâu, chuyển cơ đều tại một khắc cuối cùng mới xuất hiện. Ngươi nếu lúc này liền nổi giận, kia tương đương với tự tay bỏ qua mình một tia hy vọng cuối cùng. Nạp Lan Trường Sinh lời này, tựa như đòn cảnh tỉnh, để cho Trình Phong đột nhiên giật mình một cái. Xác thực, sự tình không đến cuối cùng phút chốc, ai cũng không nói chắc được kết quả. Hơn nữa Trình Phong tay cầm võ hồn lệnh, cho dù tình huống xấu nhất, cũng bất quá là bị chuyển tống đến võ hồn trên đại thế giới. Vì vậy mà, Nạp Lan Trường Sinh tiếng nói rơi xuống song, Trình Phong con mắt đột nhiên mà trở nên sáng trong trở nên kiên nghị. Rầm rầm rầm rầm. Trận chín cái chân long lực lượng bộc phát, thi triển thần hành bộ tầng thứ 3, hướng về phía địa tâm thế giới phía bắc bay nhanh. Nhưng mà, đại địa linh diễm bao phủ tốc độ quá nhanh. Trình Phong vừa vặn bay ra ngoài hơn 10 dặm, kia trắng đen xen kẽ đại địa linh diễm, liền từ vài trăm dặm bên ngoài bao phủ đến Trình Phong phụ cận. Đợi đến kia trùng trùng điệp điệp hơn 10 dặm thế lửa chấn động, vành ba. Trình Phong lập tức như bị sét đánh, cả người hướng về phía địa tâm thế giới phía bắc bay ngang mà đến. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vuốt, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1124, thiên hạ sôi trào. Bị đại địa linh diễm cọ trúng, Trình Phong sắc mặt kỳ biến. Sức mạnh mạnh mẽ xuyên thấu qua chiến thần khải, tràn vào Trình Phong trong cơ thể, để cho Trình Phong toàn thân bắp thịt căn căn banh trực, rồi sau đó cắt ra. Toàn thân xương cốt càng là phát ra mệt rã rời giống như rên rỉ, hơn nữa bị thế lửa trực tiếp cọ trúng vị trí, xương cốt càng là trực tiếp nứt ra rồi, như bị độn khí oanh kích. Mà đây là may mà chiến thần khải bảo hộ, cộng thêm tử lôi luyện thể quyết cùng thiên long kim thân. Nếu không phải đây ba tầng phòng ngự, Trình Phong phỏng chừng đã bị đại địa linh diễm sóng lửa, rõ ràng động chết rồi. Đây cũng là đại địa linh diễm uy năng sao? Tại sức mạnh mạnh mẽ dưới sự xung kích, Trình Phong về phía trước bay ngang. Hơi nóng cuồn cuộn xuyên thấu chiến thần khải, điên cuồng tràn vào Trình Phong trong cơ thể, để cho Trình Phong có loại cơ thể bị nhen lửa ảo giác. Thật may Trình Phong kịp thời thi triển ra Thánh Hỏa Quyết Khống Hỏa Thiên, đem xuyên vào trong cơ thể hơi nóng khống chế, để cho nhanh chóng tản ra. Nếu không, người không được đại địa linh diễm một hồi động chết, cũng phải bị sóng lửa đốt chết. Bành bành bành ảnh. Bay ngang bên trong, Trình Phong đập bể tại địa tâm thế giới chót đỉnh. Cơ thể va chạm nham bích, một đường đụng nát không biết bao nhiêu cứng rắn tinh thạch, cuối cùng tháo xuống đại địa linh diễm kia hơi chấn động một chút. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ. Căn vốn liền không phải là một cấp bậc. Trình Phong đậu sát ở một khối to bằng gian phòng kim cương đen bên trên, trong miệng máu tươi tóe lên, toàn thân kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Nghỉ ngơi đủ rồi một lúc lâu, trong cơ thể rối loạn long lực mới một lần nữa vút thuận. Theo sau Trình Phong hoảng sợ quay đầu nhìn lại, dữ dội thở hào hển nói nhỏ, thật may, may mắn hảo đại địa linh diễm không có đuổi theo. Nếu như đại địa linh diễm lại tùy tiện đến truy cập, ta tuyệt đối chắc chắn phải chết. Lúc này đại địa linh diễm đã mang theo quần quần sóng lửa, đuổi hướng chạy trốn Đinh Hùng. Trước đây không lâu, Đinh Hùng chính là suýt chút nữa đem đại địa linh diễm nắm lấy, đây hoàn toàn chọc giận tới đại địa linh diễm. Hôm nay đại địa linh diễm tóm thâu địa ngục hắc viêm, chính là đỉnh phong thời khắc, đương nhiên phải lấy lại danh dự. Từ đó mới khi đi ngang qua Trình Phong thời điểm, vừa vặn tùy ý đến rồi một đòn, căn vốn không hề sử dụng toàn lực. Nếu không mà nói, Trình Phong sợ rằng trong nháy mắt liền bị đại địa linh diễm tiêu diệt. Đinh Hùng, khu khu khu ba. Trình Phong thoáng suy nghĩ, cũng là nghĩ đến đại địa linh diễm không có đuổi theo nguyên nhân. Ho khăn nói, kia Đinh Hùng lần này, ngược lại giúp ta một đại ân. Nếu như ta lần này có thể tránh được đại địa linh diễm đuổi giết, ngược phải thật tốt cảm tạ một hồi hắn. Về phần hiện tại, ta chỉ là nhanh chóng xử lý một chút thương thế, rồi sau đó chạy ra. Đang khi nói chuyện, Trình Phong từ trong hồn giới lấy ra một cái thất chuyển kim đan, một hồi ném vào trong miệng. Này cái thất chuyển kim đan, chính là Trình Phong từ Vũ Hóa Thần Triều Hoàng gia bảo khố, lấy quân công đổi lấy đoạt được, tổng cộng là 10 khỏa. Lúc trước cho rồi Thái Long cùng Bạch Trạch ly biệt 2 khỏa, còn thừa lại 6 viên. Vào giờ phút này, vừa vặn có đất dụng võ. Thất chuyển kim đan dược liệu phát huy rất nhanh, Trình Phong vừa ăn vào thất chuyển kim đan không bao lâu, từng luồng hơi nóng liền từ trong cơ thể tản ra, hướng về phía hắn các nơi bị thương vị trí chạy tới. Trong khoảnh khắc, để cho Trình Phong đứt gãy bắp thịt lại lần nữa tiếp hảo, phá toái kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu, nứt ra xương cốt nhanh chóng mọc tốt. Ước chừng mấy phút, Trình Phong này bị đại địa linh diễm dung ra thương thế, liền được chữa trị một thất thất bát bát. Hô, thương thế hảo không sai biệt lắm. Trình Phong hoạt động một chút cơ thể, khớp xương phát ra một trận ba ba nổ vang. Long lực thúc dục, thuận theo chữa trị trong kinh mạch phun mạnh ra ngoài, để cho cơ thể đứng lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ động tác hơi có chút cứng ngắc trở ra, cùng không chịu bị thương lúc trước, giống như lúc. Mà tại lúc này, rầm rầm rầm rầm ba. Một trận dữ dội sóng trùng kích, đột nhiên từ địa tâm thế giới Tây Phương chuyển tới. Đây sóng trùng kích thập phần mạnh mẽ, nó ngọn nguồn phòng trừng tại 1-2000 dặm bên ngoài, nhưng loan truyền nơi này, cũng ý nhiên chấn địa tâm thế giới mãnh liệt lăng lư. Rất nhiều xốp hòn đá, bịch bịch đi xuống. Đây nhất định là đại địa linh diễm đuổi kịp Đinh Hùng, đang đối mở rộng đánh giết. Nhìn thấy trận này sóng trùng kích, Trình Phong hơi biến sắc mặt, lấy đại địa linh diễm hôm nay thực lực, Đinh Hùng cho dù trong tay bán thánh khí phong hòa bình, chỉ sợ cũng xa xa không phải là đối thủ. Đọc Chu. Hiện thì, nét cuối cùng khả năng, hoặc là chật vật chạy thoát, hoặc là chính là bị đại địa linh diễm giết chết. Mà thời gian này, phỏng chừng sẽ không quá dài. Trình Phong hít sâu một hơi, cho nên ta muốn sống, nhất định phải thừa dịp thời gian này chạy trốn địa tâm thế giới. Trình Phong phân tích rất đúng, nhưng khi đầu một cái vấn đề, đem hắn cho kho ở. Địa tâm thế giới, chính là địa khung đại lục hạch tâm, tự thành một thế giới nhỏ. Bởi vì kỳ đặc thù hoàn cảnh, nơi này căn bản là không có cách tiến hành hư không truyền tống, hoặc là tê liệt hư không. Bất luận kẻ nào muốn ra xuống địa tâm thế giới, cũng phải thông qua kia duy nhất địa tâm lối đi. Thế mà địa tâm lối đi, lúc này khẳng định đã bị đại địa linh diễm phong kín. Trình Phong hiện tại phi vãng địa tâm lối đi, quả thực cùng tự chui đầu vào lưới không có phân biệt. Nhưng mà không đi địa tâm lối đi, Trình Phong lại không chỗ có thể đi. Trước mặt tình huống chính là, Trình Phong vô luận đi nơi nào, dường như đều là một con đường chết. Ngay tại Trình Phong vô kế khả thi thời khắc, hắn thiên nhãn vòng tay, đột nhiên chuyển đến một trận rung động. Trình Phong lấy ra thiên nhãn vòng tay vừa nhìn, phát hiện thiên mệnh ti ban bố một cái đế vương thông chi. Đại ý là Tiềm Long Thư Viện Đan Tiên Sinh, đã tiến vào xuống địa tâm thế giới, tới cứu giúp Trình Phong, để cho hắn nhất định chịu đựng. Thư viện đan tiên sinh, trước tới cứu ta sao? Nhìn thấy này đế vương thông chi, Trình Phong chân mày ngưng tụ, đan tiên sinh mặc dù là thư viện tám đại tiên sinh một trong, nhưng đối đầu với đại địa linh diễm, sợ rằng phần thắng cũng không lớn đi. Hắn tiến vào xuống địa tâm thế giới, ngược lại là lâm vào nguy cục. Bất quá đan tiên sinh như là đã tiến vào địa tâm thế giới, vậy ta trước hết tìm ra hắn, cùng tụ họp, theo sau còn muốn thoát khốn biện pháp. Nghĩ đến đây, Trình Phong cắn răng một cái, hướng về phía địa tâm lối đi phương hướng này bay đi. Cùng lúc đó, địa tâm thế giới bên ngoài chính là vỡ tổ rồi. Từ khi Trình Phong gặp phải tập sát đến nay, toàn bộ thiên hạ, vô luận chính đạo vẫn là tà phái, đều đối với Trình Phong thập phần chú ý. Nhưng bởi vì thời gian ngắn ngủi, chiến đấu trường mặt khủng bố, không có nửa điểm tin tức truyền bá ra ngoài. Mọi người vừa vặn từ Thánh Hỏa quận rời khỏi đi ra ngoài võ giả miệng bên trong biết được, Trình Phong bị huyết thần giáo thứ ngũ hộ pháp với vô thần tập sát, không rõ sống chết. Thế mà Trình Phong trước mắt rốt cuộc là cái tình huống gì, mọi người lại không biết gì cả. Bất quá hướng theo thiên mệnh ti tuyên bố phần này đế vương thông chi, thoáng cái, Trình Phong tình huống đống nhiên sáng suốt. Ha ha, không có chết, Trình Phong không có chết. Thánh Hỏa Tông chân núi, bị Thánh Hỏa Tông đại trưởng lao với lửa đưa đến Thánh Hỏa nội thành. Một cái 3 mét tráng hán tay cầm thiên nhãn vòng tay, cười ha ha, ta liền biết ngươi cái tên này, tuyệt sẽ không dễ dàng như thế chết. Không có chết sao? Thánh Hỏa quận bên bờ, một tòa sơn trang bên trong. Một vị người mặc đồ trắng, dáng người hiểu điệu nữ tử nói nhỏ, xem ra chàng thai nạn này, quả thật không phải là Trình Phong đại kiếp. Mà không phải đại kiếp kiếp nạn, đều là kinh khủng như vậy, Trình Phong kia sau nửa năm đại kiếp, đem sẽ đạt tới loại nào dọa người trình độ. Có thể, ta hẳn là cho sớm cách xa Trình Phong. Nộ nhớ bị Trình Phong đại kiếp ảnh hưởng đến, hậu quả khó mà lường được. Cồn vợ ở bi hạ ồ, vút, 9-10, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1125, Long Văn Đại Đỉnh. Không có chết Trình Phong cái tiểu xuất sinh kia lại còn không có chết. Huyết thần giáo tổng bộ, một ngôi đại điện bên trong. Một vị rất lớn máu bóng người màu đỏ, đem một cái thiên nhãn vòng tay bóp nát, quát lên, với vô thần, ngươi là làm cái gì ăn? Đường đường thánh giáo thứ ngũ hộ pháp. Thậm chí ngay cả chính là một cái chân long cấp con kiến nhỏ đều không giết chết sao. Huyết yêu trưởng lão, ta lần này đi vào Thánh Hỏa quận, nhiệm vụ chính cũng không phải đánh chết Trình Phong, mà là đem đại địa linh diễm dẫn xuất địa tâm thế giới. Trong đại điện, một người cao 5m, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm người khổng lồ ung thanh nói, về phần Trình Phong, chỉ là nhân tiện tiến hành đánh chết. Hơn nữa, căn cứ vào kia thiên mệnh ti phát ra tin tức, Trình Phong đã bị đại địa linh diễm cuốn vào địa tâm thế giới. Ở đó các nơi, cho dù đăng thiên cảnh cường giả cũng không sống nổi quá lâu. Viêm Thạch cự nhân nói, Trình Phong ở nơi nào, phỏng chừng đợi không được Tiềm Long thư viện đan tiên sinh cứu rút, cũng đã bị giống như nướng thành một cổ thây khô. Vào giờ phút này, không chỉ có huyết thần giáo muốn Trình Phong chết tại địa tâm thế giới. Kia Vũ Văn gia tộc và Tiềm Long quận Thiết Mộc gia tộc, càng là hận không được Trình Phong lập tức chết. Đương nhiên, có nhiều người hơn hy vọng Trình Phong vượt qua đại kiếp, an toàn thoát khỏi địa tâm thế giới. Ngay tại toàn bộ thiên hạ đều bởi vì Trình Phong mà tình tiết phức tạp thời điểm. Địa tâm thế giới, Trình Phong lại là có chút kinh hồn bạt vía. Lúc này hắn đang hướng về phía địa tâm lối đi phương hướng này phi hành, ý đồ ở trên đường đụng phải đàn tiên sinh. Nhưng tiếc là hắn phi hành gần 1000 dặm, cũng không có đụng phải đàn tiên sinh. Ngược lại khoảng cách đại địa linh diễm cùng đinh hùng càng ngày càng gần, thậm chí thường thường sẽ bị song phương ác chiến sinh ra dư âm, chấn toàn thân khí huyết quay cuồng. Kia đinh hùng thật không hổ là Thánh Hỏa Tông tông chủ. Lại có thể cùng đại địa linh diễm chiến đấu thời gian dài như vậy. Trình Phong dừng ở một tòa nham thạch đá san hô trên đảo, trông về phía xa thiên ngoại sôi trào sóng lửa, kinh hãi không thôi. Trình Phong, ta xem kia đinh hùng, sợ là không kiên trì được quá lâu. Lúc này, Nạp Lan trưởng sinh âm thanh âm vang lên, ngươi xem chân trời kia hai cổ sóng lửa, một luồng trắng đen xen kẽ, một luồng đỏ rực như lửa. Mới bắt đầu thời điểm, màu đỏ thâm sóng lửa còn có thể cùng hắc bạch sóng lửa chống lại một ít. Nhưng là bây giờ, màu đỏ thâm sóng lửa đã bị hắc bạch sóng lửa áp chế hoàn toàn, sắp bị triệt để nuốt trọn. Nạp Lan trưởng sinh nói, mà một khi màu đỏ thâm sóng lửa bị nuốt lấy, thế thì Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng liền đem vẫn lạc. Nghe vậy, Trình Phong mở ra tạo hóa thần nhãn quan sát. Quả nhiên phát hiện ngọn lửa màu đỏ thắm đã tại hắc bạch sóng lửa dưới áp chế kế cận tan vỡ. Phải thua sao? T. Duyện của tôi.vn. Trình Phong không nhịn được thở dài một tiếng, Đinh Hùng một ngày vẫn lạc, kia người kế tiếp coi như đến phiên ta a. Thế mà ngay vào lúc này, oanh ba, chân trời đạo này màu đỏ thấm sóng lửa đột nhiên đại thịnh, lại gắng gượng chĩa vào màu trắng đen sóng lửa áp chế. Ngay sau đó, hưu ba, một đạo hồng quang từ chân trời bay lên, tựa như một nói tia chớp màu đỏ, cấp tốc bay hướng địa tâm lối đi. Vành, đem bế tắc điệu tâm lối đi rắn chắc hỏa tường một hồi xuyên thủng, tiếp theo biến mất. Kia đạo hồng quang, sẽ không phải là Đinh Hùng đi. Nhìn thấy đột nhiên này phát sinh một màn, Trình Phong đầu có chút phát ngông. Trình Phong, kia đạo hồng quang đúng là Đinh Hùng biến thành. Nạp Lan Trường Sinh âm thanh âm vang lên, chắc hẳn Đinh Hùng là thi triển nào đó thủ đoạn bị cấm kỵ, mạnh mẽ phá vỡ đại địa linh diễm thế lửa bao phủ, thoát đi điệu tâm thế giới. Mẹ kiếp, như vậy cũng được. Trình Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Đinh Hùng vậy mà nắm giữ thủ đoạn như vậy, tại thời khắc tối hậu trốn khỏi một kiếp. Bất quá, Đinh Hùng năng lực chạy trốn, cũng là bỏ ra giá thảm trọng. Không nói trước hắn thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, đối với chính mình tạo thành khủng bố tổn thương. Chỉ riêng là vì ngăn cản đại địa linh diễm, cho mình tranh thủ thời gian, hắn liền đem vừa vặn rút tay về trong phong hòa bình, lại lần nữa ném ra ngoài. Kia phong hòa bình, là một cái truyền thừa vô số năm bán thánh khí, uy lực hết sức kinh người. Bị Đinh Hùng phát ra toàn bộ tiềm năng sau đó, dám chĩa vào đại địa linh diễm khủng bố thế công, có một loại địa vị ngang nhau mùi vị. Bất quá hướng theo Đinh Hùng chạy trốn, phong hỏa bình uy năng nhất thời thẳng tắp sụp đổ. Lúc này bị đại địa linh diễm mãnh lực một đòn, từ phong hỏa bình bên trong lao ra quần quần sóng lửa lập tức lỏng lẻo, toàn bộ thân bình càng bị đánh bay ra ngoài. Vừa vặn hướng về phía Trình Phong phương hướng này bay tới. Phong hỏa bình. Trình Phong mở tạo hóa thần nhãn, cách xa nhìn thấy một màn này, con mắt lập tức sáng lên. Chợt không nói hai lời, thi triển thần hành bộ tầng thứ ba, đưa tay một cái hướng về phía phong hỏa bình bắt đi. Từ đó đem vừa vặn thất lạc bán thánh khí, lại lần nữa cầm lại ở trong tay. Thật là khủng khiếp đại địa linh diễm a. Tiếp lấy phong hỏa bình sau đó, Trình Phong bị thân bình bên trên truyền đến lực trùng kích, gắng gượng mang theo bay ngang rồi hơn 10 dặm, lúc nãy dừng lại. Theo sau dương mắt đảo qua đại địa linh diễm, phát hiện đối phương nhấc lên ngút trời sóng lửa, xông về địa tâm lối đi, y đổ ngăn cản Đinh Hùng. Trình Phong thấy vậy, nhanh chóng nắm lên phong hỏa bình, hướng về phía ngược lại phương hướng điên cuồng bay. Chạy trốn trên đường, Trình Phong nhìn thoáng qua phong hỏa bình. Phát hiện phong hỏa bình thân bình, bóng ánh sáng bóng có chút tạm đạm. Nhất định là Đinh Hùng thúc dục phong hỏa bình tiềm năng, đối đã tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng tổng thể mà nói, đối với phong hỏa bình ảnh hưởng vừa phải. Ha ha, không nghĩ tới đây phong hỏa bình dạo qua một vòng, cuối cùng lại lần nữa trở lại trong tay của ta. Nhìn đến phong hỏa bình, Trình Phong trên mặt đầy vui mừng, có thể đây phong hỏa bình, mệnh trung chú định muốn thuộc về ta. Đây phong hỏa bình, quả thật cùng ngươi hữu duyên. Nạp Lan Trường Sinh cũng là cười nói, hơn nữa bình này uy lực khá lớn, nếu như ngươi có thể tìm được biện pháp, đem tiềm năng nổ. Kia nói không chừng ngươi cũng có thể cùng Đinh Hùng một dạng, thừa cơ thoát khỏi địa tâm thế giới. Trình Phong gật đầu, hắn sở dĩ mạo hiểm lấy đi phong hòa bình, chính là đánh cái chủ ý này. Thế mà, liền tại Trình Phong một bên phi hành, một bên tính toán kích thích phong hòa bình lặn có thể biện pháp thời điểm. Ngay phía trước, một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím tế kiếm, đột nhiên đâm về phía Trình Phong cổ họng. Cái này tử sắc hỏa kiếm, uy lực rất mạnh, nhưng lại dễ dàng chém giết đăng thiên cảnh cường giả. Đối mặt một kiếm như vậy ám sát, Trình Phong toàn thân lông tơ trong nháy mắt chợt nổi lên, một luồng tử vong nguy hiểm nhào tới trước mặt. Bất quá, sẽ ở đó thanh kiếm sắp đâm trúng Trình Phong thì, vù vù ba. Một cái rất lớn lô đỉnh bay tới, chắn Trình Phong trước người. Cái này lô đỉnh, ước chừng cao 6m, ba chân hai lô thai, bên trên phủ đầy long văn, phi thường kiên cố. Trong khi bị kia thanh tử hỏa tế kiếm trúng đích, vừa vặn phát ra một cái đinh thai nhức góc giòn vang. Sau đó đại đỉnh toàn thân ánh quang run nhẹ, liền đem cái thanh kia tử hỏa tế kiếm chấn khai. Mạc Quỳnh Phương, đường đường Thánh Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão, lại đối với Tiềm Long Thư Viện ta hậu bối ném đá giấu tay, ngươi còn cần thể diện sao? Long Văn đại đỉnh đánh văng ra tử hỏa tế kiếm sau đó, một người mặc hôi bảo lão đầu mập từ chân trời bay tới. Mà hướng theo hôi bảo lão đầu mập xuất hiện, một cái hơn 50 tuổi, bộ dạng thủy mị dư âm đàn bà lớn tuổi, tay cầm một cái tử sắc tế kiếm, xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài. Chính là Thánh Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão Mạc Quỳnh Phương. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1126, đại địa linh diễm đánh tới. Thánh Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão Mạc Quỳnh Phương. Hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, Trình Phong mắt lạnh đảo qua Mạc Quỳnh Phương, ta dễ dàng giống như mới gặp nhau lần đầu người này đi, nàng tại sao đối với ta ra tay ác độc? Thậm chí nó sát tâm thuộc về nồng, so Đinh Hùng còn cường liệt hơn không ít. Trình Phong, đây Mạc Quỳnh Phương chính là một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cường giả. Nạp Lan Trường Sinh nhắc nhở, bất kể xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nếu nàng đối với ngươi được sát tâm, liền phải đề phòng nhiều hơn. Một cái sơ sẩy, tiếp theo bỏ mạng. Hừm, ta hiểu được. Trình Phong gật đầu. Mà tại lúc này, kia Thánh Hỏa Tông Mạc Quỳnh Phương chậm chậm bay tới, trong mắt sát ý bốc hơi lên. Bất quá cái kia thân mặc áo bào xám lao đầu mập, lúc này đã tới Trình Phong phụ cận. Chỉ thấy hắn vỗ một cái Long Văn Đại Đỉnh, chiếc đỉnh lớn kia lập tức nghiêng về, từ trong có từng trận long ngâm truyền ra. Thật giống như ở đó Long Văn bên trong chiếc đỉnh lớn, giam giữ hơn 10 đầu cự long, khiến người ta không rét mà run. Thiêm Long Thư Viện Phục Long Đỉnh. Nhìn thấy truyền ra trận trận long ngâm Long Văn Đại Đỉnh, kia Mạc Quỳnh Phương trong mắt sát ý một hồi, khó trách người đàn tiên sinh dám lấy đăng thiên đệ nhất trọng tu vi, tiến vào xuống địa tâm thế giới. Nguyên lai là cầm cái này Tiềm Long Thư Viện trí bảo. Phục Long Đỉnh, đan tiên sinh. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại, nhìn về Hôi Bảo lão đầu mập, nguyên lai hắn chính là đan tiên sinh a. Thông qua đế vương thông chi, Trình Phong đã biết Tiềm Long Thư Viện đan tiên sinh tiến vào địa tâm thế giới tới cứu hắn. Nhưng bởi vì hắn cùng đan tiên sinh chưa từng thấy qua, cho nên vừa mới thấy được đối phương, tâm lý còn không quá khẳng định. Lúc này hướng theo Mạc Quỳnh Phương một lời điểm phá, Trình Phong trong lòng nhất thời sáng tỏ. Bất quá cùng lúc đó, Trình Phong nhưng cũng có chút không hiểu. Đan tiên sinh với tư cách Tiềm Long Thư Viện tám đại tiên sinh một trong, tu vi mới đăng thiên đệ nhất trọng, quả thực có chút cùng thân phận không hợp. Trình Phong, đây đan tiên sinh hẳn đúng là chuyên về một môn đan đạo, đối với võ đạo vừa vặn thoáng liên quan đến. Nạp Lan Trường Sinh phân tích nói, kỹ năng có đăng thiên đệ nhất trọng tu vi, đã coi như là rất là không tệ. Ngoài ra, ngươi cũng đừng bởi vì đối phương tu vi hơi thấp mà xem thường hắn. Người này phối hợp vị này Phục Long Đỉnh, cho dù không đánh lại kia đăng thiên đệ ngũ trọng Mạc Quỳnh Phương, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Phục Long Đỉnh. Trình Phong kinh ngạc nói, vật này là bực nào cấp bậc bảo bối lại có thể để cho một vị đăng thiên đệ nhất trọng võ giả, ngăn trở đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Phục Long Đỉnh cùng Phong Hỏa Bình cấp bậc tương đương, đều là bán thánh khí. Nạp Lan Trường Sinh nói, nhưng nếu luận thực dụng tính, Phục Long Đỉnh còn phải càng hơn một bậc. Bán thánh khí sao khó trách? Nghe vậy, Trình Phong bừng tỉnh đại ngộ. Cùng lúc đó, kia đan tiên sinh con mắt nhìn qua đây. Đợi đến tiến hành một hồi đơn giản tự giới thiệu mình, liền cười nói, Trình Phong, không cần có áp lực trong lòng. Có ta đan lão đầu tại, kia Mạc Quỳnh Phương đừng hỏng thương tổn đến ngươi một cọng tóc gáy. Tiếng nói rơi xuống xong, đan tiên sinh ánh mắt chuyển lạnh, nhìn về Mạc Quỳnh Phương. Mạc Quỳnh Phương, ngươi đối với Tiềm Long Thư Viện ta đệ tử tàn nhẫn hạ sát thủ, nếu như không cho ra một hợp lý cách nói, chờ lão phu ra khỏi địa tâm thế giới, liền tự mình đi ngươi Thánh Hỏa Tông bái sơn môn. Bái sơn môn, đây vốn là hai cái tông môn phỏng, trao đổi lẫn nhau thiết tha một loại lễ nghi. Bất quá đến gần đây, mùi vị đã thay đổi. Một ngày một cái tông môn, đi một cái khác tông môn bái sơn môn. Hoàn toàn giống như là đến cửa đánh mặt. Đan tiên sinh lúc này đưa ra muốn đi Thánh Hỏa Tông bái sơn môn ý tưởng, rõ ràng cho thấy đối với Mạc Quỳnh Phương tập kích bất mãn hết sức. Đan tiên sinh, ta nhưng cũng không có muốn giết người Tiềm Long Thư Viện đệ tử ý tứ. Nghe được đan tiên sinh lời nói, kia Mạc Quỳnh Phương sắc mặt ngưng tụ, giọng nói vừa chuyển nói, ta vừa vặn, chẳng qua chỉ là nóng lòng với cầm lại ta Thánh Hỏa Tông chí bảo Phong Hỏa Bình mà thôi, còn xin không nên hiểu lầm. Cầm lại Phong Hỏa Bình. Đan tiên sinh xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói, Phong Hỏa Bình mặc dù là ngươi Thánh Hỏa Tông vật, nhưng ban nay đã bị ngươi Thánh Hỏa Tông tông chủ vứt bỏ. Trình Phong đem nhặt được, chính là Trình Phong đồ vật. Ngươi không những mạnh hơn cướp Trình Phong đồ vật, còn muốn giết người, có phải hay không hơi quá đáng? Đan tiên sinh, Phong Hỏa Bình chính là ta Thánh Hỏa Tông chí bảo, há có thể bị ai nhặt được, là được ai đổ vật? Mạc Quỳnh Phương cau mày nói, hơn nữa, kia đại địa linh diễm khủng bố ngươi cũng thấy đấy, quả thực đạt tới một loại nghe đến nỗi giận cả người. Chỉ có ta ngươi hai người liên thủ, thúc giục hai món bán thánh khí uy năng, có thể mới có thể ngăn cản một ít. Cho nên, ngươi để cho Trình Phong tốc độ đem Phong Hỏa Bình giao ra. Mạc Quỳnh Phương vênh mặt hất hàm sai khiến nói, như vậy, chúng ta ba người mới có thể tất cả đều giữ được tánh mạng. Giao ra Phong Hỏa Bình. Đan tiên sinh âm thanh trở nên lạnh, Mạc Quỳnh Phương, xem ra ngươi là một chút cũng không có ý thức đến mình sai lầm a. Đã như vậy, vậy thì chờ lão phu đi ngươi Thánh Hỏa Tông bái sơn môn đi. Về phần hiện tại, lập tức tại lão phu trước mắt biến mất. Đan tiên sinh, ngươi lại dám đối với ta nói như vậy. Mạc Quỳnh Phương sầm mặt lại, ngươi có biết hay không, nếu như không có ta phối hợp, hai người các ngươi cho dù nắm giữ hai món bán thánh khí, cũng phải chết tại đại địa linh diễm trong tay. Lập tức tại lão phu trước mắt biến mất, nghe không hiểu tiếng người sao. Thế mà, đan tiên sinh lại hết sức quả quyết, không có nửa điểm chịu thua ý tứ. Ngươi, nghe được đan tiên sinh lời nói, kia Mạc Quỳnh Phương bị chọc giận gần chết. Bất quá nàng còn không phát tác được. Bởi vì đan tiên sinh có thể không là người bình thường, nếu như nàng có dũng khí sinh lòng tà niệm. Một ngày chuyện này bị Tiềm Long Thư Viện phát hiện, đừng nói nàng Mạc Quỳnh Phương chỉ là Thánh Hỏa Tông một vị thái thượng trưởng lão. Coi như là Thánh Hỏa Tông tông chủ, cũng muốn trả giá nặng nề. Hừ, không có ta giúp đỡ, các ngươi khẳng định không ngăn được đại địa linh diễm công kích. Mạc Quỳnh Phương oán hận trợn mắt nhìn đan tiên sinh cùng Trình Phong ngáy mắt, chờ đi, đại địa linh diễm lập tức liền sẽ trở lại. Đến lúc đó, các ngươi nhất định phải quỳ kêu cầu ta. Thế mà, đối với Mạc Quỳnh Phương mà nói, Đan Tiên Sinh cũng đã lười để ý. Trình Phong, không có kia Mạc Quỳnh Phương giúp đỡ, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chết. Đan Tiên Sinh quay đầu nhìn về Trình Phong, bởi vì nói riêng về lực phòng ngự, cái này Phục Long Đỉnh nhưng lại cùng thánh khí sánh bằng. Chờ một hồi đại địa linh diễm đánh tới, ta hai trực tiếp trốn vào Phục Long Đỉnh trong, cho dù đại địa linh diễm lại người tiên, chốc lát cũng không làm gì được. Có đúng không? Vậy thì tốt quá a. Nghe vậy, Trình Phong căng thẳng thần kinh thanh tĩnh lại. Xem xét lại kia Mạc Quỳnh Phương, sắc mặt lại một lần biến hóa đến vô cùng khó coi. Nàng vốn là còn dự định, thừa dịp Trình Phong cần nàng cái này đại cao thủ giúp đỡ mà tiến hành lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cầm lại bán thánh khí phong hòa bình. Bây giờ ngược lại tốt, Trình Phong căn bản cũng không cần nàng giúp đỡ. Như vậy phía dưới, Mạc Quỳnh Phương là hoàn toàn ách hỏa rồi, không những tính kê không thành, ngược lại để cho mình lâm vào tình cảnh lúng túng. Một ngày đại địa linh diễm đánh tới, Trình Phong hai người có thể trốn vào Phục Long Đỉnh trong tị nạn. Mà nàng thì phải một người đơn độc đối kháng đại địa linh diễm, có thể nói là một con đường chết. Mà càng làm cho mặt nàng đen là, vào giờ phút này, một luồng khủng bố hơi nóng cuốn tới. Không thể nghi ngờ, nhất định là đại địa linh diễm đánh tới rồi. Cồn vợ ở bi hạ ổ, vút, 90, ném kim đậu, nguyện phiếu để ủng hộ cồn vợ ở. Chương 1127, phong sát. Dầm dầm ba. Khủng bố hơi nóng đánh thẳng tới, có thể đem người trực tiếp một chút đốt. Trình Phong dương mắt đảo qua, nhất thời phát hiện tại tây phương vài trăm dặm bên ngoài, một luồng trắng đen xen kẽ sóng lửa, đang cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Đại địa linh diễm, là đại địa linh diễm đến rồi. Nhìn thấy vẻ này hắc bạch sóng lửa, Trình Phong mí mắt giật mình, tiên sinh, kính xin mở ra Phục Long Đỉnh, chúng ta nhất định phải đi vào tránh một trận. Kia đại địa linh diễm ban nãy, chính là trước đuổi bắt chạy trốn Thánh Hỏa Tông tông chủ Đinh Hùng rồi. Hôm nay trở về, lại mang theo hung hăng phẫn nộ, 80-90% chính là không năng lực đuổi kịp Đinh Hùng. Như tình huống như vậy dưới, át sẽ đem lửa giận khơi thông đến Trình Phong trên người bọn họ. Nếu không là cho sớm tiến hành phong bị, tuy tiện bị đại địa linh diễm nhẹ nhàng cọ chúng, đều phải bị thương nặng. Trình Phong, lập tức liền tốt. Đan Tiên Sinh cũng nhìn thấy đánh tới đại địa linh diễm. Vì vậy bàn tay đột nhiên vô một cái Phục Long Đỉnh, tạch tạch tạch cách ba. Chật, kia sau em mở khoảng cách Phục Long Đỉnh, lại bắt đầu biến dạng. Trong khoảnh khắc, kia ba chân hai lỗ thai cự đỉnh, hẳn là biến thành một tòa cao ba thượng, rộng 3 mét phòng sát. Mẹ kiếp, đây Phục Long Đỉnh còn có thể biến dạng. Nhìn thấy đột nhiên đã biến thành một tòa phòng sắt Phục Long Đỉnh, Trình Phong hết sức kinh ngạc. Trình Phong, đây Phục Long Đỉnh có thể không đơn thuần năng lực biến đến dạng, còn có thể luyện đan, luyện khí, luyện thể, vân vân. Đan Tiên Sinh cười nói, ngươi tiến vào trước bên trong đỉnh đi, những thứ này về sau ta lại theo ngươi nói tỉ mỉ. Được. Trình Phong gật đầu. Theo sau thuận theo một cánh cửa sắt, bước mà vào. Trình Phong tiến nhập Phục Long Đỉnh sau đó, Đan Tiên Sinh đang muốn đi theo vào bên trong. Kia Thánh Hỏa Tông Thái Thượng trưởng lão Mạc Quỳnh Phương, đồng nhiên xông tới. Đan Tiên Sinh, ta cũng tiến nhập Phục Long Đỉnh bên trong tránh một chút. Ngươi hảo ý nghĩ sao? Nghe thấy Mạc Quỳnh Phương lời này, Đan Tiên Sinh mặt lạnh hỏi ngược lại. Đan Tiên Sinh, mới vừa rồi là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Mạc Quỳnh Phương vẻ mặt khó chịu, nhưng là vì còn sống, cái gì ra mặt cũng không cần, giải thích, và lại, chúng ta đều là chính đạo võ giả, theo lý trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Cho nên, kính xin Đan Tiên Sinh. Đều là chính đạo võ giả, xác thực hẳn là trợ giúp lẫn nhau, nhưng ngươi chính là một ngoại lệ. Đan Tiên Sinh lạnh lùng nói, muốn sống, liền dựa vào chính mình đi. Tiếng nói rơi xuống xong, Đan Tiên Sinh quả quyết bước vào Phục Long Đỉnh trong. Tiếp đó, len ken ba. Một cái cửa sắt ầm ầm vang dội khép lại, đem Mạc Quỳnh Phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Đan Tiên Sinh, Đan Tiên Sinh. Nhìn thấy cửa sắt khép lại, kia Mạc Quỳnh Phương nhất thời cũng lên, ở ngoài cửa lạc giọng hô to. Ý đồ lấy được Đan Tiên Sinh đồng tình. Từ đó thả nàng đi vào. Bất quá Đan Tiên Sinh lại hết sức quả quyết sát phạt, căn bản không danh để ý.